Độ không thần hạm bên trên, Trần Tông thần ma kiếm điện không giây phút nào đều tại vận chuyển, không giây phút nào khôi phục lực lượng. Liên tục buộc phát thi triển thiên quang bạt kiếm thuật, đối với Trần Tông mà nói, phụ tải cũng không nhỏ, cũng may đột phá đến thứ 6 cảnh về sau. Trần Tông một thân tu vi lực lượng tổng sản lượng bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, khôi phục tốc độ cũng tăng lên rất nhiều lần, hơn nữa tinh khí thần đạt tới đỉnh tiêm đế cấp độ, cái kia càng là kinh người, bằng không cũng không cách nào trèo chống Trần Tông cao như thế cường độ bộc phát. Lưu tức. Đạt được cái kia một hơi thời gian, Trần Tông một kiếm đâm ra, mang theo kinh người đến cực điểm kiếm ý cùng sắc cơ, phảng phất nhấc lên ngập trời huyết hải giống như, hóa thân thành một khủng bố tu la, một kiếm sỏ xuyên qua trường không, đâm về vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão mi tâm. Vừa vặn, cái này bách chiến trưởng lão buộc phát toàn lực, hung hãn đến cực điểm lao ra Tín Phong lâu chủ bốn người vây khốn, một kiếm này thời cơ lại đem nắm é rằng so tinh diệu. Vô sát nhị kiếm. Vô sát kiếm điển bên trên so vô sát nhất kiếm mạnh mẽ hơn nữa kiếm đạo thần thuật, cái kia kinh người sát ý trùng kích, gọi cái này bách chiến trưởng lao thần sắc đại biến, trong tích tắc vậy mà nhận lấy vài phần ảnh hưởng. Cái này vài phần ảnh hưởng liên đủ để cho tốc độ của hắn tại nháy mắt giảm xuống, Tín Phong lâu chủ bốn người lại lần nữa vây quanh giết đến. Vậy thì đồng quy vu tận a. Vô gian ma giáo cái này bách chiến trưởng lao tuyệt nhiên, triệt để thiêu đốt bản thân, hóa thành một ma ảnh, ma diễm cuồn cuộn, không để ý hậu quả phóng thích bản thân hết thể lực lượng. Tả hữu đào tẩu rồi, cũng sẽ phải chịu thánh giáo giáo quy trừng phạt, cái kia trừng phạt, không đến mức đã muốn tánh mạng của mình, thực sự tuyệt đối không dễ chịu, đã chạy không thoát, vậy thì dốc sức liều mạng. Dùng chính mình một đầu tánh mạng để đổi lấy những người khác tánh mạng, nhất là cái kia đánh bại vô gian ma vực hoàng cấp tiểu bối tánh mạng. Nếu như không phải hắn, chính mình đường đường một thánh giáo bách chiến trưởng lao sẽ không luân lạc tới loại này cần muốn phải liều mạng tuyệt cảnh. Chương 55, Thái Hạo chi biến. Tử vong. Vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão cuối cùng nhất không thể tránh khỏi tử vong, cái chết thời điểm một chút cũng bất an tưởng, ngược lại thập phần phẫn nộ thập phần tuyệt vọng. Hắn liền một cái đệm lưng cũng không có bắt lấy. Cuối cùng nhất bị vây công chí tử. Thê thảm. Những thứ khác vô gian ma giáo cường giả, cũng đều không thể đào tẩu, toàn bộ bị đánh chết không còn. Vô gian ma giáo hùng hổ mà đến, cuối cùng nhất lại lạc được một cái toàn quân bị diệt kết cục, có lẽ tử vong nhân số không phải rất nhiều, cộng lại cũng mới mười mấy mà thôi, nhưng, ít nhất là hoàng cấp cường giả, trong đó còn có hai cái chính là đế cấp cường giả, thậm chí một cái là bách chiến trưởng lão cấp cường giả. Như vậy tổn thất, cũng không nhỏ a. Vạn Nguyên đảo một phương, cũng có một ít tổn thất, nhưng đối với vô gian ma giáo lần này tổn thất, lại không coi vào đâu, ít nhất 4 cái đế cấp cường giả hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là lực lượng nhiều tiêu hao một ít. Giờ này khắc này, 4 tôn đế cấp cường giả đều dùng một bộ gặp quỷ rồi ánh mắt chằm chằm vào Trần Tông, bộ dáng kia, tựa hồ muốn Trần Tông cho nhìn thấu tựa như. Không phải do bọn hắn không cảm thấy khiếp sợ, thật là trước kia đã phát sinh hết thảy, quá mức làm người nghe kinh sợ rồi. Một cái thứ 6 cảnh hoàng cấp. Vậy mà nghịch giết một cái thứ 7 cảnh đế cấp, quả thực giống như là nghe một cái thần thoại câu chuyện đồng dạng, như vậy mộng ảo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai như là như thế này nói cho bọn hắn biết, nhất định sẽ bị bọn hắn cho rằng đầu góc tối dạng. Thứ 6 cảnh chém ngược thứ 7 cảnh. Nam mơ a. Nhưng sự thật ngay tại phát sinh trước mắt rồi, tiểu tại 4 người bọn họ không coi vào đâu đã xảy ra, rõ ràng như vậy. Không chỉ có như thế, cuối cùng nhất có thể đánh chết thực lực này cường đại vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão. Cũng cùng Trần Tông phối hợp không tách rời quan hệ. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đã không thể đem Trần Tông cho rằng là một người bình thường thứ 6 cảnh rồi, mà là một cái nghịch thiên thứ 6 cảnh, là có thêm thứ 7 cảnh thực lực thứ 6 cảnh. Như thế nào cũng thật không ngờ, nhiều hơn 200 năm trước vẫn chỉ là một cái thứ 3 cảnh tiểu gia hỏa, hiện tại đã phát triển đến cao như thế độ rồi, đoán chừng tiếp qua không lâu, là có thể đuổi kịp và vượt qua bọn hắn rồi. Cảm khái a, vạn phần cảm khái. Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ cùng với Tán Tu Minh chủ, đều thật là hâm mộ Tín Phong lâu chủ, dù sao Trần Tông chính là Tín Phong lâu xuất thân. Vì sao không phải bọn hắn môn hạ xuất thân hay sao? Nhất là Vạn Nhận Tông chủ, phía trước Liệt Thiên Kiếm Hoàng thế nhưng mà nhiều lần nhằm vào Trần Tông, cũng coi là có ân oán. Bất quá hiện tại Liệt Thiên Kiếm Hoàng đã bị chết, không biết là người phương nào giết chết, cái này ân oán, coi như là dừng ở đây rồi. Coi như là Liệt Thiên Kiếm Hoàng hiện tại còn sống. Vạn Nhận Tông chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp hết sức hóa giải lẫn nhau ở giữa ân oán, dù sao cùng như vậy một cái yêu nghiệt là địch, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vô gian ma giáo đột kích, lại toàn quân bị diệt rồi, Trần Tông lực lượng khôi phục về sau, cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là cáo từ Tín Phong lâu chủ, ly khai Vạn Nguyên đảo. Về phần đến tiếp sau, vô gian ma giáo hay không còn sẽ ra động cường giả trước đến báo thù, cái kia đã không phải là Trần Tông có thể nhúng tay được rồi. Chẳng lẽ lại để cho chính mình một mực dừng lại ở Vạn Nguyên Đảo thượng đẳng đãi vô gian ma giáo cường giả đến. Không nói những thứ khác, vạn nhất thật sự có vô gian ma giáo cường giả đã đến, chính mình là đối thủ sao? Cho dù chém giết một cái đế cấp, lại hiệp trợ Tín Phong lâu chủ bọn người chém giết một cái khác đế cấp, cái này lại để cho Trần Tông biết rõ mình lúc này chiến lực, đủ để siêu việt hoàng cấp cấp độ, đạt tới đế cấp cấp độ, nhưng, đế cấp chính giữa so với chính mình cường đại, vẫn có rất nhiều. Nếu như đến một cái bán thánh cấp lời nói, vậy thì xong đời, cho dù là vận dụng Thái Hạo kiếm thánh lưu cho kiếm của mình ngấn chi lực, cũng không phải hắn đối thủ. Một điểm nữa, Trần Tông nguyên vốn cũng là muốn phản hồi Thái Hạo Sơn, ly khai, rất bình thường. Về phần vô gian ma giáo đến tiếp sau trả thù đến cùng có thể hay không đã đến, đã không phải là Trần Tông có thể nhúng tay được rồi. Trên thực tế, Tín Phong Lâu, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cùng với tán tu liên minh các loại, đều đã làm tốt di chuyển chuẩn bị, đây cũng là Trần Tông chính thức yên tâm rời đi lý do chỗ. Vô gian ma giáo, thập phần cường đại, nhất là đang nghe Trần Tông một phen giảng giải về sau, lại để cho bọn hắn càng tiến một bước ý thức được vô gian ma giáo đáng sợ, mà vô gian ma giáo lúc này đây ở chỗ này hao tổn không ít cường giả, tổn thất rất lớn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trả thù, đó là chuyện sớm hay muộn. Một khi trả thù lời nói, như vậy, về phía sau quả vô cùng có khả năng là Vạn Nguyên Đảo không cách nào chịu đựng được hời. Thừa dịp hiện tại vô gian ma giáo trả thù còn chưa tới đến, tranh thủ thời gian ly khai. Vũ trụ mênh mông, không nói mặt khác, cái này Vạn Nguyên Cương Vũ nhưng cũng là không nhỏ, chỉ phải ly khai Vạn Nguyên Đảo, sẽ tìm một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ, vô gian ma giáo muốn tìm được bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Tông đã đi ra, Vạn Nguyên Đảo bên trên tất cả cái thế lực, cũng bắt đầu chuẩn bị di chuyển, nhưng một phương thế lực di chuyển cùng cá nhân di chuyển là có khác nhau đó. Nếu như chỉ là người hoặc là rất ít người, thế thì cũng dễ dàng, thậm chí không cần gì sửa sang lại chuẩn bị, nói đi là đi, nhưng một phương thế lực muốn di chuyển ly khai. Lại không có dễ dàng như vậy, cần làm công tác chuẩn bị không ít. Cũng may tất cả cái thế lực cũng đều ý thức được nguy hiểm tùy thời hội hàng lâm, bởi vậy đều không có chút nào kéo dài, không chiêng gõ chống chuẩn bị lấy, dùng tốc độ nhanh nhất. Phong trì điện chắc, thần tốc như quang. Trần Tông vừa ly khai Vạn Nguyên Đảo, bộc phát ra cực hạn tốc độ, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh thoảng, Trần Tông còn có thể vận dụng thời gian thần thuật lưu tức, cái kia một hơi thời gian dùng tại chạy đi bên trên, kỳ thật không coi vào đâu, khác biệt không lớn. Cái này thần thuật lưu tức thích hợp hơn tại chiến đấu, nhưng Trần Tông không ngừng thời gian, lại cũng có thể tiến thêm một bước đem chi quen thuộc, nắm giữ. Ngoại trừ thi triển thần thuật lưu tức bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ không ngừng thi triển không gian thần thuật hư không Nazi. Cùng lưu tức so sánh với, hư không Nazi tiểu thập phần thích hợp dùng tại chạy đi lên, cái này chính là Trần Tông tại nguyên bản hư không xuyên thẳng qua càng thêm dùng cải tiến cùng hoàn thiện, một lần chuyển rời, trực tiếp sẽ mặc con toy hư không, xa nhất có thể đạt tới 100 vạn mét. Cho dù so về phía trước hư không xuyên thẳng qua đến, bất quá mới nhiều ra mấy 10 vạn mét khoảng cách, đối với theo thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh tăng lên, có lẽ không tính là cái gì đột nhiên tăng mạnh, nhưng trọng điểm ở chỗ phát động tần suất cùng bản thân lực lượng tiêu hao. Phía trước hư không xuyên thẳng qua, mỗi một lần phát động sau đều cần khoảng cách một chút thời gian mới có thể lần nữa phát động, hơn nữa bản thân lực lượng tiêu hao cũng không ít, đến ở hiện tại hư không Nazi, lại là có thể làm được liên tục phát động, tiêu hao lực lượng cũng thấp xuống một ít. Lúc trước Trần Tông theo Vạn Nguyên Đảo xuất phát, trọn vẹn hao phí hơn 60 năm thời gian, vừa rồi phản hồi Thái Hạo Sơn, nhưng lúc này đây lại không cần lâu như vậy, so về tầm thường đế cấp cường giả đến, Trần Tông chạy đi tốc độ chút nào cũng sẽ không so với bọn hắn chậm. Bất quá mới ngắn ngủ 5 năm không đến thời gian, Trần Tông liền lướt qua Hỗn Loạn Lĩnh, đã tới Thứ 9 Kiếm Thành. Không có ở Thứ 9 Kiếm Thành làm bất luận cái gì dừng lại, Trần Tông lập tức hướng Thái Hạo Sơn Thái Hạo Phong mà đi. Vừa về tới Thái Hạo Sơn, Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, tại đây khí tức có chút khác thường, như thế nào cái khác thường pháp đâu rồi? Giống như có vài phần tiêu sát hương vị. Chẳng lẽ tại chính mình ly khai đoạn thời gian này, chuyện gì phát sinh sao? Lập tức phản hồi Thái Hạo Phong Vô Song Kiếm Cung, lại đem Hổ Chấp gọi đi qua, hỏi thăm Thái Hạo Sơn có phải hay không chuyện gì phát sinh rồi. Hổ Chấp lúc này nói, đưa hắn biết rõ tin tức đều nói ra, chỉ là, hắn biết rõ kỳ thật cũng không có như vậy toàn diện. Trần Tông trầm ngâm về sau, liền rời đi Thái Hạo Phong tiến về Thiên Quang Phong. Thái Hạo Sơn nội, muốn nói ai cùng chính mình quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là Thiên Quang Phong chủ rồi. Cho nên muốn phải hiểu chuyện cụ thể, Trần Tông cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Thiên Quang Phong chủ. Một điểm nữa, chính mình phản hồi Thái Hạo Sơn, cũng có thể đi bái phỏng thoáng một phát Thiên Quang Phong chủ, đây là lễ tiết. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới Thiên Quang Phong, đã tìm được Thiên Quang Phong chủ. Đột phá. Chứng kiến Trần Tông, Thiên Quang Phong chủ vốn là cười cười, tiếp theo hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Nội tâm của hắn nghĩ cách cùng Tín Phong lâu chủ là không sai biệt lắm, khiếp sợ. Mỗi một lần khoảng cách một thời gian ngắn phải nhìn nữa Trần Tông lúc, chắc chắn sẽ có một loại ngoài ý muốn kinh ngạc cảm giác. Thứ 6 cảnh. Trần Tông hôm nay đã là thứ 6 cảnh cường giả, đã thoát khỏi một loại cấp độ, hoặc là nói đã vượt qua Thái Hạo Sơn đệ tử cấp độ, bước vào Thái Hạo Sơn trụ cột vững vàng tầng thứ. Thiên Quang Phong chủ tự đáy lòng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Nếu như hắn biết rõ, Trần Tông không chỉ là đột phá đến thứ 6 cảnh, thậm chí đã chém ngược một Vô Gian Ma giáo thập chiến trưởng lão, tuyệt đối sẽ rung động đến mức tận cùng. Vô Gian Ma giáo thập chiến trưởng lão, đó là đế cấp cường giả, hơn nữa không phải một loại đế cấp cường giả chỗ có thể so sánh, đó là đồng đẳng với Thái Hạo Sơn chấp kiếm trưởng lão cấp độ. Nhưng loại chuyện này, Trần Tông lại sẽ không nói ra đến. Lần này trở về, có chỗ thu hoạch, dưới cơ duyên xảo hợp đã đột phá. Trần Tông mỉm cười giải thích nói, cũng không có ở phương diện này nhiều lời, bằng không thì tiểu biến thành khoe khoang rồi. Đương nhiên, có chỗ thu hoạch bốn chữ này cũng là rất khiêm tốn lời nói, trên thực tế việc này trở lại, Trần Tông thu hoạch, cũng không nhỏ, mà là hết sức kinh người. Phong chủ, Cổ Lan Phong Lam Hải thị người thật sự làm phản rồi sao? Trần Tông trên mặt vui vẻ tại nháy mắt nội liễm, mà chuyển biến thành chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cùng vài phần tiêu sát. Xem ra ngươi đã biết. Thiên Quang Phong chủ thần sắc tại nháy mắt chuyển thành lạnh túc, hắn trả lời, càng là khẳng định Trần Tông theo hổ chấp khẩu ở bên trong lấy được phiến diện tin tức. Đó lấy, Thiên Quang Phong chủ tiểu cho Trần Tông nói lên tiền căn hậu quả, thân là nhất phong chi chủ, hay là tám chính phong chủ một trong, Thiên Quang Phong chủ địa vị không thể nghi ngờ, tự nhiên biết được thập phần kỹ càng. Mà Trần Tông thân phận, chính là kiếm đạo thánh tử, cũng thuộc về Thái Hạo Sơn cao tầng, thuộc về Thái Hạo Sơn hạch tâm tầng, tự nhiên cũng là có tư cách biết rõ những tin tức này. Lúc trước, đệ nhất nguyên lão âm thầm điều tra Cổ Lan Phong Lam Hải thị, nhưng Lam Hải thị đều không có lộ ra cái gì sơ hở, không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể hái lấy vật gì hành động. Người luôn luôn sơ sẩy thời điểm, Lam Hải thị tựa hồ cũng cảm thấy được bị đã điều tra, bắt đầu dùng xuất hành nhiệm vụ hoặc là lịch lãm rèn luyện phương thức, lại để cho trong tộc đệ tử từng bước ly khai. Càng là đang âm thầm dẫn vào luyện ngục yêu môn tế đàn, triệu hồi ra luyện ngục yêu ma hàng lâm Cổ Lan Phong, trùng kích Thái Hạo Sơn, mà luyện ngục yêu môn đã sớm tiềm phục tại tất cả tòa kiếm thành ở trong, nội ứng ngoại hợp bộc phát. May mà, đệ nhất nguyên lão mặc dù không có điều tra ra cái gì, lại sớm có chỗ chuẩn bị, vừa rồi tại trong thời gian ngắn nhất chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, làm cho Thái Hạo Sơn tổn thất xuống đến thấp nhất. Dù là như thế, một trận chiến này, Thái Hạo Sơn cũng hao tổn nhiều cái đế cấp cường giả cùng 10 cái hoàng cấp cường giả, về phần thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh tử thương mấy trăm, tổn thất không thể bảo là không trọng. Cuối cùng nhất, luyện ngục yêu môn xâm chiếm bị đánh lùi, Cổ Lan Phong người cũng có một bộ phận theo luyện ngục yêu môn người thoát đi rồi, tính cả thứ 10 nguyên lão. Thứ 10 nguyên lão bội phản, đối với Thái Hạo Sơn đả kích cũng không nhỏ. Chương 56, gặp lại kiếm thánh. Ly khai Thiên Quang Phong, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, tâm sự nặng nề. Như thế nào cũng thật không ngờ, Lam Hải thị thật sự âm thầm đối phục luyện ngục yêu môn, mà không phải cấu kết đơn giản như vậy. Như vậy, trước đó lần thứ nhất tại hỗn loạn linh chính giữa, chính mình gặp tập kích, đích thật là Lam Hải thị người âm thầm ra tay, thậm chí ngay cả mình tiến về hỗn loạn lĩnh chấp hành nhiệm vụ, cũng là Lam Hải thị người tiết lộ cho hỗn loạn lĩnh đạo phỉ thậm chí luyện ngục yêu môn người, cuối cùng nhất đã làm xong an bài. Chỉ là không có ngờ tới Trần Tông thực lực hội mạnh như vậy, thế cho nên bọn hắn không thể không vận dụng cuối cùng tuyệt sát, cũng bởi vì này một điểm, vừa rồi bị đệ nhất nguyên lão theo dõi, âm thầm điều tra. Mà đệ nhất nguyên lão âm thầm điều tra, thời gian dài xuống, bao nhiêu hay là bị Lam Hải thị cảm thấy được dấu vết để lại, cái này cũng thúc đẩy Lam Hải thị chính thức làm phản. Hoặc là nói, gia tốc Lam Hải thị làm phản quá trình. Cố tình tính toán phía dưới, lại có luyện ngục yêu môn từ bên ngoài phối hợp, đống nhiên bộc phát, đưa đến Thái Hạo Sơn xuất hiện tổn thất không nhỏ, cũng may mắn Thái Hạo Sơn thực lực đầy đủ cường đại, đệ nhất nguyên lao đã ở trong lúc vô ý làm đi một tí bố trí, còn nữa, Lam Hải thị làm phản, gia tốc rồi, cũng tiểu ý nghĩa bọn hắn rất nhiều bố cục còn chưa đủ, vội vàng ở giữa làm phản cuối cùng nhất tạo thành tổn thương vẫn có hạn. Nếu để cho bọn hắn hoàn thành bố cục, đến lúc đó lại làm phản lời nói, như vậy đối với Thái Hạo Sơn tạo thành tổn thất, đoán chừng sẽ là hiện tại gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần, vậy thì thập phần đáng sợ. Trong lòng trầm trọng, Trần Tông rồi lại cảm thấy thúc thủ vô sách, một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Lam Hải thị Trần Tông trong đôi mắt, một vòng thâm trầm đến cực điểm sát cơ tại ngưng tụ. Theo chính mình tiến vào Thái Hạo Sơn bắt đầu, Lam Hải thị tiểu đứng ở chính mình mặt đối lập, đương nhiên, ngay từ đầu xung đột chỉ là xung đột nhỏ mà thôi. Không coi vào đâu, sau đó lại không ngừng tăng lên, đến bây giờ, có thể cũng coi là không chết không ngất ân oán rồi. Hiện tại, Lam Hải thị bội phản Thái Hạo Sơn, như vậy cũng tốt, đến lúc đó chính mình có thể không có bất kỳ băn khoăn ra tay đối phó bọn hắn rồi. Phản đồ, đương toàn bộ chém giết. Trở lại Thái Hạ Phong, Trần Tông trực tiếp tiến về Nguyên Lão Điện, chuẩn bị từ nhậm kiếm đạo thánh tử vị. Lại nói tiếp, chính mình trở thành kiếm đạo thánh tử thời gian, hay là rất ngắn tạm, nói không chừng hay là trong lịch sử đương đảm nhiệm thời gian ngắn nhất một cái. Về phần từ nhậm kiếm đạo thánh tử vị về sau, hắn sắp xếp của hắn, tự do Nguyên Lão Điện đến đã tiến hành. Trong Nguyên Lão Điện, các Nguyên Lão biết được Trần Tông ý đồ đến về sau, nguyên một đám giật mình. Từ nhậm kiếm đạo thánh tử. Đúng vậy a, Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh rồi. Dựa theo Thái Hạo Sơn quy định, kiếm đạo thánh tử một khi đột phá thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh về sau, liền muốn từ nhậm, tiếp theo lại chọn lựa ra mới kiếm đạo thánh tử đảm nhiệm. Trần Tông hôm nay là thứ 6 cảnh, từ nhậm kiếm đạo thánh tử, cái này không có lông bệnh a. Chỉ là, theo Trần Tông trở thành kiếm đạo thánh tử đến nay, này thời gian tựa hồ cũng không dài, như thế tiểu từ nhậm, coi như rất ngắn tạm a. Cuối cùng nhất đệ nhất nguyên lão cấp ra quyết định, Trần Tông tạm thời còn đảm nhiệm kiếm đạo thánh tử, chờ đợi qua một thời gian ngắn, chọn lựa ra mới kiếm đạo thánh tử sau lại chính thức từ nhậm, mà đến lúc đó cũng sẽ đối với Trần Tông có một cái mới an bài. Tiếp nhận Nguyên Lão Điện an bài về sau, Trần Tông liền phản hồi Vô Song Kiếm Cung nội. Ngu niệm tâm hay là không có có tin tức gì không, cho dù mình đã lại để cho Thái Hạo Sơn chuyên môn phụ trách sưu tập tin tức người chú ý rồi. Trần Tông nhớ tới lúc ấy muốn giải sự tình, có quan hệ với Ma Kiếm Sơn sự tình. Phía trước chế ngự tại thân phận, đủ khả năng tìm đọc điển tịch có hạn, nhưng hiện tại, chính mình thế nhưng mà kiếm đạo thánh tử a, tại Thái Hạo Sơn chính giữa, chính là thuộc về chính thức hoạch tâm quyền lực tầng, đã có quyền lợi có tư cách giải càng nhiều nữa bí mật rồi. Trần Tông lập tức tìm đọc, cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ hết thảy. Năm đó Ma Kiếm Sơn trong một đêm diệt vong, rất nhiều thánh địa truy tìm quá nhiều năm, lại là không có tìm được nguyên nhân chân chính, nhưng kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Không ngừng đọc qua điển tịch, chỗ tra được đối với Trần Tông mà nói, rất có hạn. Không bao lâu, Trần Tông lật đến một bản thoạt nhìn có chút cũ nát sách, không có danh tự, tò mò mở ra xem xét, chỉ là nhìn mấy lần, Trần Tông đã bị hấp dẫn. Là Ma Kiếm Sơn? Hay là Ma Kiếm Núi? Đây là Trần Tông ở trong đó chỗ đã thấy nội dung một trong. Mai cùng ma cùng âm, nhưng bất đồng chữ, hàm nghĩa cũng là không đồng dạng như vậy. Không ngừng xem tiếp đi, cái này cựu tập nội dung ghi lại kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là phỏng đoán ngữ liệu. Khuyết thiếu đầy đủ tin cậy chứng cứ đến kết luận, nhưng Trần Tông lại cảm thấy, cái này có lẽ cùng Ma Kiếm Sơn diệt vong có quan hệ, hoặc là nói không chừng Ma Kiếm Sơn diệt vong nguyên nhân, ngay tại những phỏng đoán này chính giữa. Vì sao như thế muốn đâu rồi? Đơn giản là trong tập này hết thảy phỏng đoán ngôn ngữ, kết hợp với thần Ma Kiếm Điển đệ tứ trọng, lại để cho Trần Tông làm ra như vậy suy đoán. Thần Ma Kiếm Điển, chính là Ma Kiếm Sơn trí cao truyền thừa, thập phần đáng sợ truyền thừa, chia làm tứ trọng. Hôm nay Trần Tông đã luyện thành đệ tam trọng, liền khác sâu biết rõ hắn kinh người uy năng, hoàn toàn không kém hơn những tiên thiên thần thể kia. Như vậy nếu như luyện thành đệ tứ trọng đâu rồi? Lại nên như thế nào cường hành? Chỉ có điều, Trần Tông phát hiện, đệ tứ trọng, cơ hồ là khó có thể luyện thành. Đơn giản là ba trọng đầu tu luyện, cần đủ loại bảo vật tài liệu đến phối hợp, nhưng đệ tứ trọng lại không giống với lúc trước. Nguyên bản Trần Tông còn đang suy nghĩ, đệ tam trọng tu luyện cũng đã cần dùng đến tiên thiên thánh tinh bực này, liền thánh cấp cường giả đều mơ tưởng bảo vật rồi, như vậy đệ tứ trọng đâu rồi? Cái gì tài liệu? Không nghĩ tới muốn luyện thành đệ tứ trọng, cần rõ ràng là thần ma hạch tâm hoặc là nói bổn nguyên. Thần ma? Đó là cái gì dạng tồn tại? So thánh cấp cường giả cường đại hơn tồn tại. Còn là trước kia chính mình gặp được qua cái kia ưng thần, thiên nhận đấu thần bực này cái gọi là thần. Đương nhiên, ưng thần cùng thiên nhận đấu thần thực lực đến cùng như thế nào? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thánh cấp cấp độ hay là siêu việt thánh cấp tồn tại. Giả thiết, cái gọi là thần ma kiếm điển bên trên thần ma, chỉ đại chính là thánh cấp cấp độ, cái kia cũng không phải Trần Tông đủ khả năng ngấp nghé. Thánh cấp cường giả hạng gì lợi hại, chỉ sợ thổi một hơi, cũng đủ để đem chính mình hủy diệt ta. Giả thiết, thần ma là so thánh cấp cường đại hơn tồn tại, như vậy thì càng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Thần ma hạch tâm hoặc là thần ma bổn nguyên, bất đồng cách gọi, thuộc về hẳn là cùng một loại thứ đồ vật. Kia đối với thần ma mà nói, khẳng định cũng là cực kỳ trọng yếu, chính là chúng lực lượng chỗ hạch tâm, là tánh mạng của bọn nó du quan chỗ. Như thế nào cầm? Trước hết giết mất thần ma, lại lấy đi chúng hạch tâm hoặc là bổn nguyên. Nếu như mình có cái loại kia thực lực lời nói, còn cần luyện thành thần ma kiếm điển đệ tứ trọng sao? Cái này biến thành một cái chết tuần hoàn rồi. Trần Tông thậm chí phỏng đoán, có phải hay không là Ma Kiếm Sơn chủ muốn đồ thần thí ma, đem thần ma kiếm điển đệ tứ trọng luyện thành, kết quả đã thất bại. Bị cắn trả, cuối cùng nhất mới đưa đến Ma Kiếm Sơn bị diệt vong. Có phải hay không, Trần Tông không dám khẳng định, nhưng cảm giác, cảm thấy có vài phần khả năng. Như vậy chính mình, như thế nào luyện? Tựa hồ không có nửa phần hy vọng à, trừ phi có cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại để cho mình có thể đạt được thần ma bổn nguyên. Bất quá chuyện như vậy ngẫm lại thì tốt rồi, không thể hy vọng xa vời. May mà, chính mình một thân thực lực cũng không phải là toàn bộ dựa vào thần ma kiếm điện, coi như là mất đi thần ma kiếm điện lực lượng, chính mình một thân thực lực kỳ thật cũng không yếu, tại cùng cấp độ chính giữa, cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Không có nghĩ nhiều, Trần Tông đem cái này cựu tập thả trở về, liền rời đi phản hồi Vô Song kiếm cung nội. Cái kia thượng cổ kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, ảo diệu khôn cùng, đáng ra chính mình hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Mặt khác, tự là tâm ý thiên kiếm rồi. Cái này tâm ý thiên kiếm mũi kiếm bị chém đứt mà bị hao tổn, mặc dù hiện tại một lần nữa liên tiếp, nhưng Trần Tông lại là tin tưởng, tâm ý thiên kiếm còn là ở vào bị hao tổn trạng thái, còn chưa từng hoàn toàn khôi phục lại. Cố mà bây giờ tâm ý thiên kiếm chỗ có đủ uy năng, chỉ so với đại đa số bổn nguyên thần binh đỡ một ít. Bổn nguyên thần binh cũng là tồn tại đẳng cấp cao thấp uy năng sự phân chia mạnh yếu, vì cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai bốn loại. Nói chung, hoàng cấp cường giả sử dụng đều là cấp thấp bổn nguyên thần binh, số ít trong lòng bàn tay giai bổn nguyên thần binh, về phần cao giai bổn nguyên thần binh cùng đỉnh tiêm bổn nguyên thần binh, vậy thì cần đế cấp cường giả mới có thể khống chế. Tâm ý thiên kiếm uy năng so trung giai bổn nguyên thần binh càng mạnh hơn nữa, lại không kịp cao giai bổn nguyên thần binh. Giả như đem chi chữa trị về sau, thật không biết sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Là thành cấp độ. Hiện tại không cần phải nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách, hay là hết sức tăng lên bản thân. Mới đột phá đến thứ 6 cảnh không có nhiều năm, hiện tại, một thân tiềm lực sinh động, còn có tinh tiến cơ hội, đương phải bắt được cái này cơ hội hảo hảo tăng lên. 5 loại đại đạo bổn nguyên, mấy môn bổn nguyên kiếm thuật, còn có một đám thần thuật các loại. Thời gian trôi qua, Thái Hạo Sơn cũng khôi phục lại rồi, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho đối với Lam Hải Thị cùng luyện ngục yêu môn hành động, chỉ là, Lam Hải Thị lại trốn ẩn nấp rồi, thập phần ít xuất hiện, thế cho nên Thái Hạo Sơn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Hôm nay, là Trần Tông bế quan năm thứ 3 năm thời gian, Trần Tông thu hoạch quá nhiều. Chính tu luyện mấy lần thượng cổ kiếm thuật Trần Tông, ý định xuất quan lúc, lại phát hiện hết thể trước mắt, cũng đều biến hóa. Một cái sơn cốc, yên tinh tĩnh mịch, chợt nghe xong. Tựa hồ có tiếng chim hót dễ nghe, nhưng đương cẩn thận lắng nghe lúc, lại yên tĩnh vô thanh vô tức. Thoáng chốc, một vòng hào quang ở trên không tràn bán, lúc đầu rất nhỏ, trời trong nắng ấm giống như, lại nhanh chóng chuyển biến, trở nên rừng rực, giống như hùng hùng thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ giống như phóng xuất ra bá đạo vô cùng rừng rực chi uy, tựa hồ có thể đem hết thảy đều nóng chảy tựa như, tại đây khủng bố rừng rực thần uy xuống, Trần Tông cảm giác thân thể của mình giống như cũng bị hơi cho khô. Quanh thân cỏ cây nhao nhao bốc hỏa, thiêu đốt không thôi. Cách đó không xa dòng sông cũng bị không ngừng bốc hơi, hóa thành từng đoàn màu trắng hơi nước lượn lờ phóng lên trời, dưới chân thổ địa cũng nhanh chóng trở nên khô hạn. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, vốn là xanh um tươi tốt sơn cốc, biến thành sa mạc giống như, sinh cơ diệt sạch. Trần Tông cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người hơi nước giống như đều bị hơi cho khô rồi, cả người huyết dịch cũng thật giống như là muốn bị nướng đến bốc cháy lên đồng dạng. Nhiệt. Khó nói lên lời khó có thể hình dung nhiệt, thiêu đốt. Trần Tông cảm giác mình tựa hồ muốn bốc cháy lên. Thân hình thiêu đốt, thần hồn thiêu đốt, bất kể là hữu hình hay là vô hình hết thảy, toàn bộ đều muốn bốc cháy lên, không thể chống cự. Biến hóa này quá mức đột nhiên rồi, Trần Tông thần sắc kinh hãi, lại lập tức làm ra phản ứng. Một thân mạnh mẽ lực lượng tùy theo bộc phát, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, dùng nhất tâm quy chân cảnh làm dẫn đạo, vận chuyển không ngớt, tự thành tuần hoàn, đem kinh khủng kia vô cùng nóng bỏng một chút bài xích tại bên ngoài, không cách nào chính thức xâm nhập trong cơ thể. Ảnh hưởng bản thân, thật giống như phía trước chống cự vô gian ma vực tựa như. Chương 57, tinh thần chi hỏa. Nhất tâm quy chân cảnh thành chủ đạo, thống ngự một thân lực lượng, cường đại đỉnh tiêm đế cấp độ tinh khí thần làm phụ tá, đem bản thân hết thể lực lượng đều nội liễm, hóa thành hôn nguyên đại chu thiên, tự thành nhất thể giống như. Dương dực vô cùng hào quang chiếu rọi, đem Trần Tông hoàn toàn bao phủ ở, kinh người đến cực điểm uy năng, đem Trần Tông quanh thân sơn cốc triệt để thiêu đốt được vạn mèo, hóa thành khí thể, lại hóa thành hư vô. Trần Tông vẫn còn trèo chống lấy. Nhất tâm quy chân cảnh xuống, Trần Tông chống lại không cái kia một vòng càng phát rừng rực liệt dương chi huy, có rõ ràng hơn tích nhận thức. Loại lực lượng này Trần Tông trong lòng ám động, mơ hồ có chỗ cảm ngộ. Chật, chỉ thấy trên không cái kia một vòng liệt dương mở rộng đến mức tận cùng, phảng phất một phương thiên không giống như, tiếp theo rơi xuống. Truy lạc. Như sao băng giống như truy lạc, trực tiếp tiểu hoanh hướng Trần Tông, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, không thể tránh né bị chính diện đánh trúng. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông nhất tâm quy chân cảnh chỗ xây dựng Hỗn Nguyên Bất Phá Đại Chu Thiên, tại nháy mắt bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng sinh sinh đánh bại rồi, phá hủy rồi. Ngăn không được. Cái kia một cỗ lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, căn bản là không cách nào chống cự được. Thật giống như một khỏa viên cầu, có thể chống lại nước chảy trùng kích, đem nước chảy ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào rót vào trong đó mảy may, lại ngăn không được đại sơn trực tiếp chấn áp, lập tức đã bị áp bạo. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, tại nháy mắt xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, trực tiếp một chút đốt. Thiêu đốt. Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng, mãnh liệt cảm giác được cái loại này khủng bố nóng bỏng, theo trong thân hình của mình điên cuồng lan tràn, trong ngoài kết hợp, cả người trực tiếp bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt, thật giống như một bả liệt hỏa tựa như. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, thân thể của mình cùng tinh khí thần các loại hết thể lực lượng, đều giống như biến thành nhiên liệu tựa như, bị dẫn đốt. Hơn nữa, bản thân chỗ có đủ lực lượng càng cường, thiêu đốt lại càng rừng rực. Liệt hỏa cùng đốt, trong ngoài như thế, Trần Tông cảm giác được khó nói lên lời thống khổ, khó có thể hình dung thống khổ. Đỉnh tiêm đế cấp cấp độ tinh khí thần, đệ tam trọng thần ma kiếm điển lực lượng, năm loại đại đạo bổn nguyên lực lượng. Ngay tại Trần Tông trước mặt cách đó không xa, ngồi lẳng lặng một đạo thân ảnh, cao lớn khôi ngô thân hình, phảng phất có thể vai khiêng như núi cao to lớn cao ngạo, chỉ là đang ngồi, đã có một loại hồn nhiên không phá, bất động như sơn hùng vị khí thế, kinh người đến cực điểm. Thái Hạo Kiếm Thánh. Đúng là Thái Hạo Sơn đương đại Thái Hạo. Thái Hạo trên mặt hiện ra một vòng như có như không vui vẻ, tại đôi mắt của hắn chính giữa, Trần Tông toàn thân đều tại toát ra hỏa diễm, ngay từ đầu là màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, thời gian dần trôi qua, theo không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa kia đã ở chuyển biến nhan sắc, thời gian dần trôi qua mang lên một tia màu bạc. Không bao lâu, hỏa diễm triệt để biến thành màu bạc, thiêu đốt không chỉ, lại thời gian dần trôi qua có một tia màu vàng sinh sôi, phủ lên mở đi ra. Tiếp theo, màu bạc hỏa diễm biến thành màu vàng. Màu vàng hỏa diễm, như vậy chói mắt như vậy chói mắt, cũng gọi là Thái Hạo Kiếm Thánh trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đây là Thái Hạo chi hỏa, dùng bản thân hết thể lực lượng vi nhiên liệu mà thiêu đốt, một loại cảnh giới chính giữa, bản thân lực lượng càng là cường đại càng là cao minh, Thái Hạo chi hỏa lại càng là rừng rực. Trần Tông Thái Hạo chi hỏa bốc cháy lên, vậy mà có thể hóa thành màu vàng, tựu là Thái Hạo chi hỏa tối cao tầng thứ, gọi Thái Hạo Kiếm Thánh khiếp sợ không thôi, bởi vì năm đó, hắn dẫn đốt Thái Hạo chi hỏa lúc, cũng không quá đáng là màu bạc cấp độ, căn bản vẫn chưa tới màu vàng. Tục truyền, đời thứ nhất Thái Hạo cũng không phải màu vàng, chỉ là màu bạc chính giữa mang theo vài phần màu vàng mà thôi, không giống Trần Tông một loại, là vàng dòng sắc, như vậy thuần túy. Kích động. Thái Hạo Kiếm Thánh ẩn ẩn kích động không thôi. Thái Hạo chi hỏa đã phân biệt cá nhân tiềm lực một loại cao đoan phương pháp, lại là một loại truyền thừa, Thái Hạo truyền thừa liền ẩn chứa ở trong đó, bất chi bất giác hóa thành lạc ấn, sẽ từ từ phóng xuất ra, gọi người nắm giữ. Một điểm nữa, tại Thái Hạo chi hỏa thiêu đốt xuống, bản thân lực lượng chính giữa hết thể tạp chất cũng sẽ bị từng bước tiêu trừ sạch, khiến cho bản thân hết thể lực lượng trở nên càng phát tinh thuần, hơn nữa có thể rất tốt đem bản thân hết thể lực lượng ngưng tụ. Nói đơn giản, tiêu trừ bất đồng lực lượng ở giữa chướng ngại. Nhưng Trần Tông hiện tại chỗ cảm giác được, chỉ có thống khổ. Không biết thiêu đốt bao lâu, thời gian dần trôi qua, cái kia thống khổ đạt đến cực hạn, vật cực tất phản tựa như, thần kỳ giảm bớt. Thống khổ cực hạn, tựu là vui vẻ, Trần Tông chỉ cảm giác mình toàn thân thư thái, thân hình giống như muốn mất đi hết thể sức nặng tựa như, trực tiếp muốn phiêu lên. Không chỉ là trên thân thể cảm giác, cũng có trên tinh thần cảm giác. Phi thiên. Cả người tựa hồ phải phi thăng mà khởi tựa như, một loại siêu thoát cảm giác tự nhiên sinh ra, theo thân hình ở chỗ sâu trong theo thần hồn ở chỗ sâu trong. Đương cái này sảng khoái đạt đến mức tận cùng về sau, cái loại này khó nói lên lời mãnh liệt thống khổ cũng lần nữa bộc phát, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, lại để cho Trần Tông cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa vô cùng lo lắng hưởng thụ. Đạt tới điểm tới hạn lúc, cái này cực hạn thống khổ cùng khoái hoạt, lại đang nháy mắt dừng lại, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gọi Trần Tông tưởng rằng ảo giác. Hoa hoa tới, Trần Tông cũng rốt cục thấy được bốn phía. Còn là trước kia sân cốc, như vậy ưu mỹ, hoàn toàn không có phía trước cái chủng loại kia bị phá hủy dấu hiệu, phảng phất hết thể cũng chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng bản năng Trần Tông lại cảm thấy đến thân thể của mình tựa hồ có chỗ bất đồng. Nhất tâm quyết xuống, Trần Tông rất nhanh tựu cảm ứng bản thân, cảm ứng bản thân hết thảy. Trong trong ngoài ngoài hào không lộ chút sơ hở cảm ứng, một bên cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa cái kia một ngồi lại vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh. Cái kia một thân ảnh, tựu thật giống thiên không chân dương một loại bá đạo, vô thượng, phảng phất hắn chỗ chỗ, tựu là trung tâm, tựu là tiêu điểm, tựu là hết thảy. Giống như thần. Trần Tông không khỏi sinh ra một loại cảm giác, thân thể to lớn thực sự thần ma lời nói, đại khái là như thế à. Chỉ là, cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất rồi, Trần Tông tiếp tục xem. Trước mắt cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh, tựa hồ trở nên bình thường mà bình thường rồi. Đệ tử Trần Tông, bái kiến kiếm thánh. Trần Tông lập tức đi kiếm lễ, một bên, Trần Tông cũng kinh ngạc tại bản thân biến hóa. Vừa rồi giống như ảo giác rừng rực hỏa diễm, thiêu đốt phía dưới, lại mang đến cho mình không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nguyên bản thập phần tinh thuần lực lượng, vậy mà lại bị tinh lọc một lần, trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Lực lượng càng phát tinh thuần, tiểu ý nghĩa trong đó đủ khả năng phóng xuất ra uy năng càng phát cường hành, gián tiếp kéo thực lực tăng lên. Tại Trần Tông cái kia siêu cường cảm giác phía dưới, không chỉ có như thế, Trần Tông còn có thể cảm giác được, bản thân hết thể lực lượng điều động tốc độ nhanh hơn, muốn đem chi dung hợp được lúc tốc độ cũng càng nhanh. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ năm loại đại đạo bổn nguyên lực lượng, có một loại có thể giúp nhau giao hòa làm một thể cảm giác, nhưng Trần Tông thử một chút, phát hiện còn thì không cách nào làm được, tự hồ chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Trần Tông lại cảm thấy đến trong đầu của mình chính giữa, nhiều xảy ra điều gì, đó là một đám hỏa diễm, không, phải nói là ngọn lửa. Đó là một đám thuần túy màu vàng ngọn lửa, thiêu đốt tầm đó, phóng xuất ra vô cùng thần bí chấn động, cái kia chấn động thâm thúy xa xưa, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí đồng dạng. Tinh thần chi hỏa. Đây chính là Thái Hạo tinh thần chi hỏa, cũng là Thái Hạo chính thức truyền thừa chỗ. Cực kỳ tu luyện, đời thứ tư Thái Hạo vị chờ ngươi. Thái Hạo kiếm thánh lời ít mà ý nhiều nói, lại dùng đơn giản lời nói, hướng Trần Tông làm một phen giải thích. Trần Tông cũng bởi vậy biết rõ, vừa rồi hỏa diễm rốt cuộc là cái gì. Thái Hạo chi hỏa, tên đầy đủ vi Thái Hạo tinh thần chi hỏa, chính là Thái Hạo truyền thừa chỗ căn bản. Thái Hạo truyền thừa cũng không phải gì đó Thái Hạo công quyết, Thái Hạo kiếm thuật, Thái Hạo kiếm đạo các loại. Trên thực tế, cũng không tồn tại những này, nó truyền thừa lại chỉ có một loại, tinh thần. Thái Hạo tinh thần. Như thế nào Thái Hạo tinh thần? Quang minh, dương dực, tinh lọc, thần thánh, giống như là cái kia thiên không liệt dương giống như vạn tà bất xâm, phá hủy hết thảy tà ác, xua tán hết thảy hắc ám. Tuân theo như vậy tinh thần, hành tẩu vũ trụ, là vi Thái Hạo. Đương nhiên, Thái Hạo truyền thừa, cũng không có như thế đơn giản, cái kia tinh thần chi hỏa, đã một loại tinh thần truyền thừa. Cũng là một loại đối với mình thân hết thể lực lượng chỉnh hợp trí bảo. Nhưng, này trí bảo muốn phát huy ra chính thức tác dụng, còn cần cơ hội, một cái phù hợp cơ hội chưa tới lúc, cái kia gần kề tiểu là một đám ngọn lửa mà thôi. Thái Hạo kiếm thánh ngôn ngữ giải thích thập phần ngắn ngủi cũng thập phần đơn giản, nhưng Trần Tông lại nghe đã hiểu, cũng lý giải rồi. Đi thôi, từ giờ trở đi, đi hành tẩu vũ trụ, dùng Thái Hạo tinh thần làm việc, một ngày kia, ngươi là được tìm được cái kia cơ hội, dung hội bản thân hết thể. Thái Hạo kiếm thánh nói ra, thoại âm rơi xuống, Trần Tông liền cảm giác được hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Hoàng hốt tầm đó, Trần Tông lại nhớ tới Vô Song kiếm cung ở trong, coi như phía trước hết thảy, thật sự chỉ là ảo giác, giống như nằm mơ. Nhưng, thần hải chính giữa, cái kia một đám biểu tượng Thái Hạo truyền thừa tinh thần chi hỏa lại tồn tại, lại để cho Trần Tông biết rõ, vừa rồi hết thảy thực sự không phải là ảo giác, mà là chân chính chuyện đã xảy ra, chỉ là, Thái Hạo kiếm thánh thủ đoạn thần diệu khó lường. Vượt ra khỏi chính mình lý giải phạm vi. Cái kia không phải là thời gian chi đạo, cũng không phải không gian chi đạo. Nói ngắn lại, không cách nào lý giải. Nhưng Trần Tông cũng không có miệt mài theo đuổi, đợi đến lúc về sau, đương cảnh giới của mình đầy đủ lúc, liền có thể chính thức lý giải ảo diệu bên trong rồi. Hành tẩu vũ trụ. Trần Tông trong óc chính giữa, tựa hồ còn hồi tưởng đến Thái Hạo kiếm thánh cuối cùng theo như lời nói ngữ. Hành tẩu vũ trụ, dùng Thái Hạo tinh thần làm việc, tìm được cơ hội, cuối cùng lấy được Thái Hạo truyền thừa. Cái này, là mỗi một thời đại Thái Hạo phải qua sự tình. Bị Thái Hạo kiếm thánh tuyển định làm người thừa kế, Trần Tông có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Về phần phía trước hỏa diễm thiêu đốt, cái kia đích thật là truyền thừa khúc nhạc dạo, nếu như không cách nào khiêng đi qua, tiểu tỏ vẻ vô duyên đạt được Thái Hạo tinh thần chi hỏa, càng vô duyên đạt được hắn truyền thừa, như vậy Thái Hạo kiếm thánh tự nhiên cũng sẽ không giải thích tinh thần chi hỏa hết thảy, cơ duyên này cũng theo đó mất đi. Chúng ta thực lực hiện nay, du lịch vũ trụ giờ cũng là vậy là đủ rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Mình bây giờ một thân thực lực, cho là bình thường đế cấp tầng thứ, mặc dù còn không phải đỉnh tiêm đế cấp đối thủ, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn lời nói, đỉnh tiêm đế cấp muốn lưu lại chính mình, lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thực lực như vậy, nếu như còn chưa đủ để dùng du lịch vũ trụ lời nói, vậy phải có cái dạng gì thực lực mới có thể đâu rồi. Bất quá tại chính thức ly khai Thái Hạo Sơn, hành tẩu vũ trụ phía trước, Trần Tông còn có thể trước làm một ít chuẩn bị. Trong lòng khẽ động, Trần Tông lập tức tiến về Thiên Quang Phong, gặp mặt Thiên Quang Phong chủ, gặp mặt Thiên Quang Phong chủ mục đích là cái gì đâu rồi. Thứ nhất, tự nhiên là muốn cáo tử, thứ hai, thì là hy vọng có thể lãnh hội càng nhiều nữa Thiên Quang bản kiếm thuật ảo diệu. Chương 58, Tung Kiếm Hư Không. Lúc này đây, Trần Tông ly khai Thái Hạo Sơn phương hướng, không còn là thứ 9 kiếm thành, cũng không còn là hỗn loạn lĩnh, mà là theo hắn phương vị của hắn ly khai, cũng là Trần Tông lần thứ nhất đặt chân chi địa. Hướng lần đi, có lẽ hội càng thêm hỗn loạn, nhưng Trần Tông không sợ. Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục Yêu môn cùng với Bái Thần giáo vũ trụ, là so bình thường càng thêm hỗn loạn càng thêm nguy hiểm rất nhiều lần vũ trụ, tại đây dạng thời khắc lựa chọn ra ngoài du lịch vũ trụ, tuyệt đối không phải cái gì tốt cách làm, nhưng Trần Tông lại làm việc nghĩa không được chùn bước. Trần Tông có lẽ còn cảm thấy, như vậy vũ trụ mới có thể rất tốt lĩnh ngộ Thái Hạo tinh thần a. Ngoại trừ như Thái Hạo kiếm thánh nói kiếm đi vũ trụ, lãnh hội Thái Hạo tinh thần, đạt được chính thức Thái Hạo truyền thừa bên ngoài, Trần Tông cũng có được tìm kiếm ngu niệm tâm ý định, không biết người ấy ở đâu, cái kia cũng chỉ có thể bốn phía tìm vận may, nói không chừng vận khí tốt, lúc nào là có thể gặp được. Đương Trần Tông ly khai Thái Hạo Sơn một kiếm đi về phía tây mà đi, Thái Hạo kiếm thánh hai con ngươi cũng dừng ở, mang theo vài phần chờ mong. Chỉ hy vọng Trần Tông có thể lãnh hội Thái Hạo tinh thần, được chính thức Thái Hạo truyền thừa Thái Hạo kiếm thánh vị, khi đó, chính mình có thể yên tâm rời đi, đi truy tầm đời thứ nhất Thái Hạo cùng đời thứ hai Thái Hạo bước chân, đi lãnh hội vũ trụ càng sâu cấp độ huyền bí. Hạch tâm vũ trụ hạch tâm. Cái kia, tự là đời thứ nhất Thái Hạo cùng đời thứ hai Thái Hạo cuối cùng nhất đi về phía, theo đời thứ ba Thái Hạo kiếm thánh chỗ hiểu rõ, từ xưa đến nay, tự có không ít đỉnh tiêm thánh cấp cường giả, tại tầng ngoài vũ trụ tự cảm giác con đường phía trước vô vọng, dĩ nhiên đạt đến cực hạn về sau, liền lựa chọn tiến về hạch tâm vũ trụ. Nhưng đương bọn hắn đi hạch tâm vũ trụ về sau, liền không bao giờ nữa từng xuất hiện qua. Hạch tâm vũ trụ đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây? Không có ai biết, bởi vì không đến thánh cấp, căn bản là không cách nào tiến về hạch tâm vũ trụ, có lẽ có hắn phương pháp của hắn, nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, hơn nữa, đi hạch tâm vũ trụ về sau, tựa hồ liền không cách nào nữa trở lại. Bởi vậy hạch tâm vũ trụ gần đây thập phần thần bí, thậm chí có người cảm thấy, căn bản là không tồn tại cái gọi là hạch tâm vũ trụ, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, nhưng thân là đỉnh tiêm thánh cấp cường giả, Thái Hạo kiếm thánh lại rất rõ ràng, hạch tâm vũ trụ là tồn tại, như thì nguyện ý hắn cũng có thể tiến về, chỉ là hắn rời tách đi, tranh luận dùng trở về, Thái Hạo Sơn sẽ thiếu khuyết một đỉnh tiêm thánh cấp tọa chấn. Nếu như Thái Hạo Sơn có vị thứ hai đỉnh tiêm thánh cấp tọa chấn lời nói, như vậy hắn đã sớm rời đi. Hiện tại, hắn chính là muốn bồi dưỡng được một đỉnh tiêm thánh cấp để thay thế hắn tọa chấn Thái Hạo Sơn, giống như là đời thứ nhất Thái Hạo bồi dưỡng được đời thứ hai Thái Hạo, mà đời thứ hai Thái Hạo lại bồi dưỡng được hắn cái này đời thứ ba Thái Hạo đồng dạng, hắn liền chuẩn bị bồi dưỡng được đời thứ tư Thái Hạo. Có lẽ, điều này cần không thiếu thời gian, không, thật sự cần rất dài thời gian, bởi vì từ lúc nhiều năm trước, hắn cũng đã có ý thức muốn nuôi dưỡng, chỉ tiếc một mực đều không có xem xét đến chọn người thích hợp. Hôm nay, rốt cục chờ đến Trần Tông, cũng phát hiện Trần Tông có tư cách đạt được Thái Hạo truyền thừa. U ám thâm thúy vũ trụ hư không, một vòng kiếm quang bằng tốc độ kinh người xẹt qua, như là xẹt qua bầu trời đêm giống như sao băng, chói mắt mà sáng chói, sáng lạn mà chói mắt, kia kiếm quang xẹt qua về sau cũng không lập tức biến mất, ngược lại tồn tại một hồi lâu, vừa rồi thời gian dần qua trở thành nhạt tiêu tán. Nhất tâm quyết không giây phút nào vận chuyển không ngớt, Trần Tông một bên hóa thân kiếm quang phi độn, một bên cẩn thận cảm ngộ năm loại đại đạo bổn nguyên, tứ môn kiếm thuật, kiếm đạo thần thuật các loại. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng, cũng một mực ở vào vận chuyển trạng thái, không giây phút nào hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí, khôi phục bản thân tiêu hao, đồng thời cũng từng bước tăng lên bản thân tu vi. Trần Tông cũng đang suy tư Thái Hạo tinh thần. Dương Dực, Quang Minh, Tinh Lọc, Thần Thánh. Dương Dực như lửa, Quang Minh đường hoàng chính đại, Tinh Lọc hết thể dơ bẩn, vẫn còn giống như thần thánh minh. Thái Hạo tinh thần là đời thứ nhất Thái Hạo, theo Vĩnh Hằng Chân Dương chỗ tìm hiểu đi ra huyền bí. Chân Dương. Trong thế giới, thiên địa chính giữa cái kia bay lên rơi xuống liệt dương, tựu là Chân Dương, nhưng sẽ không ngừng tiêu đốt, nhiều năm về sau, hội đốt sạch bản thân hết thể lực lượng, tiêu tán tại trong trời đất, tan biến tại vũ trụ ở trong, chỉ để lại cho tàn tàn thân thể. Nhưng, có một loại chân dương sẽ không, bất luận như thế nào thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không đốt sạch, cái kia chính là vĩnh hằng chân dương. Quan dùng vĩnh hằng hai chữ, đó chính là vĩnh viễn tồn tại, cùng vũ trụ đồng bộ, trừ phi là vũ trụ tan vỡ mới có thể tiêu vong. Lực lượng khác, căn bản là không cách nào dung chuyển vĩnh hằng chân dương, cho dù là thánh cấp cường giả lực lượng, cùng vĩnh hằng chân dương so sánh với, cũng không coi vào đâu, khó có thể dung chuyển mảy may. Nhưng, vĩnh hằng chân dương lại là cực nhỏ, cũng rất khó có thể tìm được. Thái Hạo Sơn ghi lại chính giữa, có quan hệ với một vòng vĩnh hằng chân dương nơi ở, liền là nằm ở vĩnh hằng thâm nguyên ở trong. Mà vĩnh hằng thâm nguyên, đó là này vũ trụ nhất địa phương nguy hiểm, đáng sợ nhất chi địa, cũng bị dụ vi đệ nhất cấm địa, ngay cả là thánh cấp cường giả giao thiệp với trong đó, cũng có đã chết chi nguy. Nhưng, Trần Tông thực sự ý định tiến về Vĩnh Hằng Thâm Nguyên một chuyến, từng đi biết một chút về Vĩnh Hằng Chân Dương tồn tại, bực này vũ trụ kỳ cảnh, không biết cũng thì thôi, nhưng đã biết, mà không thể tận mắt nhìn thấy lời nói, thật là một loại tiếc nuối. Chỉ là, đi là muốn đi, lại không phải mù quáng đích đi, tối thiểu được nắm giữ càng thực lực cường đại mới được. Tuy thánh cấp cường giả bước vào Vĩnh Hằng trong vực sâu, cũng có đã chết chi nguy, nhưng thực lực càng là cường đại, tính an toàn lại càng cao, trái lại, tắc thì càng nguy hiểm. Bay vút hư không, đồng nhiên, thần hải chính giữa Thái Hạo tinh thần chi hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì tựa như, truyền ra một hồi chấn động, nhắc nhở lấy Trần Tông. Trần Tông đã lục lọi tinh tường Thái Hạo tinh thần chi hỏa một ít ảo diệu, sẽ có phản ứng như vậy, là Thái Hạo tinh thần chi hỏa cảm ứng được có tà ác xuất hiện, về phần là dạng gì tà ác, Trần Tông không rõ ràng lắm, men theo tinh thần chi hỏa chỉ dẫn, điều chỉnh phương hướng, hướng phía mặt khác một chỗ bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một khoảng ngôi sao, cái kia tinh thần lơ lửng tại vũ trụ chính giữa, chậm rãi di động tới, bốn phía đều bao phủ một tầng hơi mỏng màu đen sương mù, màu đen sương mù tràn ngập ra u ám khí tức chấn động, tràn ngập ra một loại tà ác. Tinh thần chi hỏa dị thường chấn động, liền bởi vậy mà đến. Tại đây, tràn ngập tà ác. Trần Tông ngưng mắt nhìn chi tế, thân hình lóe lên, trực tiếp trốn vào trong khói đen, tiến vào cái này một phương tinh thần chính giữa. Tiến vào trong đó, Trần Tông chỗ cảm giác được tà ác khí tức càng phát nồng đậm, tinh thần chi hỏa chấn động, cũng càng phát kịch liệt, phảng phất tại nhắc nhở lấy Trần Tông, muốn tranh thủ thời gian đi diệt trừ tà ác, phát huy mạnh Thái Hạo tinh thần. Nhưng Trần Tông cũng không chủ quan, tại đây, đích thật là tồn tại tà ác, cũng đương muốn diệt trừ tiêu diệt, chỉ là, tà ác ngọn nguồn mạnh bao nhiêu. Không rõ ràng lắm, muốn cẩn thận làm việc. Bay vút mà qua, Trần Tông nhướng mày, thấy được một tòa tàn phá thôn xóm nội rất nhiều phòng ốc sụp đổ. Vô số cỗ trở nên khô quắt mục nát thi thể, tán lạc tại ngoài phòng, khô quắt mặt mày méo mó, dữ tợn, giống như trước khi chết đã nhận lấy vô cùng sợ hãi, vô tận tàn phá, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng. Dừng ở bọn hắn, Trần Tông thậm chí có thể cảm giác được lưu lại oán khí, mang theo đầm đặc sợ hãi cùng không cam lòng. Đưa mắt nhìn vài lần, Trần Tông thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi, không ngừng phát hiện thôn xóm, che kín thây khô thôn xóm, một thời gian ngắn về sau, Trần Tông phát hiện một tòa thành trấn. So với trước thôn xóm quy mô càng lớn không chỉ gấp 10 lần, cái này thành trấn cũng giống như đã gặp phải cự thú trà đạp tựa như, bốn phía tàn phá một mảnh, phơi thây khắp nơi trên đất, đoạn tí phần còn lại của chân tay đã bị cụt, toàn bộ đều khô quắt quát, giống như héo rũ một đầu. Tràn ngập mục nát khí tức. Trần Tông biết rõ, trong những thi thể này sinh cơ các loại hết thảy, đã sớm bị cắn nuốt không còn, không chỉ có như thế, liền thần hồn của bọn hắn cũng đồng dạng bị cắn nuốt không còn, hơn nữa tại bị cắn nuốt phía trước. Cũng đều đã gặp phải lớn lao sợ hãi cùng thống khổ tra tấn. Ma đạo thủ đoạn. Cái này thuần túy là ma đạo thủ đoạn, tàn bạo làm cho người chán ghét cùng hồi hộp ma đạo thủ đoạn. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, cũng đều hội thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ, cùng loại với ma đạo thủ đoạn, Trần Tông mới không muốn bị người khác biết rõ, bằng không thì hội bị hiểu lầm thành ma đạo tiến tới bị nhầm vào. Nhưng Trần Tông rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là ma đạo. Tiếp tục đi phía trước, đó là một tòa thành, một tòa sụp đổ thành. So thôn chấn lại càng lớn hơn rất nhiều lần, phảng phất vòi rồng vận chuyển qua tựa như bị phá hủy rồi, vô số thây khô khắp nơi đều có, trên nóc nhà, trên mặt đất, dòng sông trong. Gần như đồng dạng chết kiểu này. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Như thế tàn bạo tàn nhẫn. Rốt cuộc, Trần Tông có chỗ phát hiện. Hai đạo thân ảnh tự thành thị cuối cùng phi thiên mà lên, đều mặc trường bào màu đen, trong đó một cái bưng lấy màu đen viên cầu, một cái tắc thì bưng lấy màu đỏ như máu viên cầu. Theo màu đen viên cầu cùng huyết sắc viên cầu chính giữa, không ngừng có kinh người khí tức chấn động truyền ra. Thần hồn chấn động, tinh huyết chấn động. Không hề nghi ngờ, Trần Tông liền đã biết, đúng là hai người này, đưa đến thôn xóm, thôn chấn cùng này thành trì chính giữa nhân viên tử vong, thê thảm tử vong. Cảm giác chính giữa, hai người này khí tức cũng không được, ít nhất đối với Trần Tông mà nói. Thứ năm cảnh. Đây là hai cái thứ năm cảnh hung đồ. Trần Tông không có lập tức động thủ, thưởng thức suy đoán. Lại để cho Trần Tông biết rõ, hai người này mặc dù là hung thủ, nhưng tuyệt không phải duy nhất hung thủ, 89 phần 10 cũng không phải phía sau màn kẻ chủ mưu, một người khác hoàn toàn mới là. Như vậy, trước theo dõi, dựa vào Trần Tông tu vi cùng thực lực, thu liễm bản thân khí tức, đi theo hai người này không bị phát hiện mảy may, đó là chuyện dễ dàng, quá đơn giản bất quá rồi. Không bao lâu, hai người này đi ngang qua một tòa thôn xóm, này thôn xóm, còn chưa từng bị phá hư, già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái. Không sai biệt lắm, có hơn 100 người. Con mồi A. Thu thập hết bọn hắn. Trần Tông đã nghe được cái này hai cái hắc bảo nhân nói chuyện với nhau, bọn hắn trên mặt giữ tợn ác ý, là như vậy rõ ràng lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút chướng mắt. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức làm ra quyết định, buông tha cho tiếp tục theo dõi hai người này, trực tiếp ra tay. Bởi vì nếu là muốn tiếp tục theo dõi lời nói, như vậy, cái này hơn 100 số thôn dân, sẽ gặp nạn, không có tận mắt thấy cũng thì thôi, đã tiểu tại trước mắt của mình, Trần Tông làm không được xem của bọn hắn bị tàn bạo giết chết mà thờ ơ. Thậm chí không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần theo phía trước những thây khô kia thảm trạng, Trần Tông có thể phỏng đoán ra bọn hắn khi còn sống muốn gặp thế nào tra tấn cùng tàn phá. Lúc này đây, tiểu đến lượt ta đến đây đi. Bên trái thứ 5 cảnh nói ra, phía trước, ngươi thế nhưng mà thỏa thích chơi một bả. Tốt, vậy hãy để cho ngươi tới. Bên phải thứ 5 cảnh cười nói, bất quá đã nói rồi, tiếp theo, nên đến phiên ta rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn không có cơ hội này, bởi vì Trần Tông trực tiếp xuất thủ. Chương 59, người phát sắc cơ. Cương đại tinh khí thần, lại phối hợp thêm một ít kỹ xảo, lại để cho Trần Tông rất nhanh liền từ cái này hai cái thứ 5 cảnh trong miệng thẩm vấn ra rất nhiều tin tức. Trần Tông hai con ngươi hiện ra vô tận sảng rộng, cũng chỉ như kiếm hời hợt vẽ một cái, một đám rất nhỏ kiếm quang như có như không phun ra nuốt vào tầm đó, trực tiếp xẹt qua cái này hai cái thứ 5 cảnh, đem chi đánh chết, liền cùng thần hồn của bọn hắn cùng sinh cơ trực tiếp cắn nuốt sạch, cho dù không cách nào mang đến cái gì tăng lên, nhưng, phế vật lợi dụng, cũng gọi bọn hắn nếm thử sinh cơ cùng thần hồn bị cắn nuốt mất thống khổ là thế nào. Dừng ở rơi xuống ở một bên hai khỏa thủy tinh cầu, một khỏa đen kịt, ngưng mắt nhìn lúc, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó rời rạc lấy vô số thân ảnh, giống như ưu hồn loại quỷ mị, tại trong thủy tinh cầu kia rời rạc không ngớt, những thân ảnh kia đều thập phần quái dị, giống như là nòng nọc nhỏ giống như, đầu của nó bộ tiểu là một trương vặn vẹo giữ tợn phảng phất thừa nhận lấy thật lớn thống khổ mặt, tựa hồ đang không ngừng kêu thảm. Hoán niệm, hoán hận. Từ trong đó, Trần Tông có thể cảm giác được vô tận oán hận chi ý, tựa hồ tại oán hận lấy cái gì, rồi lại không biết oán hận cái gì. Mặt khác một khỏa màu hồng đỏ thâm thủy tinh cầu, tắc thì tản mát ra kinh người tinh huyết chấn động, chỉ là có chút pha tạp, hỗn tạp. Thân hồn cùng tinh huyết, mà tinh huyết nội, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Trần Tông đang tự hỏi, suy nghĩ nên như thế nào đối đãi cái này hai khỏa trở đầy lấy đại lượng thần hồn cùng tinh huyết thủy tinh cầu chỉ là vật chứa, cũng không trọng yếu, quan trọng là bên trong chỗ chịu tải đồ vật. Như vậy, là đem chi vứt bỏ. Bất quá ba hơi thời gian mà thôi, Trần Tông liền có quyết định, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hấp thu, thôn phệ. Không chút do dự, Trần Tông đem cái này hai khỏa trong thủy tinh cầu thần hồn cùng tinh huyết dùng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn phệ không còn. Chính mình sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không có nghĩa là cổ hủ. Những người này bị giết chết rồi, coi như là thần hồn cùng tinh huyết vẫn còn, nhưng cũng không cách nào trả lại để cho bọn hắn một lần nữa sống lại, vứt bỏ rồi, lại thật là đáng tiếc, chẳng vật tận kỳ dụng. Tả Hưu không phải mình tự tay giết chết bọn hắn, Trần Tông một điểm tâm lý gánh nặng, trong nội tâm chướng ngại cũng không có. Chỉ tiếc, cái này hai khỏa trong thủy tinh cầu thần hồn cùng tinh huyết mặc dù không ít, nhưng đại đa số đến từ chính người bình thường, coi như là có tu luyện giả, cũng không tính cường, nhiều nhất tiểu là thứ tư cảnh cấp độ, bằng không thì cũng sẽ không bị cái kia hai cái thứ năm cảnh cho tra tân trí tử. Mặt khác, tựa hồ cũng là bởi vì bọn hắn tra tấn, làm cho thần hồn cùng tinh huyết nội tràn ngập đại lượng mặt trái khí tức, cái loại kia tại tạp chất, là sẽ bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống đã cho lọc mất, lại tiến thêm một bước giảm bớt. Nói ngắn lại, cuối cùng có chút ít còn hơn không mà thôi. Làm xong đây hết thảy, sử dụng thời gian rất ngắn tạm, Trần Tông lần nữa ngự không mà lên, hướng phía trước hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng bay vút mà đi. Vũ trụ mênh mông, có rất nhiều cương vũ nội cũng có rất nhiều trụ vực. Cương vũ cùng trụ vực bên trong, tồn tại rất nhiều lục địa, nhưng ngoại trừ lục địa bên ngoài, còn có vô số tinh thần, tất cả lớn nhỏ tinh thần rậm rạp, nhiều vô số kể. Có chút lục địa hoặc là tinh thần, không có có sinh linh nghỉ lại, nhưng có chút đã có nhân sinh tồn. Nhưng, cũng không phải chỗ có sinh mệnh ngôi sao đều có thực lực cường đại tu luyện giả. Ví dụ như dưới mắt cái này một khoảng ngôi sao, tự không tồn tại cái gì cường đại tu luyện giả. Những này đều là Trần Tông mới từ cái kia hai cái thứ năm cảnh trong miệng ép hỏi ra đến. Một tòa bị hắc ám bao phủ sơn cốc, phương hướng bất đồng, chính có một đạo đạo bóng đen bay vút mà đến, tại ngoài sơn cốc dừng lại mấy hơi về sau, tựa hồ nghiệm chứng cái gì tựa như. Tiếp theo, sơn cốc kia hắc ám một hồi chấn động phía dưới, mở ra một cánh cửa, lại để cho những hắc ảnh kia bay vào trong đó. Rất xa, Trần Tông nhìn xem một màn này, đương sơn cốc kia môn hộ mở rộng ra lúc, liền có một cỗ kinh người tà ác khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra, dẫn tới Thái Hạo tinh thần chi hỏa kịch liệt chấn động không thôi. Kết hợp Thái Hạo tinh thần chi hỏa kịch liệt chấn động cùng phía trước thẩm hỏi lên tình báo, Trần Tông liền biết rõ, cái này hắc ám sơn cốc tự là những ác đồ kia tại đây một khỏa ngôi sao bên trên cứ điểm chỗ rồi. Như vậy, diệt trừ a. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình lóe lên, kiếm quang vút không tới, bằng tốc độ kinh người tiếp cận cái này hắc ám bao phủ sơn cốc. Người phương nào? Ám hiệu. Đương Trần Tông tiếp cận cái này hắc ám sơn cốc lúc, tựa hồ xúc động cái gì phòng vệ cơ chế, lập tức có cứng ngắc nặng nề thanh âm vang lên. Ám hiệu. Trần Tông tự nhiên cũng theo cái kia hai cái thứ năm cảnh ác đồ trong miệng thẩm hỏi được rồi, tại Trần Tông đặc biệt thẩm vấn kỹ xảo phía dưới, cái kia hai cái ác đồ căn bản là gánh không được, sự tình gì toàn bộ đều nói ra. Thuận miệng nói ra ám hiệu, Trần Tông cũng không thèm để ý là thật hay là giả. Thật sự, cái kia liền trực tiếp đi vào, tránh khỏi phiền toái, nếu là giả, thì tính sao? Một kiếm phá vỡ giết đi vào mà thôi. Bất quá, ám hiệu đúng rồi, cái kia hắc ám xuất hiện một đạo vòng xoáy giống như môn hộ. Trần Tông không chút do dự, trực tiếp lách mình tiến vào trong đó. Sơn cốc hắc ám ở trong, hắn vị trí trung tâm, dựng đứng lấy một tòa toàn thân đen kịt pho tượng, cái kia pho tượng ước chừng 10m tả hữu độ cao, bề ngoài hình có chút như là con rơi bộ dạng, nhưng càng thêm dữ tợn, một đầu dài lớn lên cái đuôi vờn quanh đến trước người, cuối cùng là hình tam giác. Tà ma. Pho tượng kia thoạt nhìn, nghiễm nhiên tiểu là nào đó tà ma bộ dạng, phát ra khí tức thập phần âm u, càng có một loại thị huyết chấn động. Cái này ngoại hình như con rơi giống như tà ma pho tượng, hắn mắt màu đỏ tươi một mảnh, giống như là khảm nạm lấy hai khỏa hồng bảo thạch tựa như, loẹ loẹ sáng lên. Con rơi tà ma pho tượng đi phía trước rôi ra hai cái bén nhọn móng vuốt hướng bên trên, giống như muốn chế trụ cái gì đó tựa như. Tại tà ma pho tượng phía trước, đang có hai cái hắc bảo nhân hai tay riêng phần mình bưng lấy một khỏa thủy tinh cầu, đi về hướng cái kia tà ma pho tượng, trong đó một cái bưng lấy chính là để đó vô số oan hồn thủy tinh cầu. Một cái khác hắc bảo nhân bưng lấy chính là tổn phóng tinh huyết thủy tinh cầu. Đương hai quả thủy tinh cầu bị đặt ở tà ma pho tượng móng vuốt sắc bén bên trên về sau, cái kia hai cái hắc bảo nhân lập tức nghiệm, hình như là tại nhớ kỹ tế tự văn đồng dạng, có một loại kỳ dị luật động. Chật, chỉ thấy tà ma pho tượng đỏ thấm hai con ngươi nổi lên hào quang, trực tiếp chiếu xạ tại hai móng bên trên cái kia hai quả thủy tinh cầu bên trên, ngay sau đó, tựa hồ có vô số tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Giống như thừa nhận lấy khó nói lên lời thống khổ đồng dạng, nhao nhao bị cái kia tà ma pho tượng sở hấp thu. Đương hai khỏa trong thủy tinh cầu oan hồn cùng tinh huyết đều bị hấp thu không còn về sau, cái này tà ma pho tượng hai con người, lần nữa chán bắn ra lưỡng đạo hồng quang, phân biệt bắn về phía cái kia hai cái hắc bảo nhân. Hồng quang nhập vào cơ thể, hai cái hắc bảo nhân toàn thân không tự giác run lên, khí tức quỷ dị cũng tùy theo bay lên, hắn trong đôi mắt, nổi lên tí tí hồng quang. Mấy hơi về sau, tà ma pho tượng mắt chán bắn ra hồng quang cũng tùy theo tiêu tán, cái kia hai cái hắc bảo nhân thân hình cũng khôi phục lại bình tĩnh. Bái tạ ta thần ân ban thưởng. Cái này hai cái hắc bảo nhân nhao nhao quỳ sát dập đầu về sau, liền cung kính đứng dậy rút đi, ngay sau đó, lại có hai cái hắc bảo nhân riêng phần mình bưng lấy trở đầy lấy oan hồn cùng tinh huyết thủy tinh cầu đi tới, lặp lại phía trước như vậy cử động. Trần Tông trực tiếp xâm nhập, liền thấy như vậy một màn, cũng chứng kiến còn có mười mấy cái hắc bảo nhân cùng đợi hiến tế. Hiến tế bọn hắn sở được đến oan hồn cùng tinh huyết. Mỗi một khỏa trong thủy tinh cầu oan hồn cùng tinh huyết đều đại biểu cho có ngàn vạn người gặp thống khổ đến cực điểm tàn phá cùng tra tấn. Thái Hạo tinh thần chi hỏa chấn động càng phát kịch liệt, khiến cho hắn chấn động nơi phát ra thì là cái kia cao 10 mét toàn thân đen kịt con rơi giống như tà ma pho tượng, đó là nơi này tà ác ngọn nguồn. Theo trên pho tượng kia, Trần Tông cảm thấy một loại gần như quen thuộc chấn động, cùng loại với Ưng Thần giáo Ưng Thần cùng cái kia thiên nhân đấu thần chấn động. Chẳng lẽ lại là cái gọi là thần linh. Trong nơi này một điểm như là thần linh, tối thiểu, cũng không phải Trần Tông nhận thức chính giữa hoặc là cho rằng chính giữa thần linh, mà là tà ma. Sát cơ. Trong tích tắc, đầm đặc vô cùng sát cơ, liền từ Trần Tông trong nội tâm sinh sôi, vô trung sinh hữu, chỉ là nháy mắt, liền cường thịnh đã đến cực hạn. Cho dù tại bình thường, Trần Tông cũng có thể lăng không kích phát ra sát cơ, dùng cái này đã luyện thành vô sát kiếm điện, cũng thể hiện ra kinh người uy lực, nhưng chưa bao giờ có một khác. Sát cơ sẽ như thế đồng đặc. Cái này sát cơ, tiêu thật giống tích xúc vạn năm lực lượng núi lửa tại lập tức buộc phát đồng dạng, nháy mắt tiểu phóng xuất ra ngập trời hủy diệt uy năng, muốn phá hủy hết thảy. Như thế đồng đặc khủng bố sát cơ, một bạo phát đi ra, lập tức lại để cho Trần Tông vô sát kiếm thuật uy năng tăng lên tới một cái kinh người độ cao, tựa hồ phá vỡ nào đó cực hạn tựa như, thôi động đến rất cao cấp độ. Rút kiếm. Người phát sát cơ, đừng muốn giết người. Cái kia mang theo vô tận sát cơ kiếm tại lập tức ra khỏi vỏ. Bộc phát ra ngập trời uy năng, một kiếm phá không hoành giết mà qua. Ngăn không được. Ở đây một đám hắc bảo nhân, bất quá đều là thứ 5 cảnh cấp độ mà thôi, làm sao có thể chống cự Trần Tông kiếm quang đánh chết. Chỉ là một kiếm mà thôi, mấy chục cái hắc bảo nhân đều bị đánh chết, bọn hắn liền một tia phản kháng đều không thể làm được. Kia kiếm quang đánh chết mấy chục cái hắc bảo nhân về sau, không lưu tình chút nào thẳng hướng cái kia cao 10 mét tà ma pho tượng. Thoáng chốc, một hồi hắc quang theo tà ma pho tượng bên trên bắn ra, tràn ngập ra đi, chặn Trần Tông kiếm quang tập sát. Tiếp theo, cái kia tà ma pho tượng hai con ngươi chán bắn ra hai đạo màu đỏ tươi hào quang, mang theo kinh người ác ý phá không bắn chết tới. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng phía trước ban cho những hắc bảo nhân kia lực lượng không sai biệt lắm, nhưng Trần Tông cũng không nhận ra cái này tà ma là muốn ban cho chính mình cái gì lực lượng, bởi vì Trần Tông siêu cường cảm giác, liền từ cái kia lưỡng đạo hồng quang nội cảm giác được lạnh lạnh ác ý. Trần Tông cũng không muốn bị hắn đánh trúng. Thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi cái kia hồng quang, mang theo ngập trời sắc cơ, kiếm thứ hai trực tiếp giết ra. Phàm nhân, dám can đảm khinh nhờn bản thần, tội đáng chết vạn lần. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tà ma pho tượng tựa hồ sống lại tựa như, vô tận hắc quang chán bắn tầm đó, một thân thể khổng lồ cũng tùy theo hiện hiện, đó là một cùng pho tượng đồng dạng lại bị phóng lớn hơn rất nhiều lần thân hình, khổng lồ kinh người, ma huy ngập trời, phô thiên cái địa hoành áp mà đến. Trong tích tắc, Trần Tông phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng, Trần Tông chỉ là thản nhiên cười, như là cùng loại thể nghiệm, đã không phải là lần đầu tiên, làm sao có thể sẽ được mà bị chấn nhức ở. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thúc giục màu đen ấn ký lực lượng, thoáng chốc, một đôi hắc bạch phân minh thần ma mắt hiện hiện, trực tiếp dừng ở cái kia một tà ma thân ảnh. Ngươi là ai? Cái này tà ma thân ảnh bị cái kia một đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn lúc, đống nhiên kinh trụ, không khỏi cảm giác được một hồi ác hàn đột kích. Lại coi như theo thân hình ở chỗ sâu trong xuất hiện tựa như, cái loại này ác hẳn, có một loại khó nói lên lời cảm giác. Sợ hãi. Sợ hãi. Phát ra từ bản năng một loại sợ hãi. Nhưng, không để cho nó quá nhiều nhận thức, thần ma mắt ngưng mắt nhìn tầm đó, lập tức thôn phệ. Chương 60, vi phạm mà đến đuổi giết. Hay là quen thuộc cái loại cảm giác này, chỉ có điều Trần Tông hiện tại tinh khí thần, đã là đỉnh tiêm đế cấp tầng thứ, cho nên, màu đen ấn ký phản hồi mà đến lực lượng. Cũng không có lại để cho Trần Tông tinh khí thần tiến thêm một bước tăng lên. Cao 10 mét đen kịt pho tượng bên trên, hiện đầy vết rách, tùy thời đều nghiền nát bộ dạng, thái hạo tinh thần chi hỏa, lại lần nữa quy về yên lặng, nhưng trong bất chi bất giác, tựa hồ cường tráng lớn thêm không ít, vốn chỉ là hạt mẹ lớn nhỏ ngọn lửa, biến thành hạt gạo lớn nhỏ, cho dù hay là không lớn, đích thật là tăng trưởng. Hắn tăng trưởng nguyên lý, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, cùng diệt trừ tà ác có quan hệ. Tựa hồ diệt trừ tà ác, nó có thể đạt được chỗ tốt, tiến tới tăng cường. Kiếm đi vũ trụ, dùng thái hạo tinh thần làm việc, lãnh hội hắn tinh thần, Trần Tông mơ hồ có chút đã minh bạch. Thúc dục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng, lập tức đem tán lạc tại bốn phía mấy chục khỏa trong thủy tinh cầu thần hồn cùng tinh huyết thôn vệ không còn, màu đen ấn ký phản hồi mà đến lực lượng, cũng không có cho Trần Tông tinh khí thần mang đến cái gì tăng lên, ngược lại là thần bí hạt giống, hắn sinh cơ càng phát đậm đặc rồi. Hôm nay thần bí hạt giống chín phiến diệp tử hoàn toàn mở ra, trung tâm nhụy hoa cũng đón gió phấp phới giống như, cảm giác, tựa hồ hoàn toàn lớn lên bộ dạng, tràn ngập ra sinh cơ chi nồng đậm, gọi Trần Tông đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, tựa hồ rộng lượng một loại. Nhưng vẫn là không đủ, hôm nay thần bí hạt giống, hấp thu càng nhiều nữa sinh cơ, đã sẽ không lại dài ra bất luận cái gì diệp tử, mà là hướng phía dưới sinh trưởng, thì ra là bộ rễ. Hôm nay thần bí hạt giống, dài ra không ít rất nhỏ căn cơ, cắm rễ ở Trần Tông trong cơ thể tựa như. Thậm chí có một loại khuyết tán đến Trần Tông thân hình các nơi dấu hiệu. Nếu như mình phỏng đoán không sai lời nói, đương thần bí hạt giống toàn bộ rễ đều sinh dài ra, sẽ hay không thật sự trải rộng thân thể của mình. Đến lúc đó, lại là cái bộ dạng gì nữa đây? Trần Tông không rõ ràng lắm, đã có một loại xúc động, tiếp tục lại để cho thần bí hạt giống sinh trưởng xuống dưới, đến lúc đó, dĩ nhiên là biết rõ đáp án rồi. Tại đây tà ác, đã diệt trừ, Trần Tông liền không có ý định tiếp tục lưu lại nơi đây, thân hình một tung nhảy. Hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt lao ra sơn cốc, hướng phía tinh thần bên ngoài vũ trụ bay vút mà đi. Không có rõ ràng địa điểm, chỉ là du lịch vũ trụ, thừa hành lịch đại thái hạo kiếm đi vũ trụ tôn chỉ, đi lĩnh ngộ thái hạo tinh thần chi diệu, chính thức nắm giữ thái hạo truyền thừa, trở thành mới đệ nhất thái hạo. Đời thứ nhất thái hạo là quan sát vĩnh hằng chân dương, lĩnh ngộ hắn huyền bí về sau, kiếm đi vũ trụ, cuối cùng nhất trở thành thánh cấp cường giả, hắn liền đem hắn lạc cấn xuống, hóa thành thái hạo tinh thần chi hỏa, với tư cách thái hạo truyền thừa. Truyền thừa cho đời thứ hai thái hạo, trở thành hạt giống, lại để cho đời thứ hai thái hạo kiếm đi vũ trụ, cuối cùng nhất lĩnh ngộ ra thái hạo tinh thần huyền bí. Mà đời thứ hai thái hạo, cũng là như thế truyền thừa cho đời thứ ba thái hạo, kiếm đi vũ trụ, tự hành lĩnh ngộ, cuối cùng nhất khám phá huyền bí về sau, trở thành thánh cấp cường giả. Hôm nay, đời thứ ba thái hạo cũng làm như vậy, đem Thái Hạo tinh thần truyền thừa cho Trần Tông, hóa thành hỏa chủng, do Trần Tông tự mình kinh nghiệm, đi kiếm đi vũ trụ, chính thức lãnh hội Thái Hạo tinh thần, đạt được truyền thừa. Cái này cần bao nhiêu thời gian? Khó mà nói, tối thiểu, thời gian sử dụng sẽ không ngắn ngủi, mà một khi thu hoạch, thành quả lại hết sức kinh người, trở thành thánh cấp, cũng không phải việc khó gì. Nói đơn giản, Thái Hạo tinh thần truyền thừa, nếu như có thể lãnh hội lời nói, liền có thể trở thành thánh cấp cường giả, cái này chẳng khác nào là trực tiếp đi thông thánh cấp một con đường. Cái này, không thể nghi ngờ so hoàn toàn thông qua chính mình tu luyện tìm hiểu phải nhanh hơn, chỉ là, không cách nào lượng sản. Thái Hạo tinh thần chi hỏa chính là mỗi một thời đại Thái Hạo dùng bản thân hết thể chỗ ngưng luyện ra, thứ nhất sinh căn bản là không cách nào cô động ra mấy lần, cô động một lần, tự là tự tổn một lần, cần thời gian dài mới có thể khôi phục lại, nếu là nhiều cô động mấy lần, cái loại này tổn thương tự là vĩnh cửu tính. Bất luận cái gì đệ nhất Thái Hạo, nếu không có vì bồi dưỡng đời sau Thái Hạo, không có khả năng đi làm loại này đối với chính mình mà nói không có có chỗ tốt gì sự tình. Bằng không thì, nếu như một cái giá lớn không lớn lời nói, Thái Hạo Sơn đến bây giờ, không chỉ có riêng chỉ có hai cái thánh cấp cường giả, sẽ là thêm nữa. Đương nhiên, coi như là có thể đạt được Thái Hạo tinh thần chi hỏa, cũng không phải ai cũng có thể lãnh hội ảo diệu bên trong. Thiên phú, tự là cánh cửa, cũng không đủ thiên phú, lại đại cơ duyên cũng vô phúc tiêu thụ. Giống như là một người, đầu óc mất linh quang, sẽ không quản lý tài sản, đạt được nhiều hơn nữa tài phú, cũng sẽ thiếu bại không còn. Ngay tại Trần Tông ly khai cái kia tinh thần nháy mắt, nguyên bản hắc ám giữa sân cốc, vỡ vụn pho tượng chỗ, phảng phất có vô hình lưỡi dao sắc bén từ bên trong đem chi như tê liệt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt mỡ bò tựa như nhẹ nhõm thoải mái. Không gian trực tiếp bị xé nứt rồi, chợt một chỉ đen kịt móng vuốt sắc bén trực tiếp cầm ra, ngay sau đó là một đạo đen kịt thân ảnh theo móng vuốt sắc bén về sau xuất hiện. Đó là một đạo ngoại hình giống như biên bức nhân thân hình, 10m tả hữu độ cao, một đôi đỏ thẫm như máu mắt, quét ngang mà qua, hiện ra hung tàn đến cực điểm hung ác lệ vô cùng hào quang. Cùng nghiền nát cái kia tà ma pho tượng giống như lúc. Ngưng mắt nhìn một vòng, nhìn xem cái kia nghiền nát pho tượng, lại ngửi ngửi không khí chính giữa lưu lại thập phần yếu ớt khí tức. Cái này con rơi tà ma mặt người bên trên nổi lên một vòng tàn hung ác lanh khốc vui vẻ, chật, nương theo lấy một đạo bén nhọn đến cực điểm thanh âm, trực tiếp phóng lên trời, chỉ là nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nát bấy. Theo cái kia một cái con rơi tà ma người phóng lên trời, vỡ vụn pho tượng tại nháy mắt, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình trùng kích, trực tiếp hóa thành bột, ngay sau đó, dùng cái kia hóa thành bột pho tượng làm trung tâm, cả tòa sơn cốc phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình trùng kích giống như trực tiếp sụp đổ. Từng đợt kịch liệt vô cùng trong tiếng nổ vang, cả tòa sơn cốc sụp đổ tầm đó, trực tiếp nghiền nát mở đi ra. Trong vũ trụ, cái kia một đạo kiếm quang chính như cực quang giống như bay vút mà qua, đồng nhiên, Trần Tông khẽ cho mày, cường đại cảm giác được tựa hồ gặp nguy hiểm đang ép gần, cùng lúc đó, nguyên bản yên lặng Thái Hạo tinh thần chi hỏa lại một lần nữa sóng gió nổi lên, hắn chấn động tần suất, so với trước tại trong sơn cốc kia trực diện tà ma pho tượng lúc còn muốn rừng rực rất nhiều lần. Tà ác. Có cường đại tà ác, chính đang nhanh chóng tới gần. Trần Tông lập tức phân tích suy diễn, phát hiện tà ác nơi phát ra, rõ ràng là chính mình chỗ ly khai cái kia một khoảng ngôi sao. Chẳng lẽ, là những ác đồ kia đồng lõa? Hay là có khác mặt khác? Bất kể là loại nào, rất nhanh, là có thể biết được đi à nha. Quả nhiên, tà ác tới gần, Trần Tông cũng nhìn thấy một vòng bóng đen bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến, giống như là ma ảnh giống như tới gần. Hai con ngươi có chút nheo lại, ngưng mắt nhìn tầm đó, Trần Tông trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Đột kích tà ác, thình lình cùng lúc trước tại trong sơn cốc bị chính mình chỗ phá hủy cái kia một con rơi tà ma pho tượng giống như lúc, chẳng lẽ là cái kia pho tượng sống lại. Tư duy chuyển động tầm đó, cái này con rơi tà ma người đã buộc phát ra tốc độ kinh người tới gần, móng vuốt sắc bén ngang trời, trực tiếp xé rách vũ trụ hư không, đáng sợ đến cực điểm, hướng Trần Tông lập tức giết đến. Cái kia một chảo, lại để cho Trần Tông cảm giác được các hàn, mặc dù dùng chính mình cường hoành thiên kim kiếm thể cũng không cách nào chống cự cái kia một chảo kinh người uy năng, nếu là bị đánh trúng lời nói, trực tiếp cũng sẽ bị xé rách, Trần Tông tin tưởng cảm giác của mình. Móng vuốt sắc bén xé trời mà qua, nháy mắt, Trần Tông thân hình bị xé nứt rồi, nhưng, trên mặt không có nửa phần thần sắc chấn động, bởi vì bị xé rách, cũng không phải là Trần Tông chân thân, chỉ là lưu lại tàn ảnh. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, sáng ngời mà chói mắt mà sáng lạ, lại tràn ngập ra một loại đông lạnh triệt hết thể lạnh như băng giết lạnh, phảng phất đem vũ trụ hư không đông lại tựa như, lập tức pha không. Vô sát kiếm thuật. Người phát sát cơ, trong tích tắc, tại Thái Hạo tinh thần chi hỏa chấn động phía dưới, cái này một vòng sát cơ lại bị tăng phúc mấy lần, đây là Trần Tông tại trong sơn cốc phát ra hiện. Vô sát kiếm thuật huyền bí ở chỗ kích phát ra bản thân sát cơ, hóa thành một loại lực lượng đáng sợ, dùng cái này thi triển ra kinh người uy năng, Trần Tông tâm lực thập phần cường hành, bởi vậy có thể kích phát ra cường hành sát cơ, luyện thành vô sát kiếm thuật, còn có thể phóng xuất ra kinh người uy năng. Tại đối mặt tà ác lúc, đã bị Thái Hạo tinh thần chi hỏa thúc dục, có thể kiếp nổ sát cơ, thoáng cái bị tăng phúc mấy lần. Mà vô sát kiếm thuật uy năng là cùng sát cơ cường độ cùng một nhịp thở, sát cơ càng cường, vô sát kiếm thuật uy năng lại càng cường. Vô sát kiếm thuật kiếm đạo thần thuật, tự nhiên cũng đồng dạng cũng tìm được tăng cường. Thượng cổ kiếm thuật đích thật là so vô sát kiếm thuật lợi hại hơn, nhưng hôm nay dưới tình huống, vô sát kiếm thuật bởi vì cái kia cường hoành sát cơ quan hệ, uy năng bạo tăng mấy lần, lại là chút nào đều không kém hơn thượng cổ kiếm thuật, hơn nữa bởi vì nắm giữ trình độ quan hệ, thi triển ra, ngược lại không có thượng cổ kiếm thuật cái loại này không được tự nhiên cảm giác, thuận buồm xuôi gió. Giết. Mạnh mẽ vô cùng kiếm quang tại nháy mắt xé rách vũ trụ hư không, lưu lại một đạo đen kịt đến cực điểm đáng sợ vết rách, trực tiếp thẳng hướng cái kia con rơi tà ma. Con rơi tà ma hai con ngươi hồng quang nổ bắn ra, phảng phất muốn nhỏ máu tựa như, nồng đậm đã đến cực hạn, tốc độ của nó cực nhanh, nhưng Trần Tông một kiếm này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp chém giết thân thể của nó. Xoẹt một tiếng, con rơi tà ma thân hình trực tiếp bị xé nứt. Chỉ là, Trần Tông thần sắc trầm lạnh, tâm ý thiên kiếm bổ chúng đối phương lập tức liền cảm giác được một cỗ kinh người lực cản, trở ngại lấy mũi kiếm thiết cắt, bởi vậy cái này cường hoành một kiếm, cuối cùng nhất mặc dù cắt ra đối phương thân hình, nhưng cũng không phát ra nổi đã được như nguyện sát thương hiệu quả. Chỉ là mở ra hắn cứng cỏi đến cực điểm màng da, tạo thành gần kề chỉ là da thịt ngoại thương mà thôi, cường hoành kiếm khí khó có thể xâm nhập hắn trong cơ thể tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Phàm nhân. Con rơi tà ma thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, gào rú một tiếng. Miệng há khai bỗng nhiên lao ra đáng sợ đến cực điểm sóng âm, phấn toái chân không giống như đuổi giết tới. Nhanh. Quá là nhanh, cho dù là Trần Tông có sở cảm ứng lúc, cũng đã bị cái kia sóng âm chính diện oanh kích. Đoạn không hoàn. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức phát động đoạn không hoàn lực lượng, nhưng đoạn không hoàn lực lượng cũng không hoàn toàn ngăn cản cái này sóng âm, rất nhanh đã bị xuyên thấu, tiến tới công kích được Trần Tông thân hình. Thiên kim kiếm thể toàn lực thúc dục, bạch kim sắc thần văn tràn ngập tầm đó. Chính diện thừa nhận kinh khủng kia sóng âm trùng kích, nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình, thật giống như bị vô số đáng sợ trực tiếp lưỡi dao sắc bén điên cuồng thiết cắt tựa như, cường hoành thiên kim kiếm thể lại bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng, phảng phất muốn bị phanh thây xé xác một loại. Đáng sợ khí kình, càng là xuyên thấu qua màng da, không ngừng xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ tăng cường bị xé nứt kịch liệt đau nhức, đem cái loại này đau đớn cảm giác phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Phàm nhân, máu tươi của ngươi là của ta rồi. Con rơi tà ma chứng kiến Trần Tông trên người toát ra máu tươi, lập tức lộ ra vô cùng dữ tợn cùng tham lam ác ý. Chương 61, hôn không đại phá diệt. Bắt đầu khởi động. Theo cái kia con rơi tà ma hai con ngươi chán bắn ra rừng rực màu đỏ tươi hào quang, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân huyết dịch bắt đầu khởi động, trực tiếp muốn theo trong cơ thể của mình xì ra. Thị huyết. Cái này con rơi tà ma, thập phần thị huyết thập phần tàn bạo. Lực lượng vận chuyển, cẩn thủ bản thân, đem bắt đầu khởi động huyết dịch khống chế được. Trần Tông đã ở nháy mắt thi triển thần thuật lưu tức, lấy được một hơi thời gian, rồi sau đó, không gian thần thuật hư không Nazi, tránh đi. Thâm chi huyễn thân. Thoáng chốc, Trần Tông chia ra làm năm, một chân thân bốn tôn huyễn thân, huyễn thân cho dù chỉ có bản thể một phần mười thực lực, nhưng khí tức bên trên lại không phân biệt đường, khó có thể phân biệt thiệt giả. Giết. Chân thân cùng bốn tôn huyễn thân theo bốn phương tám hướng, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng con rơi tà ma. Vô sát kiếm thuật. Tâm kiếm thuật. Thế giới kiếm thuật. Thượng cổ kiếm thuật. Bất đồng Trần Tông, thi triển ra bất đồng kiếm thuật, đây đối với nắm giữ nhất tâm quyết Trần Tông, cũng không có chút nào độ khó. Mà bất đồng bổn nguyên kiếm thuật thi triển phối hợp phía dưới, phát ra nổi hiệu quả, lại là rất tốt. Chỉ là, cái này con rơi tà ma thân hình thập phần cường hành, hơn nữa sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, cho dù là bị Trần Tông kiếm chém chúng bị thương, cũng sẽ ở ngắn ngủn mấy hơi nội rũ hợp. Mà Trần Tông, một khi bị thương, tự nhiên cũng sẽ ở lập tức khép lại. Bởi vì thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng vô cùng tràn đầy. Cường. Con rơi tà ma thực lực thập phần có thể phá, hắn lực lượng tà ác đến cực điểm, cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông buộc phát rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Nhưng Trần Tông thần sắc trầm lạnh vô cùng, chút nào đều không sợ, mà là đem cái này tà ma đã coi như là đá mài kiếm một loại, ma luyện bản thân hết thể bổn nguyên kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật đã ở lần lượt thi triển chính giữa, dần dần trở nên càng phát thuần thục. Uy năng tiến thêm một bước tăng lên. Bén nhọn hình tam giác cái đuôi bỗng nhiên phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy bắn chết mà đến, đem một huyễn thân đâm thủng, cái kia huyễn người bị lập nên, lập tức bị đánh tan. Tâm chi huyền thân rất tốt dùng, nhưng chính là có hai cái chỗ thiếu hụt, thứ nhất là thực lực chưa đủ, chỉ có bản thể 1/10, thứ hai là một khi bị thương, sẽ tán loạn. Cái này hai cái khuyết điểm, Trần Tông đã ở tận sức cải tiến, nhưng trước mắt cũng không lấy được cái gì tốt thành quả. Cũng may, tâm chi huyền thân bị đánh tan, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến, hơn nữa, cũng sẽ không tiêu hao Trần Tông lực lượng nhiều lắm, xem như một cái ưu điểm. Chiến. Trần Tông buộc phát toàn lực, ứng chiến cái này con rơi tà ma, song phương đều buộc phát ra đế cấp độ thực lực, kịch chiến không ngớt. Càng là kịch chiến, Trần Tông lại càng là thần sắc mặt ngưng trọng. Cường. Cái này con rơi tà ma năng lực chiến đấu quá mạnh mẽ, hơn nữa, thập phần khó có thể giết chết, coi như là bị thương, ngắn ngủn một hơi thời gian cũng sẽ khỏi hẳn. Chẳng lẽ, muốn liều tiêu hao? Trần Tông một bên ứng chiến, một bên tư duy chuyển động không ngớt, đi suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem chi đánh bại. Con rơi tà ma điên cuồng công giết, hoàn toàn đều không có cố kỵ bản thân có thể hay không bị thương, bởi vì thân thể của hắn thập phần cường hành, coi như là bị thương, thương thế cũng sẽ không nhiều trọng, hơn nữa, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn nội khỏi hẳn, không sẽ ảnh hưởng đến nó một thân thực lực. Càng là chiến đấu, cái này con rơi tà ma lại càng là kích động, cái này phàm nhân lực lượng, vượt quá dự liệu của nó còn có thể rõ ràng nhớ rõ, cái loại này máu tươi phát ra hương thơm, cỡ nào mê người, vô cùng mỹ vị, một khi hấp thu, nhất định có thể mang đến cho mình không nhỏ chỗ tốt. Còn có cái kia thần hồn, cũng thập phần cường đại, nhất định cũng là vô thượng mỹ vị. Tư duy giống như tia chớp, trong nháy mắt liền giống như ngàn vạn lôi đình lóng lánh, Trần Tông mắt có chút sáng ngời. Có lẽ, có thể làm như vậy. Tâm chi huyên thân. Thiên quang bản kiếm thuật. Trảm thiên khuyết. Yến song phi. Vô sát tam kiếm. Bản thể cùng huyên thân ngay ngắn hướng thi triển ra huy lực cường hoành kiếm đạo thần thuật, giết. Bổn nguyên kiếm thuật. Khó có thể chính thức suy giảm tới con rơi tà ma, nhưng kiếm đạo thần thuật bộc phát, uy lực của nó so với bổn nguyên kiếm thuật càng cường hoành rất nhiều lần. Uy hiếp. Mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp, lập tức gọi con rơi tà ma thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, muốn né tránh lúc, lại đã chậm một bước. Bị thương. Tại thiên quang bạt kiếm thuật tiến song phi phía dưới, ba đạo kiếm quang trước sau chạm không giết đến, con rơi tà ma tránh đi đệ một đạo kiếm quang, nhưng không cách nào tránh đi đến tiếp sau hai đạo kiếm quang, cái kia tại Trần Tông tính toán chính giữa. Thiên quang bạt kiếm thuật kinh người uy năng triệt để bộc phát, lập tức tại con rơi tà ma trên người lưu lại hai đạo đáng sợ đến cực điểm vết kiếm, sâu đủ thấy xương, nếu không có con rơi tà ma thân hình cường hoành hơn nữa khổng lồ, đoán chừng đã sớm bị chém đứt rồi. Bốn tôn huyền thân chỗ thi triển vô sát tam kiếm đã ở nháy mắt theo bốn phương tám hướng giết đến, tâm chi huyền thân thực lực chỉ có bản thể 1/10, nhưng lúc này đây lại là bộc phát bản thân hết thể lực lượng, dùng bản thân tán loạn làm đại giá thi triển ra vô sát tam kiếm, hắn uy năng thập phần đáng sợ. Bốn kích. Chỉ là nháy mắt, là bốn đạo kiếm quang, mang theo vô tận sắc cơ, theo bốn phương tám hướng ngang nhiên giết đến. Huyễn thân tán loạn, dung nhập trong kiếm quang, bộc phát ra một kích mạnh nhất, theo bốn phương tám hướng, đâm vào con rơi tà ma thân hình ở trong, làm cho tà ma thân hình trực tiếp gặp bị thương. Chính yếu nhất chính là, bởi vì bị thương, con rơi tà ma thân hình đã ở nháy mắt một trầu, cái này trong nháy mắt dừng lại, tự là Trần Tông muốn, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng. Dựa vào con rơi tà ma cường hoành thân hình cùng lực lượng, chỉ bằng vào mấy chiêu kiếm đạo thần thuật muốn đem chi đánh chết, rất khó. Bởi vì, Trần Tông chính thức sát chiêu, cũng không phải là cái này mấy chiêu kiếm đạo thần thuật, mà là có khác mặt khác, chỉ là muốn thi triển lời nói, cần một chút như vậy thời gian, nếu như không cho con rơi tà ma thân hình cố định trụ nháy mắt lời nói, rất khó có thể đem chi đánh chúng. Cường hoành không gian chấn động, đồng nhiên theo Trần Tông thân hình nội tràn ngập ra đi, tiến tới ảnh hưởng đến bốn phía. Chỉ thấy Trần Tông liên tục điểm ra ba chỉ. Hôn không tam chỉ. Nhất chỉ định không thuật, nhất chỉ liệt không thuật, nhất chỉ toái không thuật. Nhiều năm trôi qua, Trần Tông đã sớm đem hôn không tam chỉ tu luyện tới cực hạn rồi. Hơn nữa, có thể dung hợp được, hóa thành một chiêu càng thêm cường hoành không gian thần thuật. Chỉ là thi triển lúc, cần một chút thời gian, bởi vì uy năng quá mạnh mẽ. Ba chỉ đều xuất hiện, hoàn toàn bất đồng không gian lực lượng, nhau nhau bộc phát, va chạm, giao hòa, hóa thành một cỗ phá hủy hết thể khủng bố lực lượng. Lập tức bộc phát, giống như vô hình hư không như gió bão, xuất hiện ở đằng kia con rơi tà ma quanh thân. Vừa xuất hiện, cái kia một cỗ lực lượng ngay tại lập tức tăng cường đến mức tận cùng, con rơi tà ma quanh thân không gian, bắt đầu xuất hiện vết rách, vừa xuất hiện tiểu là hơn 10 đạo, lại hóa thành mấy trăm đạo, tiếp theo, giống như bị một đạo khủng bố cự chú ý toàn lực quanh kích tựa như, trực tiếp nghiền nát mở đi ra. Từng đạo không gian vết rách, giống như là không gian thần nhận giống như sắc bén bá đạo, điên cuồng thiết cắt. Tại con rơi tà ma cái kia cường hoành thân hình lưu lại một đạo đạo cắt liệt dấu vết. Tiếp theo, nghiền nát. khủng bố đến cực điểm không gian hủy diệt chi uy triệt để bộc phát ra đi, điên cuồng mang tất cả, rào sát. Hôn không đại phá diệt. Hôn không đại thánh truyền thừa, nếu như nói hôn không tam chỉ là trụ cột lời nói, như vậy cái này hôn không đại phá diệt, tự là hôn không đại thánh chính thức thủ đoạn, là hắn lúc trước có thể hoành hành vũ trụ chính thức thủ đoạn chỗ. Trần Tông muốn thi triển chiêu này, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng thi triển đi ra về sau, hắn uy năng, cực kỳ đáng sợ. Nghiền nát. Cái kia một phương không gian triệt để nghiền nát, điên cuồng rào sát, tràn ngập vô tận tan vỡ chi lực, bất luận cái gì hết thảy ở trong đó đều bị triệt để phá hủy, hóa thành bột. Mà lấy con rơi tà ma cái kia cường hoành thân hình, cũng khó có thể kháng trụ. Phàm nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Con rơi tà ma gào thét không thôi, không ngừng kích phát bản thân lực lượng chống cự hôn không đại phá diệt khủng bố lực lượng rào sát, ý đồ thoát ly, nhưng cái kia hôn không đại phá diệt điên cuồng chuyển động, tràn ngập một cỗ lực cắn nuốt, khiến nó căn bản là không cách nào thoát ly, chỉ có thể bị không ngừng rào sát, lại một chút rơi vào không gian lỗ đen ở trong. Đối kháng. Trần Tông thần sắc lạnh túc dừng ở, ẩn ẩn có vài phần khẩn trương, nhưng không cách nào nhúng tay, hôn không đại phá diệt một thi triển về sau, đã không bị chính mình can thiệp rồi, không cách nào đem chi tăng cường, cũng không cách nào đem điểm cuối dừng lại, tự hành diễn biến. Chỉ hy vọng, hôn không đại phá diệt lực lượng, đủ để đem này tà ma đánh chết. Cái này tà ma lực lượng, đích thật là thập phần đáng sợ, hôn không đại phá diệt có thể xem như Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ thần thuật chính giữa, mạnh nhất một kích, cho dù là thiên quang bạt kiếm thuật toàn lực bộc phát, cũng không cách nào cùng mà so sánh với, nhưng mạnh mẽ như thế uy lực, nhưng vẫn là không cách nào thoang cái giết chết cái kia con rơi tà ma, trái lại, con rơi tà ma không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh người, không ngừng chống cự, hình thành kéo đánh giằng co. Nhưng, hôn không đại phá diệt lực lượng, hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ hoành rồi, cái kia con rơi tà ma lực lượng mặc dù rất cường, lại không phải vô cùng vô tận, một phen đối kháng phía dưới, rốt cục chống cự bất trụ, bị khủng bố không gian lỗ đen cho thôn phệ đi vào. Rào sát. Theo không gian lỗ đen khép kín, Trần Tông tận mắt thấy cái kia con rơi tà ma thân hình, tại không gian lỗ đen nội khủng bố lực lượng phía dưới, bị xé nứt rồi. Nhìn xem cái kia con rơi tà ma bị rào sát, Trần Tông không tự chủ được thở dài một hơi, nhưng có chút tiếc hận. Cường đại như thế tà ma, không, hoặc là có thể nói là cái gọi là thần, không thể đem hắn thần hồn ý thức cắn nuốt sạch, thật đúng là rất đáng tiếc à. Còn nữa, thân thể của nó thập phần cường đại, sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, nếu là có thể đem để thôn phệ lời nói, thần bí hạt giống cũng nhất định sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nhưng, Trần Tông có thể không pháp xâm nhập không gian lỗ đen nội, không phải mỗi một lần trốn vào trong đó cũng có thể mạng sống. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Theo lý thuyết, chính mình tiêu diệt cái này con rơi tà ma, Thái Hạo tinh thần chi hỏa có lẽ sẽ như phía trước giống như tăng lớn mới là, vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ, phía trước chính mình phỏng đoán là sai lầm hay sao? Đồng nhiên, chính quy về yên lặng Thái Hạo tinh thần chi hỏa bỗng nhiên rung rung, điên cuồng nhảy lên, cho Trần Tông mang đến một cỗ khó nói lên lời nguy cơ. Không chút do dự, Trần Tông buộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức thi triển thời gian thần thuật lưu tức, lại thi triển ra không gian thần thuật hư không Nazi. Né tránh. Ngay tại Trần Tông buộc phát né tránh nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng chỗ hư không đống nhiên nghiền nát, một chỉ có thể sợ đen kịt móng vuốt sắc bén đột nhiên cầm ra, cái kia móng vuốt sắc bén đen kịt đến cực điểm, giống như theo thâm nguyên thỏ ra tà ma bàn tay giống như, tràn ngập vô tận đen kịt hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, liền hư không đều không thể ngăn cản, trực tiếp tại nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi. Trần Tông lưu lại huyết thân, chỉ là nháy mắt sẽ phá hủy bẻ vụn. Theo cái kia móng vuốt sắc bén về sau, là một đen kịt thân hình vọt ra, đó là một tà ma, con rơi tà ma. Chỉ là, cùng phía trước cái kia bị chính mình hôn không đại phá diệt đánh trúng con rơi tà ma so sánh với, hắn thân hình rút nhỏ, ước chừng 2m cao, tựa hồ càng thêm đen kịt rồi, hắc được nổi lên một vòng kim loại sáng bóng, cho Trần Tông cảm giác, tựa hồ trở nên càng thêm cường hoành rồi. Chương 62, Thần Lâm. Phàm nhân, ngươi triệt để chọc giận bản thân. Trọng âm mênh mông cuồn cuộn, giống như ma triều cuồn cuộn, phảng phất giống như tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn không ngớt, mang theo kinh người uy năng, theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi ngưng tụ, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, không ngừng theo đáy lòng bộc phát ra. Tà ma. Cái này một tà ma khí tức, thật là đáng sợ, so với trước càng cường hoành rất nhiều. Thật tình không biết, vừa rồi cái kia con rơi tà ma chúng hôn không đại phá diệt, rơi vào không gian lỗ đen nội bị điên cuồng rào sát xé rách, nhưng này cũng không phải là con rơi tà ma chân thân, chỉ là một phân thân. Gánh không được không gian tan vỡ lực lượng, con rơi tà ma chân thân liền chuyển vận càng nhiều nữa lực lượng tới, khiến cho phân thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường, khôi phục lại, còn chạy ra khỏi tan vỡ không gian, phản giết tới. Cái này, là có một cái giá lớn, nhưng bị cái này chết tiệt phàm nhân bức bách có phải hay không không làm như vậy, không phải do nó không phẫn nộ, nộ tới cực điểm, hận tới cực điểm. Cái này chết tiệt phàm nhân, sẽ không như vậy mà đơn giản lại để cho hắn chết đi, muốn cho hắn chịu đủ tàn phá cùng tra tấn, cho hắn biết chọc giận bản thần hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Khủng bố sắc cơ, theo con rơi tà ma cái kia hiện ra kim loại sáng bóng thân hình chính giữa không ngừng tràn ngập mà ra, tựa hồ muốn xoáy lên một hồi như gió bão, đáng sợ đến cực điểm. Giết! Ngay lập tức, con rơi tà ma hóa thành một vòng hắc quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức tới gần Trần Tông. Nhanh! Thật sự là quá là nhanh, so với trước, nhanh hơn gấp bội, cơ hồ muốn vượt qua Trần Tông tốc độ phản ứng. Tiềm thức bộc phát, Trần Tông lập tức thi triển thời gian thần thuật lưu tức, lấy được cái kia một hơi thời gian về sau, nhanh chóng huy kiếm chém đúng ra. Kiếm quang lóe lên, rồi lại trực tiếp nghiền nát, là bị con rơi tà ma móng vuốt sắc bén xinh xinh đánh nát. Cái kia móng vuốt sắc bén mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố uy năng, không lưu tình chút nào tập sát tới. Ngăn không được. Xuyên thấu qua thân kiếm, lực lượng đáng sợ xông mạnh tới, trực tiếp oanh kích tại Trần Tông ngực, thiên kim kiếm thể cũng bị kích phá, cả người bay ngược mà ra. Trần Tông rất rõ ràng, chính mình xương sườn sợ là bị oanh đã đoạn vài căn, càng có một cô đáng sợ đến cực điểm tà ác vô cùng lực lượng, xâm nhập thân thể của mình ở trong, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trần Tông nhịn không được nổ ra mấy ngụm máu tươi, máu tươi chính giữa tràn ngập tí ti hắc ám khí tức, giống như độc xà. Giết! Con rơi tà ma một kích đắc thủ, lập tức nắm lấy cơ hội, hai móng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng liên tục cầm ra, một đầu cái đuôi cũng ngang trời đầm xuyên giết đến, chiêu chiêu đoạt mệnh tựa như, lại vừa rồi không có trong nháy mắt đem Trần Tông giết chết, ngược lại không ngừng công kích Trần Tông, tại Trần Tông trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Ngăn không được. Cho dù là Trần Tông có một thân tinh xảo tuyệt luân bổn nguyên kiếm thuật, nhưng cũng không cách nào chống cự, đơn giản là cái này tà ma tốc độ quá là nhanh, đã nhanh được vượt qua Trần Tông cảm giác, mỗi một lần, chỉ có thi triển thời gian thần thuật lưu tức lúc, phương mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, lại bởi vì tà ma lực lượng quá mức cường hành, khiến cho Trần Tông ngăn cản cũng trở nên phi công, ngăn cản xu thế tại lập tức tiểu bị đánh tan. Phải biết rằng chính mình mặc dù là thứ 6 cảnh, nhưng một thân thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, lại tương đương với tầm thường thứ 7 cảnh, nhưng cái này tà ma thực lực lại đã vượt qua đỉnh tiêm thứ 7 cảnh, cho dù không có đạt tới bán thánh cấp độ, cũng kém không xa. Mặc dù ngăn không được, Trần Tông lại cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, trái lại, càng phát bình tĩnh tỉnh táo. Đã đối phương không có trước tiên giết chết chính mình, như vậy, chính mình thì có phản giết cơ hội, cái này cơ hội có lẽ thoáng qua tức thì, cho nên phải bắt được, chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Bộc phát. Thái Hạo kiếm thánh lưu cho mình cái kia một đạo vết kiếm chi lực, lập tức phóng xuất ra kinh người uy năng, đáng sợ sắc bén khí tức trùng kích mở đi ra, kiếm ý kinh cửu tiêu, xé rách bát phương. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông một thân thực lực liên tiếp bạo tăng rất nhiều, càng phát cường hành. Tà ma giết đến, lại bị Trần Tông một kiếm chống lại, lúc này đây, Trần Tông ngăn cản hoàn toàn có hiệu quả, cái kia còn lại vết kiếm chi lực, gọi Trần Tông một thân thực lực bạo tăng rất nhiều. Phản kích. Ngăn trở đối phương một kích ngay mắt, tà ma nao nao. Phía trước, Trần Tông như thế nào đều không thể chống lại, lúc này đây, lại chặn, ra ngoài ý định. Cái này khẽ giật mình, chỉ là nháy mắt, lại vậy là đủ rồi. Kia kiếm quang có như du long giống như linh hoạt, lướt qua tà ma móng vuốt sắc bén, trực tiếp thiết cắt tại nó cái kia kim loại giống như đen kịt trên thân thể, truyền ra một hồi tối nghĩa thanh âm. Xé rách. Tà ma cường hành đến cực điểm thân hình lập tức bị xé nứt, nhưng này thân hình thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, thế cho nên Trần Tông một kiếm này tạo thành tổn thương có hạn. Tà ma phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng, cái đuôi đâm thủng hư không, trực tiếp giết đến. Ý thức được cái này phàm nhân thực lực tăng cường, tà ma gầm lên giận dữ, sóng âm bén nhọn tầm đó, quanh thân trực tiếp phủ lên khởi một tầng huyết quang. Huyết dưới ánh sáng, tà ma càng phát đáng sợ, một thân thực lực lại lần nữa tăng cường không chỉ một lần. Áp chế, Trần Tông lại một lần bị áp chế xuống dưới, nhưng dựa vào cao siêu kiếm thuật, lại vẫn là có thể chống cự một hai, bốn phía vũ trụ hư không lại bị không ngừng đánh nát. Trần Tông trong lòng lại trầm xuống. Cái kia một đạo vết kiếm chi lực, chính là lá bài tẩy của mình chỗ, nhưng bây giờ muốn đã tiêu hao hết, hay là không làm gì được cái này tà ma thực lực, thật là quá mạnh mẽ. Một khi vết kiếm chi lực tiêu hao không còn lời nói, bản thân thực lực sẽ khôi phục nguyên trạng, căn bản là ngăn không được cái này tà ma. Thừa dịp vết kiếm chi lực còn chưa từng hao hết, lập tức thoát đi. Tựa hồ, cũng chỉ có như thế. Đánh không lại bỏ chạy đi, cái này cũng không mất mặt. Tổng so chết chống bị giết chết muốn tốt. Hiện tại đánh không lại, cũng không có nghĩa là về sau đánh không lại. Ngay tại Trần Tông bay lên bỏ chạy tâm tư lúc, đột nhiên, màu đen ấn ký bỗng nhiên một hồi chấn động, cùng lúc đó, có một đoạn tin tức cũng tùy theo trào vào Trần Tông trong óc. Thần Lâm. Thình lình, là một môn bí pháp, màu đen ấn ký, vậy mà chuyển cho Trần Tông một môn bí pháp. Trần Tông siêu phàm nộ tính cùng nhất tâm quyết xuống, chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, sẽ đem một môn bí pháp tìm hiểu, nắm giữ. Cũng bởi vì này một môn bí pháp cũng không khó khăn quan hệ, đương nhiên, không khó khăn bí pháp muốn thi triển, lại không phải chuyện dễ dàng, cần phải có đầy đủ điều kiện, vừa mới, Trần Tông thỏa mãn hết thể điều kiện. Thần Lâm. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông không chút do dự thi triển ra này bí pháp, thoáng chốc, màu đen ấn ký một hồi mãnh liệt chấn động, phảng phất một mảnh hư vô chính giữa, một đôi hắc bạch phân minh như thần giống như ma giống như mắt mở ra. Cái kia một đôi tròng mắt mở ra tầm đó, trực tiếp tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm thần uy ma ý, thoáng chốc, một hư ảnh cũng tùy theo hiện ra, lăng không hàng lâm, phảng phất xuyên thẳng qua cổ xưa thời không giống như, vượt qua vô tận thời gian trường hà, theo thái cổ dẫm trận tại chỗ mà đến. Mơ hồ tầm đó, vũ trụ chính giữa truyền ra một hồi chấn động, lăng không xoáy lên một hồi cổ xưa làn gió, tựa hồ có một cổ xưa cường đại thân ảnh, nện bước bước chân, vượt qua thượng cổ mà đến, trực tiếp sáp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong. Mắt, tại lập tức lóe lên, cái kia tròng trắng mắt tựa hồ càng phát trắng rồi, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời thần thánh vầng sáng, mà đồng tử màu đen, cũng càng phát hắc, hắc được thâm thúy khôn cùng, phảng phất thâm nguyên lô đen, thôn phệ hết thảy, ma ý vô tận. Huyền diệu vô cùng rồi lại đáng sợ đến cực điểm khí tức, không ngừng theo Trần Tông thân hình nội tràn ngập mà ra, mơ hồ tầm đó, Trần Tông thân hình tựa hồ xuất hiện bóng chồng. Lực lượng, khó nói lên lời lực lượng, trong người mãnh liệt không ngớt, tàn sát bừa bãi không thôi, lại để cho Trần Tông đều âm thầm kinh hãi không thôi. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng phá tinh kiếm nguyên uy năng bị tăng cường mấy lần, thiên kim kiếm thể cũng đồng dạng bị tăng cường mấy lần, giơ tay nhấc chân tầm đó, tràn ngập ngập trời sức mạnh to lớn. Gọi Trần Tông cảm giác được chính mình tựa hồ có thể đơn giản nát bấy đại địa đánh xuyên qua thiên không, vũ trụ ở giữa hết thảy đều không thể chống cự lực lượng của mình. Thần Lâm bí pháp, kinh người như thế, ra ngoài ý định. Mà cái này bí pháp lực lượng nơi phát ra, thì là cái kia màu đen ấn ký. Trần Tông tại bình thường kỳ thật đã từng nghĩ tới một điểm, cái kia chính là màu đen ấn ký thôn vệ thần hồn chi lực, ngoại trừ phản hồi cho mình một tia tinh thuần không thuộc tính lực lượng tăng lên tinh khí thần bên ngoài, lực lượng khác đâu rồi? Đều đi nơi nào? Rất rõ ràng, là bị màu đen ấn ký hoàn toàn thôn phệ hấp thu, đen như vậy sắc ấn ký thôn phệ hấp thu những thần hồn kia lực lượng, có tác dụng gì? Đây là Trần Tông một mực chấu nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Phía trước, Trần Tông cũng thử qua, nhìn xem có thể không điều động cái kia màu đen ấn ký lực lượng, nhưng vô luận như thế nào nếm thử, màu đen ấn ký tiểu là bất động, căn bản là không cách nào điều động mảy may, chỉ có thể buông tha cho. Không nghĩ tới, hiện tại, màu đen ấn ký lại chủ động truyền thụ một môn bí pháp cho hắn. Này bí pháp vi thần lâm, chính dễ dàng điều động màu đen ấn ký lực lượng ra chỉ tại bản thân, tăng cường thực lực bản thân. Cường hành. Trần Tông cảm giác thực lực của mình bạo tăng rất nhiều lần, thần hồn cũng tùy theo đã nhận được tăng, bị tăng phúc gấp bội tựa như, bốn phía hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Con rơi tà ma hóa thành hắc quang ngay lập tức giết đến, phía trước, Trần Tông căn bản là khó có thể kịp phản ứng, nhưng hiện tại, con rơi tà ma quỹ tích là như vậy rõ ràng, hoàn toàn xuất hiện tại Trần Tông cảm giác chính giữa. Huy kiếm. Tinh diệu đến cực điểm một kiếm, trực tiếp thi triển đi ra, thoạt nhìn rồi lại vô cùng đơn giản bộ dạng, đúng là thượng cổ kiếm thuật. Có lẽ là bởi vì cảnh giới cất cao lực lượng tăng cường quan hệ, hiện tại thi triển đi ra thượng cổ kiếm thuật, không còn có nửa phần không lưu loát chỗ, không có không lưu loát chỗ thượng cổ kiếm thuật, hắn uy năng triệt để bày ra, cường hoành đến cực điểm. Con rơi tà ma trên người huyết quang, trực tiếp bị xé nứt. Tầng kia cứng cỏi đến cực điểm màng da cũng không cách nào ngăn trở Trần Tông lợi kiếm mũi nhọn, giống như mở ra vải vóc giống như, trực tiếp xé rách. Bán thánh cấp. Đây là bán thánh cấp cấp độ lực lượng. Chỉ là, Trần Tông không biết lực lượng này sẽ kéo dài bao lâu, không thể thỏa thích nhận thức, tốc chiến tốc thắng. Thiên quang bạt kiếm thuật. Trảm. Yến song phi. Ba đạo kiếm quang trước sau chém giết mà ra, mang theo không gì so sánh nổi kinh người sắc bén, chạm liệt hư không, chém về phía con rơi tà ma. Tránh không khỏi cũng ngăn không được. Cường hành tà ma chi thân thể, yếu ớt được giống như là giấy đồng dạng, đơn giản chẳng kích. Giết. Ngay sau đó, Trần Tông lập tức thúc giục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng, bắn ra ra ngập trời uy năng, lập tức đem cái này con rơi tà ma thần hồn ý thức cùng một thân mạnh mẽ sinh cơ không ngừng thôn phệ. Dãy rủa, lại dãy rủa bất quá, con rơi tà ma giận dữ mắng mỏ Trần Tông, Trần Tông lại bất vi sở động, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống như là tham lam thao thiết đồng dạng. Điên cuồng hấp thu phía dưới, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền đem cái kia con rơi tà ma thần hồn cùng sinh cơ đều thôn phệ không còn. Màu đen ấn ký thôn phệ con rơi tà ma thần hồn, lập tức cho Trần Tông phản hồi một cỗ tinh thuần lực lượng, tăng lên tinh khí thần, mà thần bí hạt giống hấp thu đại lượng sinh cơ về sau, là dài ra một mảnh dài hẹp rất nhỏ rễ cây, không ngừng lan tràn mở đi ra, cắm rễ tại Trần Tông thân hình ở trong. Chương 63, ngoài ý muốn phát hiện. Vũ trụ hư không, tuế nguyệt vô ngân. Nhưng, tìm hiểu nắm giữ thời gian bổn nguyên đại đạo Trần Tông, lại có thể rõ ràng cảm ứng được thời gian trôi qua. 20 năm rồi, theo chính mình ly khai Thái Hạo Sơn kiếm đi vũ trụ, dĩ nhiên đi qua 20 năm thời gian, 20 năm xuống, Trần Tông cũng không có ngừng, cũng không có tận lực tìm kiếm tà ác, chỉ là tuần hoàn theo Thái Hạo tinh thần chi hỏa chỉ dẫn. Bái thần giáo càng phát hưng thịnh, Trần Tông cũng biết, cái gọi là bái thần giáo, là một cái cách gọi, ví dụ như phía trước tại Vạn Nguyên Đảo bên trên xuất hiện ứng thần giáo, tự là bái thần giáo trận doanh. Ngoài ra, còn có cái gì hổ thần giáo, xà thần giáo các loại, 20 năm xuống, Trần Tông lại là tao ngộ đến không ít. Bái thần giáo, tổng thể thanh âm, cũng không phải chính đạo, cái gọi là thần, đều đầu độc tu luyện giả, lại để cho bọn hắn thờ phụng bọn hắn, bốn phía cướp đoạt giết lướt, chế tạo rất nhiều tử vong cùng hỗn loạn, làm loạn vũ trụ. Không biết cũng thì thôi, nhưng đã bị Trần Tông gặp được, tự nhiên không có làm như không thấy đạo lý, rút kiếm mà lên, trực tiếp chém giết hầu như không còn. Ngoài ra, Trần Tông cũng gặp phải vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn người, tự nhiên cũng là rút kiếm mà khởi đánh chết. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn cùng với gặp được những bái kia thần giáo, đều là thuộc về tà ác, cho nên, Thái Hạo tinh thần chi hỏa không ngừng tăng trưởng, lúc ban đầu là hạt mẹ lớn nhỏ, phát triển đến hạt gạo lớn nhỏ, hôm nay, đã là như đậu nành lớn nhỏ, so về lúc ban đầu hạt mẹ lớn nhỏ đến, trực tiếp tăng lên gấp mấy chủ. Đồng dạng, Thái Hạo tinh thần chi hỏa cảm ứng tà ác năng lực cũng đã nhận được lớn lao tăng lên. Chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, diệt trừ tà ác, cùng ma đạo cường giả một trận chiến, Trần Tông thậm chí không thể không thi triển thần lâm bí pháp, mượn màu đen ấn ký lực lượng, nhưng Trần Tông lại không có chút nào phiền chán cảm giác, trái lại, vui vẻ chịu đựng. Mỗi một lần cùng cường địch chiến đấu, đều là một lần ma luyện, đều là một lần tích lũy, vì tương lai thăng hoa mà làm tích xúc. 20 năm, Trần Tông tối thiểu chiến đấu giết chóc hơn 100 lần. Tứ môn bổn nguyên kiếm thuật đều có trên phạm vi lớn tăng lên, uy năng càng phát kinh người, năm môn bổn nguyên đại đạo tìm hiểu, cũng có tất cả tinh tiến, hôm nay, cho dù là không sử dụng thần lâm bí pháp, đối mặt đỉnh tiêm đế cấp cường giả, Trần Tông cũng có chính diện sức đánh một trận. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tự tin. Có thần lâm bí pháp bản thân, cho dù là bán thánh cấp cường giả, Trần Tông cũng dám chính diện ứng chiến. Có thể nói, hôm nay Trần Tông, thánh cấp không xuất ra, liền có thể đối mặt hết thể cường địch. Chỉ tiếc, cái gọi là Thái Hạo tinh thần, rốt cuộc là cái gì, Trần Tông lại còn không có chính thức lĩnh ngộ. Quang minh chính đại, dương dực bá đạo, đều là, nhưng lại không hoàn toàn là. Mỗi một thời đại Thái Hạo đối với Thái Hạo tinh thần lĩnh ngộ, là tất cả không có cùng, giống như là ghi một cái giống nhau chữ, bất đồng người ghi cùng một cái chữ, cũng là tồn tại rất nhỏ khác nhau, coi như là vẽ, cũng cuối cùng không giống với. Cái gọi là quang minh chính đại, đường hoàng dương dực Thái Hạo tinh thần, chỉ là nhất chỗ căn bản, giống như là một loại văn tự bút họa giản giáo đồng dạng, nhưng, còn muốn chính thức hiểu ra hắn hàm nghĩa, vì sao phải như vậy ghi, mỗi một số mỗi vẽ một cái chỗ đại biểu vậy là cái gì? Chỉ có chính thức hiểu rõ, mới là hiểu rõ cái kia một cái văn tự, nắm giữ hắn tinh nghĩa. Hiện tại, Trần Tông tiểu đi tại đây một con đường bên trên, mặc dù biết Thái Hạo tinh thần cơ bản nội hàm, lại cần coi đây là căn cơ, lĩnh ngộ ra thuộc về mình Thái Hạo tinh thần. Nghe, tựa hồ không khó. Nhưng chính thức làm, cũng rất khó, bao nhiêu chỉ tốt ở bề ngoài. Bực này linh ngộ, chú ý tinh chuẩn, không được có chút nào chần chờ cùng bất quyết. Trong lòng khẽ động, Trần Tông thấy được phía trước một khỏa màu thủy lam tinh thần, chính chậm rãi chuyển động, liền nhanh hơn vài phần tốc độ, hướng phía cái kia một khỏa màu thủy lam tinh thần bay đi. Vừa tiến vào trong tinh thần này, Trần Tông liền cảm giác được nồng đậm hơi nước chấn động, thủy chi đạo tại đây một khỏa ngôi sao bên trên, lộ ra thập phần nồng đậm, hơn xa tại những thứ khác đại đạo khí tức. Không thể nghi ngờ, tại đây dạng địa phương tìm hiểu thủy chi đạo thích hợp nhất, tu luyện thủy chi đạo công quyết cũng thích hợp nhất, đồng dạng, thủy chi đạo một hệ uy năng cũng tìm được thêm vào tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa. Tiến vào cái này màu thủy lam tinh thần, Trần Tông mục đích là phải thay đổi một đổi tầm mắt. Vũ trụ mênh mông, bao la khôn cùng, hắn cảnh sắc vô cùng thâm thúy, mỹ lệ, nhưng 10 năm như một ngày xem lâu rồi, cũng sẽ cảm thấy thường thường không có gì lạ, thậm chí muốn nói, 20 năm đi qua, Trần Tông đã sớm không có bất kỳ cảm giác kinh diễm, mặc dù cũng không có muốn nói cảm giác, nhưng, đổi một đổi tầm mắt, hay là rất có tất yếu. Kiếm đi vũ trụ, lĩnh ngộ Thái Hạo tinh thần huyền bí, cái này nguyên vốn cũng không có một cái đặc biệt chỗ mục đích, hoàn toàn là tùy cơ hội, đi tới chỗ nào tính toán ở đâu. Vũ trụ lớn như vậy, có quang minh tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có hắc ám tồn tại, chẳng phân biệt được địa điểm. Nói không chừng tại đây một khỏa màu thủy lam tinh thần bên trên, cũng tồn tại nào đó hắc ám bao phủ tà ác đâu rồi, coi như là không có, đổi một đổi tầm mắt, đổi một thân mật, đổi tim, tình, cũng là rất không tệ. Tu luyện chi đạo, chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, căng chặt có đạo. Màu thủy lam tinh thần bên trên, vượt qua 9 thành đô là hải dương, còn lại một thành là lục địa cũng không phải chỉ có một khối, mà là có rất nhiều khối, lớn nhất một khối tên là lam nước, còn lại lục địa, tắc thì vụn vặt lẻ tẻ phân bố, chính là hòn đảo bộ dạng. Trần Tông trực tiếp đáp xuống một tòa không coi là nhỏ hòn đảo bên trên, đã tìm được một tiểu lâu, bước vào trong đó. Tiểu lâu này sinh ý còn thật là tốt, cơ hồ đều ngồi đầy, Trần Tông đã đến lúc, vừa vặn có một bàn gần cửa sổ người ăn được uống tốt tính tiền lý khai. Điểm bên trên một bình rượu ngon, lại điểm hơn mấy dạng tiểu lâu này chuyên môn, Trần Tông liền ngồi đợi rượu và thức ăn dâng đủ, mới hảo hảo nhấm nháp một phen. Đã bao lâu? Rất nhiều năm à, chính mình ít có như vậy rảnh rỗi tinh thời điểm, có thể ngồi ở trong tiểu lâu, hảo hảo nhấm nháp rượu và thức ăn mỹ vị, thật giống như rất nhiều năm trước, chính mình vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu tu luyện giả lúc như vậy. Hiện tại, coi như là dùng bữa uống rượu, cũng sẽ không như giờ này khắc này giống như thanh nhàn. Rượu ngon đi lên, Trần Tông cho mình châm bên trên một ly, màu lam nhạt tiểu thủy tràn ngập ra một cỗ biển một loại tiên vị, cái này là này tinh thần chỗ chỉ mới có đích rượu ngon, có chứa hải dương khí tức rượu ngon. Nhấm nháp mỹ vị, xưa nay cũng là Trần Tông chỗ yêu. Một ly mỹ rượu vào miệng, một cỗ tinh thần sảng khoái tư vị lập tức tràn ngập ra đi, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến triều tịch thanh âm, tại bên thai vần quanh, tựa hồ ngửi được hải phong trong lành, còn mang theo vài phần ướt át sông và mũi. Châm bên trên chén thứ hai rượu ngon, Trần Tông đem chi bưng lên lúc, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn ngoài cửa sổ một vòng thân ảnh, đó là một đạo lạ lâm thân ảnh, nhưng thân ảnh kia chỗ tràn ngập đi ra khí tức chấn động, lại gọi Trần Tông cảm thấy quen thuộc. Nhưng, Trần Tông cũng không lập tức đứng dậy truy cản kịp đi, mà là lặng yên phân ra một đám khí tức, lặng yên không một tiếng động rơi vào cái kia một đạo thân ảnh trên người, hóa thành một đạo chỉ có Trần Tông mới có thể cảm giác được lạc ấn. Chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này một khỏa ngôi sao bên trên, Trần Tông có thể dựa vào này là cấn cảm ứng được đối phương chỗ, tiến tới truy kích mà đi. Đến ở hiện tại sao, hay là hảo hảo hưởng thụ một chầu mỹ thực, khao thoáng một phát chính mình, hứa là vì có chỗ phát hiện quan hệ, cái này rượu ngon tốt đẹp thực, tựa hồ cũng trở nên càng thêm có tư vị. Sau nửa canh giờ, Trần Tông dùng vũ trụ thần tinh tính tiền, đứng dậy ly khai, đi ra quán rượu, dọc theo đường đi đi lên phía trước đi, dựa vào cảm ứng chính giữa kiếm khí chấn động, cuối cùng nhất đi vào một tòa thoạt nhìn tương đương hoa lệ trang viên trước. Chính mình lưu lại ở dưới kiếm kia khí lạc cơn chấn động, đúng là theo trong trang viên kia chuyển tới. Lam Hải Thị, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Trần Tông thầm nghĩ, thân hình lóe lên, liền trốn vào trong trang viên này. Thái Hạo Sơn có 36 phong, trong đó nhất phong tên là Cổ Lan Phong. Cổ Lan Phong đương ra làm chủ đúng là Lam Hải Thị, có được Lam Hải huyết mạch, tại Thái Hạo Sơn chính giữa, cũng coi là tương đương cường đại nhất mạch, ít nhất thuộc về trung thượng cấp độ. Nhưng, Lam Hải Thị lại mưu phản Thái Hạo Sơn. Cấu kết luyện ngục yêu môn đã phát động ra một hồi nhằm vào Thái Hạo Sơn làm loạn. May mắn bởi vì Trần Tông quan hệ, đệ nhất nguyên lão có đề phòng, hơn nữa Lam Hải Thị cùng luyện ngục yêu môn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, vội vàng ở giữa phát động, cũng không khiến cho quá lớn hỗn loạn, chỉ là tạo thành phạm vi nhỏ hỗn loạn cùng thương vong mà thôi. Về sau, Lam Hải Thị mưu phản Thái Hạo Sơn, cho dù cũng có chỗ hao tổn, nhưng vẫn là giữ lại bên trên hơn phân nửa nhân viên, tính cả Lam Hải Thị người mạnh nhất. Nguyên Thái Hạo Sơn Nguyên Lão Điện thứ 10 Nguyên Lão cũng cùng nhau phản bội chạy trốn rời đi. Đối với cái này, Thái Hạo Sơn tự nhiên là tức giận vô cùng, muốn đem Lam Hải Thị nhất mạch triệt để diệt trừ diệt sạch. Chỉ tiếc, Lam Hải Thị người rất giàu hoạt, sớm có chỗ chuẩn bị, vừa ly khai Thái Hạo Sơn về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là Thái Hạo Sơn tình báo lực lượng không kém, lại cũng khó có thể tìm được. Dù sao, vũ trụ là như vậy mênh mông, cố tình ẩn nút phía dưới, còn có thể che lấp thiên cơ. Cho dù là Thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy diễn, cũng khó có thể suy diễn tinh tường. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn cũng chưa từng buông đối với Lam Hải Thị hành tung tìm kiếm, chỉ là trong lúc nhất thời, còn không có tìm được mà thôi. Bất kể thế nào nói, Lam Hải Thị mưu phản Thái Hạo Sơn, tiểu la phản đồ, bất luận cái gì thế lực đối đãi phản đồ, cũng sẽ không tha thứ. Huống chi, Lam Hải Thị trả lại cho Thái Hạo Sơn đã tạo thành một ít tổn thất. Trần Tông cũng thật không ngờ, chính mình trong lúc nhất thời tâm ý mà lên. Ý định tại đây một khoảng ngôi sao chính giữa nghỉ ngơi một phen, nhấm nháp mỹ thực tốt đẹp rượu cử động, vậy mà sẽ có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Lam Hải Thị người. Cho dù, đây chẳng qua là một cái thứ tư cảnh mà thôi, thực lực một chút cũng không được, nhưng đã sẽ xuất hiện một cái, đã nói lên tại đây tinh thần bên trên, còn có mặt khác Lam Hải thị người, cho dù là không có, cũng có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thêm nữa Lam Hải thị người, đem chi diệt trừ. Chính mình thân là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, trở đầy lấy Thái Hạo Sơn vinh dự, cùng Thái Hạo Sơn vinh nhục cùng, huống chi, Lam Hải thị cùng chính mình tầm đó, thế nhưng mà có sinh tử ân oán, bất luận là cái đó một điểm lý do, Trần Tông cũng không thể buông tha Lam Hải thị. Bằng Trần Tông hiện tại năng lực, trong trang viên này người mạnh nhất bất quá mới thứ 5 cảnh mà thôi, căn bản là không cách nào phát hiện Trần Tông tồn tại. Quan sát. Trần Tông tiểu ẩn núp lấy quan sát cái kia Lam Hải thị đệ tử, đương hắn ly khai lúc, cũng tùy theo ly khai. Cũng không phải Trần Tông không áp dụng hắn hành động của hắn, mà là lo lắng đánh rắn động cỏ, thật vất vả mới phát hiện Lam Hải thị người, lại cẩn thận một ít cũng không đủ a. Cái này Lam Hải thị đệ tử, hoàn toàn không biết mình bị người theo dõi, tại đây hòn đảo bên trên dừng lại vài ngày sau, liền đứng dậy ly khai hòn đảo, mà Trần Tông, tự nhiên cũng là âm thầm theo sau. Chỉ hy vọng có thể theo sau đối phương, tìm được mặt khác Lam Hải thị người, tốt nhất là tìm đến bọn hắn cứ điểm chỗ. Chương 64, ta đến thanh lý môn hộ a. Lam Thủy Tinh Lam Thủy Đại Lục Thiên Thủy Thành. Nay thành chính là Lam Thủy Đại Lục đại thành đệ nhất, miệng người phần đông, thế lực hơn trăm, vài thập niên trước, cái này Thiên Thủy Thành nhiều ra một cái tên là Lam Kiếm Môn thế lực, tại rất trong thời gian ngắn, dễ dàng cho thế lực trên trăm Thiên Thủy Thành nội cắm rễ xuống, trở thành trong đó một thành viên. Chỉ là, từ bên ngoài đến thế lực, nhất định sẽ đã bị thế lực khác trúng kích, dù sao tài nguyên là có hạn, trước kia thế lực đã sớm đều phân chia tốt rồi, hiện tại nhiều đến một cái thế lực, chẳng khác nào muốn xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn, sao có thể cho phép. Nhưng mà, cái kia Lam Kiếm Môn lại dựa vào cường hoành thực lực, sinh sinh đã chấn áp mặt khác thế lực, không chỉ có tại Thiên Thủy Thành nội cắm rễ xuống, càng là một lần hành động trở thành Thiên Thủy Thành nội thế lực cường đại nhất. Cái này Lam Kiếm Môn, tự là Lam Hải Thị người sáng chế kiến thế lực. Sớm lúc trước, Lam Hải Thị còn chưa từng phản bội chạy trốn ra Thái Hạo Sơn lúc, cũng đã có ý thức tiến hành nhân viên chuyển di, theo Thái Hạo Sơn chính giữa ly khai. Mị kỳ danh viết là ra ngoài lịch lãm rèn luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật, là nhao nhao chuyển di đến nơi đây. Theo sau cái kia một cái Lam Hải thị đệ tử đi vào Thiên Thủy Thành nội, Trần Tông lại góp nhặt một ít tình báo tin tức về sau, hơn nữa chính mình một phen suy đoán, liền đem sự thật phỏng đoán được 89 phần 10. Cái này Lam Hải thị, sớm có lòng phản nghịch, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng A. Chỉ là, Thiên Thủy Thành nội Lam Kiếm Môn, người mạnh nhất cũng bất quá là thứ 6 cảnh mà thôi, hơn nữa, chỉ có một người mà thôi. Chính là cái này Lam Kiếm Môn Thái Thượng trưởng lão, mà môn chủ cùng một đám trưởng lão, lại cũng chỉ là thứ 5 cảnh cấp độ. Cái này là Lam Hải Thị lực lượng. Không, Lam Hải Thị cũng không có yếu như vậy, ít nhất Trần Tông biết rõ Lam Hải Thị, phóng tới Thái Hạo Sơn bên ngoài, thế nhưng mà tương đương một cái đỉnh tiêm đế cấp thế lực, nguyên Thái Hạo Sơn thứ 10 nguyên lão, đây chính là bán thánh cấp cường giả A. Vũ trụ mênh mông, đế cấp cường giả không ít, nhưng bán thánh cấp lại không coi là nhiều, bất kỳ một cái nào bán thánh cấp. Bất luận phóng tới gì nhóm thế lực chính giữa, đều là nhất đẳng tuyệt đỉnh cường giả. Không nói cái kia bán thánh cấp nguyên Thái Hạo Sơn thứ 10 nguyên lão, Lam Hải thị chính giữa cũng có rất nhiều đế cấp cường giả, nguyên một đám thực lực kinh người, ngoài ra, còn có rất nhiều hoàng cấp cường giả, tối thiểu có vài chục cái nhiều a. Làm sao có thể chỉ có một? Trần Tông một bên tìm hiểu tin tức, một bên còn tận lực lưu ý quan sát một thời gian ngắn, cuối cùng nhất xác định, trong Lam Kiếm môn này, tuyệt đại đa số đều là Lam Hải thị đệ tử đúng vậy. Mà một phần nhỏ, thì là bọn hắn tại đây Lam Thủy Tinh chính giữa chỗ chiêu thu nhận đệ tử. Cái này Lam Kiếm Môn, mặc dù trở thành Thiên Thủy Thành đệ nhất thế lực, nhưng bình thường tác phong lại là tương đối là ít nổi danh. Trần Tông suy đoán, có lẽ là Lam Hải Thị quy định, không nên vô cùng cao điệu, ít xuất hiện một ít, mới không dễ dàng khiến cho càng lớn chú ý. Nhưng lại không thể vô cùng ít xuất hiện, so sánh bọn họ là muốn phát triển, nếu như vô cùng ít xuất hiện rồi, lại bất lợi với bọn hắn tranh đoạt tài nguyên đến phát triển. Xem ra. Lam Hải thị chính thức lực lượng, cũng không ở chỗ này. Trần Tông rơi vào trầm tư. Nguyên bản ý định, là muốn đem Lam Hải thị cho nhổ tận gốc, toàn bộ diệt trừ, vì Thái Hạo Sơn thanh lý môn hộ, nhưng đã Lam Hải thị chính thức lực lượng không ở chỗ này, Trần Tông tiểu cần tiến thêm một bước suy nghĩ hành động của mình kế hoạch. Là trước tiêu diệt tại đây Lam Kiếm Môn. Muốn tiêu diệt mất cái này Lam Kiếm Môn, cũng không phải việc khó gì, trái lại, đó là thập phần sự tình đơn giản, dù sao Lam Kiếm Môn nội người mạnh nhất, tiểu là thứ 6 cảnh. Ngăn không được Trần Tông một kiếm. Nhưng mà, cái này bất quá chỉ là Lam Hải thị một phần nhỏ lực lượng mà thôi, không phải chân chính lực lượng, tiêu diệt bọn hắn dễ dàng, lại khả năng đánh rắn động cỏ, kinh động Lam Hải thị chính thức lực lượng. Suy tư tầm đó, Trần Tông liền làm ra quyết định, muốn hành động. Tòa trấn cái này Lam Kiếm Môn, đối với Kinh Lam mà nói, xem như một kiện rất đơn giản rất nhẹ nhàng sự tình, Lam Thủy Tinh bên trên tu luyện giả cấp độ cũng không cao lắm, đại đa số đều là thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh, thứ sáu cảnh rất ít. Mà thực lực của hắn, tại thứ sáu cảnh cấp độ, chính là đỉnh tiêm, chưa có địch thủ. Hôm nay Lam Kiếm Môn, đã là Thiên Thủy Thành đệ nhất thế lực rồi, tại Lam Thủy Tinh bên trên, cũng cho là số một số hai cấp độ, bình lấy ít xuất hiện phát triển nguyên tắc, vững bước cầu tiến, như vậy sách lược đã chấp hành vài thập niên rồi. Dù sao, hắn có thể sẽ không quên, Thái Hạo Sơn nhất định là sẽ không như vậy bỏ qua, mà Thái Hạo Sơn là cường đại như vậy, dốc hết Lam Hải Thị lực lượng cũng không cách nào đối kháng, chỉ có ít xuất hiện một ít, tại Lam Thủy Tinh như vậy tương đối vắng vẻ địa phương thời gian dần qua phát triển. Chấm dứt lúc này đây tu luyện, Kinh Lam đi ra mật thất, thân hình lóe lên, khống chế khởi một đạo kiếm quang, bay thẳng đến Thiên Thủy Thành bên ngoài mà đi, không bao lâu, liền bay vào cái kia vô tận đại hải ở trong. Lam Thủy Tinh thủy vực diện tích chiếm cứ cả khỏa tinh thần chín thành, thập phần bao la, tại trong mênh mông biển lớn này, nghỉ lại lấy không ít cường đại tánh mạng, thì ra là hải thú, một ít cường đại hải thú, chính là thứ 6 cảnh cấp độ. Lúc này đây, Kinh Lam là ý định lại đi khiêu chiến một đầu cường đại hải thú, đem chi đánh chết, cướp lấy cái kia hải thú động phủ, bởi vì trong động phủ kia, có một dạng đối với hắn tu luyện có lợi bảo vật. Mấy chục năm chuẩn bị, thực lực bản thân càng tiến một bước tăng lên, vì chính là sáng nay. Màu xanh da trời kiếm quang hoa qua trường không, bay vào mênh mông trên đại dương bao la không, tốc độ cực nhanh. Đồng nhiên, một vòng kiếm quang bản thân sau mà đến, tựa như cực quang giống như bay vút mà qua, trực tiếp xuất hiện tại phía trước, hiện lộ ra một đạo bị kiếm quang vờn quanh thân ảnh. Các hạ là người phương nào? Có gì chỉ giáo? Kinh Lam lập tức dừng lại, cao giọng hỏi thăm, bởi vì phía trước chặn đường chính mình cái kia một đạo thân ảnh bị kiếm quang vờn quanh lấy, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Ta à? Chỉ vì thanh lý môn hộ mà đến. Không chậm không nhanh thanh âm, mang theo vài phần nhẹ nhàng, như thanh phong như phủ vân giống như, rơi vào Kinh Lam trong tai, lại phảng phất kiểu tiếng sấm rền ngay lập tức nổ vang. Thanh lý môn hộ? Thanh lý cái gì môn hộ? Chẳng lẽ, là Thái Hạo Sơn người? Hoảng sợ. Trong nháy mắt, Kinh Lam nội tâm, tràn đầy đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Thái Hạo Sơn đã phát hiện tại đây sao? Chỉ là lập tức, vô số ý niệm trong đầu lập lòe mà qua. Kinh Lam thực sự tùy theo tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt người này khí tức, tựa hồ là thứ sáu cảnh. Giả thần giả quỷ. Sàng giọng thanh âm vang lên, tiếp theo, Kinh Lam buộc phát ra hết thể lực lượng, kiếm quang lóe sáng, xoáy lên vạn trượng phong ba, phảng phất đại hải nổi giận giống như thổ lộ ra kinh người đến cực điểm bàng bạc lực lượng, phá hủy hết thể giống như phóng lên trời, hóa thành một ngụm vài trăm mét cực lớn thủy kiếm, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Thoáng chốc, giống như thiên khung sụp đổ giống như, cái kia cực lớn thủy kiếm mang theo vạn trượng thần uy, đồng nhiên đánh rơi. Cự dưới thân kiếm, hư không văng tung tóe, nghiền nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xâm nhập mà đến, trực tiếp muốn đem Trần Tông hủy diệt. Đối mặt như thế không lưu tình chút nào một kích, Trần Tông lại không có để ý. Rút kiếm mà lên, kiếm quang trùng thiên, kiếm kia ý, chảm phá hết thể giống như vô kiên bất tồi, cái kia vài trăm mét thủy cự kiếm lập tức bị chém vỡ, yếu ớt vô cùng. Kiếm ý vội vàng không kịp chuẩn bị bộc phát, trấn áp mà xuống. Trực tiếp đem Kinh Lam chấn áp ở, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, bởi vì kiếm ý của hắn tại nháy mắt bị đánh tan rồi. Cái kia, không phải thứ 6 cảnh kiếm ý, mà là thứ 7 cảnh kiếm ý. Chẳng lẽ đây là một cái đế cấp cường giả? Bất kể là không phải đế cấp cường giả, nói ngắn lại hắn kiếm ý, tựu là thứ 7 cảnh đế cấp cấp độ, đối với chính mình mà nói, tựu là nghiền áp. Người rốt cuộc là ai? Kinh Lam cố nén nội tâm hồi hộp cùng bất an lần nữa hỏi ngược lại. Kiếm quang tan hết. Lộ ra Trần Tông chân diện mục, chứng kiến này diện mục lúc, Kinh Lam đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, nội tâm, tràn ngập không gì so sánh nổi rung động. Là ngươi? Là ngươi? Như thế nào biết? Thế nào lại là ngươi? Kinh Lam nội tâm tràn đầy khiếp sợ cảm giác, khó mà tin được. Trần Tông? Thiên Quang Phong đệ tử Trần Tông? Thế nào lại là hắn? Thực lực của hắn, làm sao có thể cường đại đến nước này? Đã lộ ra diện mục thật của mình, Trần Tông tiểu không để cho đối phương ly khai đạo lý. Chấn áp. Thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, Kinh Lam lập tức bị Trần Tông chấn áp ở. Tại đây, chính là mênh mông vùng biển, chung quanh đều cũng không có người, Kinh Lam bị chấn áp, cũng không cách nào cầu viện. Nhưng kỳ thật, trong nháy mắt đó, Kinh Lam đã đem tin tức dùng đặc biệt phương thức truyền ra ngoài, chuyển quay lại Lam Kiếm Môn nội. Chấn áp bắt Kinh Lam, Trần Tông mang theo hắn lập tức bỏ chạy, ý định hảo hảo thẩm vấn một phen, ép hỏi ra Lam Hải Thị những người khác nơi ở, một lần hành động diệt trừ mất. Thật tình không biết. Giờ này khắc này Lam Kiếm Môn, lại là một mảnh khủng hoảng. Chư vị, Kinh Lam trưởng lão truyền đến tin tức, phát hiện Thiên Quang Phong đệ tử Trần Tông tung tích, hư hư thực thực có đế cấp thực lực. Lam Kiếm Môn môn chủ triệu tập một đám trưởng lão lập tức tổ chức hội nghị. Kinh Lam truyền trở về tin tức, không phải rất dài, đơn giản là thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã bị Trần Tông cho đã chấn áp, bất quá tin tức của hắn chính giữa, tin tức cơ bản nguyên vẹn. Trần Tông, đế cấp thực lực. Mấy chục năm trước, cái này Trần Tông bất quá mới thứ 5 cảnh, qua mấy thập niên, làm sao có thể sẽ có thứ 7 cảnh thực lực. Một trưởng lão phản bác đạo, hắn không có tận mắt nhìn thấy, là sẽ không tin tưởng. Không chỉ có là cái này trưởng lão không thể tin được, các trưởng lão khác cũng đồng dạng không thể tin được. Kinh Lam trưởng lão sẽ không truyền đạt tin tức giả. Lam kiếm môn chủ trầm giọng nói ra, lại không luận Trần Tông phải chăng có được thứ 7 cảnh thực lực, hiện tại quan trọng nhất là, Trần Tông đã xuất hiện tại Lam Thủy Tinh bên trên, phải chăng đại biểu Thái Hạo Sơn đã phát hiện chúng ta. Cái này, mới là trọng điểm chỗ. Chính là một cái Trần Tông, Lam Hải Thị là không sợ, thậm chí không để vào mắt, nhưng nếu như là Thái Hạo Sơn phát hiện Lam Hải Thị hành tung lời nói, cái kia chính là vấn đề lớn hơn rồi. Lam Hải Thị đích thật là không kém, nhưng cùng Thái Hạo Sơn đối với so với, cái kia chính là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Đã từng với tư cách Thái Hạo Sơn 36 phong một trong cổ Lan phong chi chủ Lam Hải Thị, vô cùng khắc sâu biết rõ Thái Hạo Sơn cường đại, bằng không, bọn hắn cũng không cần vất vả ẩn nút mấy chục năm. Nhưng hiện tại, Trần Tông đã đi đến, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Là Trần Tông hành vi cá nhân? Hay là Thái Hạo Sơn đã phát hiện bọn hắn Lam Hải Thị chỗ? Lam Kiếm Môn, mặc dù không phải Lam Hải Thị toàn bộ lực lượng, lại là Lam Hải Thị bồi dưỡng hậu bối đệ tử cứ điểm chỗ, đối với Lam Hải Thị mà nói, cũng là rất trọng yếu. Việc này đang mang trọng đại, phải báo cáo. Lam Kiếm Môn chủ quyết định thật nhanh làm ra quyết định, lập tức dùng Lam Kiếm Môn nội lưu lại bảo vật, liên lạc Lam Hải Thị cao tầng trưởng lão. Vô hình chính giữa, Thiên Thủy Thành trên không tựa hồ mây đen rậm rạp tựa như, một cổ áp lực khí tức cũng tùy theo tràn ngập mà đến, lặng yên bao phủ tại Lam Thủy Tinh bên trên. Lam Thủy Tinh bên ngoài, từng đạo lưu quang lóe sáng, hư không xé rách, tùy theo, liền có thân ảnh xuất hiện, nhảy vào Lam Thủy Tinh nội. Chương 65, phong tỏa tinh thần. Lam Thủy Tinh bên ngoài, từng đạo thân ảnh hiện hiện, vờn quanh tại Lam Thủy Tinh bốn phương tám hướng, thình lình có 72 đạo nhiều. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, nghiễm nhiên đều là hoàng cấp cấp độ, từng cái hoàng cấp cường giả tản mát ra khí tức nóng bỏng mà yêu dị, cũng không phải là bình thường tu luyện giả khí tức, nếu như Trần Tông lúc này liền có thể kết luận, đây là luyện ngục yêu môn khí tức chấn động. Cái này 72 cái hoàng cấp cường giả, thình lình toàn bộ đều là luyện ngục yêu môn cường giả. Không thể không nói, luyện ngục yêu môn tốc độ phản ứng cực nhanh, hơn nữa, tại đây Lam Thủy Tinh phụ cận, cũng tồn tại cứ điểm. 72 cái luyện ngục yêu môn hoàng cấp cường giả nhóm, trong tay nhau nhau cầm một phương yêu dị đồ đằng, hai tay ném đi, đồ đằng bay lên, trực tiếp rơi xuống, phảng phất đại thụ cắm rễ giống như đâm vào trong hư không, bất động như sơn. Chỉ thấy 72 cái hoàng cấp cường giả nhau nhau ra tay, đánh ra từng đạo lực lượng, rơi vào trên đồ đằng kia, đồ đằng run lên, thượng diện đường vân bị kích hoạt tựa như, phóng xuất ra từng sợi khí tức, hóa thành đỏ thâm ánh lửa thiêu đốt không thôi. Rầm rầm rầm. 72 cái đồ đằng tùy theo thiêu đốt, phóng xuất ra lực lượng kinh người, hóa thành từng đạo màu đỏ lưu quang lập tức kích bắn ra, trong nháy mắt, liền bằng tốc độ kinh người liên thông. Màu đỏ lưu quang giống như dây thừng, đem 72 đạo đồ đằng liên tiếp cũng đúng lúc cấu thành một chương lưới, lưới này đem Lam Thủy Tinh bốn phương tám hướng đều bắt đầu phong tỏa, một cỗ lực lượng đáng sợ tùy theo tràn ngập ra đi. Thoáng chốc, Lam Thủy Tinh bên ngoài bị một tầng rừng rực hồng quang bao trùm. Rất tốt, thất thập nhị yêu thần tỏa tinh trận đã mở ra, từ đó về sau, Lam Thủy Tinh chỉ được phép vào không cho phép ra rồi. Đúng vậy, coi như là thực sự Thái Hạo Sơn cường giả tại Lam Thủy Tinh nội, cũng hưu muốn rời đi. Trần Tông vừa vặn đem kẻ này bắt sống, luyện hóa thành chúng ta thần môn hộ pháp thần tướng. Thoại âm rơi xuống chi tế, từng đạo thân ảnh mang theo kinh người khí tức chấn động, nhao nhao nhảy vào kéo bị thất thập nhị yêu thần tỏa tinh trận chỗ phong tỏa Lam Thủy Tinh ở trong. Những người này khí tức bắt đầu khởi động tâm đó, giống như đại dương mênh mông bành trướng, rõ ràng là Lam Hải Thị người. Bất quá hiện tại Lam Hải Thị đã là triệt để đầu phục luyện ngục yêu môn, trở thành luyện ngục yêu môn một phần tử rồi. Lam Thủy Tinh bên trên, một tòa hoang vu hòn đảo bên trên, Trần Tông đang tại thẩm vấn Kinh Lam. Kinh Lam chính là thứ 6 cảnh cường giả, Trần Tông thẩm vấn thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng muốn thẩm vấn ra càng nhiều nữa tin tức, lại không có dễ dàng như vậy. Đồng nhiên, nguyên bản vạn dặm trời quang bên trên, đồng nhiên có một đạo đạo đỏ thâm ánh lửa chán bắn mà ra, giống như phi hỏa lưu tinh hoa qua trường không, đường vòng cung đan vào tầm đó, tựa hồ tạo thành một trường cực lớn vô cùng lưới. Chật, hồng quang chiếu rọi thiên không, phô thiên cái địa giống như, đỏ thâm một mảnh, hóa thành thiên mạc bao phủ. Như thế biến hóa, lập tức gọi Lam Thủy Tinh bên trên tu luyện giả nhau nhau cảm thấy kinh ngạc không thôi, tiếp theo, lại có một loại khó nói lên lời khủng hoảng. Trần Tông lông mày có chút ngưng tụ, siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được, theo những hồng quang kia tràn bắn ra, không khí chính giữa, nhiều ra thêm vài phần áp lực khí tức, loại này áp lực, tựa hồ là trói buộc chặt cái gì tựa như. Không chỉ có là Trần Tông có cảm giác, bị Trần Tông thẩm vấn Kinh Lam cũng có cảm giác như vậy. Ha ha ha ha, Trần Tông, hiện tại thả ta, lại thúc thủ chịu trói, ta có thể thay ngươi cầu được một mạng. Kinh Lam cười tỏ không thôi. A, xem ra ngươi cũng biết cái gì. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Thần môn người đã đem Lam Thủy Tinh phong tỏa, ngươi không có cơ hội ly khai tại đây rồi. Kinh Lam cười to không thôi, rất nhanh, chúng ta Lam Hải thị người tiểu sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, Kinh Lam cũng một mực chú ý Trần Tông thần sắc, phát hiện Trần Tông cũng không xuất hiện khiếp sợ các loại thần sắc lúc, nội tâm cảm thấy thập phần không cam lòng, liền mở miệng lần nữa tiếp tục nói, sớm lúc trước, ta cũng đã đem tin tức truyền trở về, hiện tại, ta Lam Hải thị tiền bối các cường giả đã phủ xuống. Đa tạ phối hợp của ngươi, tránh khỏi ta tốn thời gian cố sức tìm kiếm. Trần Tông lại là mỉm cười lấy đáp lại nói. Không chỉ có không có thất kinh bộ dạng, trái lại, mây trôi nước chảy ở bên trong, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay tựa như, loại cảm giác này, gọi Kinh Lam thập phần khó chịu. Đúng vậy, sớm lúc trước, Trần Tông tiểu nghĩ kỹ kế hoạch. Một cái kế hoạch, tiểu là bắt lấy Kinh Lam, thẩm vấn ép hỏi ra Lam Hải thị dưới nhân viên khác rơi. Nhưng, Trần Tông không cách nào cam đoan kế hoạch này thành công tính, vậy thì cần hắn kế hoạch của hắn đến phối hợp. Ví dụ như, lại để cho Lam Hải thị người chủ động đến đây. Cho nên, Kinh Lam hội truyền quay lại tin tức, cái kia tại Trần Tông trong dự liệu, mà nếu như Kinh Lam không có truyền quay lại tin tức lời nói, Trần Tông cũng sẽ nghĩ biện pháp, cố ý lại để cho mình ở nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài, lơ đãng ở giữa. Hôm nay, Lam Thủy Tinh bị phong tỏa rồi, nghe, là luyện ngục yêu môn động tay, hắn mục đích, chính là vì đem chính mình vây khốn tại đây Lam Thủy Tinh chính giữa, lại đem chính mình cho bắt. Đúng vậy, Trần Tông phỏng đoán, tựu là luyện ngục yêu môn người, ý định đem chính mình bắt sống, mà không phải giết chết. Bằng không, cũng không cần như thế đại phí chắc trở phong tỏa Lam Thủy Tinh. Nhưng, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, trái lại là lộ ra một vòng vui vẻ. Đúng vậy, Trần Tông cảm thấy rất hưng phấn. Luyện ngục yêu môn người thậm chí Lam Hải thị người, chủ động tìm đến mình, chẳng khác nào chủ động đưa tới cửa đến A. Có bí pháp thần lâm, có thể mượn màu đen ấn ký lực lượng. Ngay cả là Lam Hải thị chính giữa Nguyên Thái Hạo Sơn thứ 10 Nguyên lão tự mình đến đây, Trần Tông cũng dám tới một trận chiến, huống chi là mặt khác Lam Hải thị người đâu. Thánh cấp cường giả không xuất ra, những người khác, Trần Tông đương không sợ hãi, coi như là đánh không lại, muốn chạy trốn, cũng không phải làm không được. Cái này phong tỏa Lam Thủy Tinh lực lượng, Trần Tông cũng không phải không cách nào đột phá. Bất quá, hiện tại không cần phải đi đột phá. Luyện ngục yêu môn. Lam Hải thị. Đến đây đi. Ta ngay ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi. Kinh Lam một thân lực lượng bị Trần Tông phong tỏa ở, không cách nào vận dụng, giống như là một người bình thường đồng dạng, chút nào đều không làm gì được, mà Trần Tông vậy mà không có muốn chạy trốn bộ dạng, càng làm cho Kinh Lam âm thầm kinh hãi không thôi. Kẻ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngắn ngủn vài thập niên thời gian, lại theo thứ 5 cảnh tăng lên tới thứ 6 cảnh, còn có được đế cấp kiếm ý, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Mặt khác, chẳng lẽ Lam Thủy Tinh bên trên còn có Thái Hạo Sơn mặt khắc cường giả sao? Từng đạo cường hoành khí tức ở trên không bộc phát, giống như hải triều cuồng bạo, giống như mãnh liệt không ngớt, chồng chất kinh người đến cực điểm. Rắc, rắc, tiếng thét tiếng vang triệt ở giữa thiên địa, coi như có thương hải giản rùa hôm khác tế một loại, theo, tự là từng đạo đáng sợ kiếm áp từ trên trời giáng xuống. Lam Hải thị cường giả, như vậy đã đến. Ha ha ha ha, tử kỳ của ngươi đã đến. Kinh Lam cũng cảm thấy, đó là tộc nhân khí tức, là trong tộc cường giả khí tức. Lập tức cười tỏ không thôi. Trần Tông lại là không để ý đến Kinh Lam, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dừng ở phi tốc đáp xuống cái kia ba đạo kiếm quang. Cái này ba đạo kiếm quang, tựa hồ mang theo vạn trượng đại dương mênh mông chi uy giống như hàng lâm, hắn khí tức kinh người, rõ ràng là thứ 7 cảnh đế cấp khí tức chấn động, hơn nữa, đều là Lam Hải thị người. Ba cái đế cấp. Trong đó hai cái là tương đối bình thường đế cấp, một cái thì là đỉnh tiêm cấp độ đế cấp cường giả, bởi vì huyết mạch chi lực quan hệ, thực lực của bọn hắn cũng càng tăng cường hành. Ba đạo khí tức hàng lâm, đó là ba đạo huy lực kinh người kiếm áp, ngang trời áp bách mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, kinh người kiếm ý, phảng phất giống như cuồng triều mãnh liệt, điên cuồng trùng kích, một lớp đón lấy một lớp, muốn đem Trần Tông tồi suy sụp giống như. Trần Tông, quả nhiên là ngươi. Ba người, đều là Lam Hải thị kiếm đế, trong đó cái kia đỉnh tiêm kiếm đế dừng ở Trần Tông, khỏe miệng chứa khởi một vòng lánh khốc vui vẻ. Hai con ngươi càng là lóe ra kinh người đến cực điểm hàn quang. Nội tâm của bọn hắn, càng là tràn ngập vô tận bạo ngược sát cơ. Trần Tông. Đây là Trần Tông A. Tại Thái Hạo Sơn lúc, tiêu cùng Lam Hải thị đệ tử nhiều lần khởi xung đột, cũng bởi vì hắn, đưa đến cổ Lan Phong tại Thăng Phong cuộc chiến bên trên bị thua, đã mất đi tam chính phong vị, lưu lạc vi chi phong. Đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục a. Lam Hải thị hội mưu phản Thái Hạo Sơn, đây cũng là căn nguyên chỗ, dù sao thoáng cái theo tam chính phong biến thành chi phong, lấy được tài nguyên toàn bộ đều hạ thấp rất nhiều, ảnh hưởng là rất lớn, lúc này thời điểm, lại có luyện ngục yêu môn người âm thầm tiếp xúc, đồng ý đủ loại chỗ tốt, không phải do bọn hắn không tâm động. Đương nhiên, đây là căn nguyên chỗ đúng vậy, nhưng là nói rõ một điểm, Lam Hải thị đối với Thái Hạo Sơn cũng không có như vậy trung tâm, nếu không cũng không trở thành đơn giản dao động. Nói 1.000 đạo một vạn, nói ngắn lại, bởi vì Trần Tông quan hệ, đưa đến cổ Lan Phong theo chính phong biến thành chi phong, đây là ân oán, ít nhất tại Lam Hải thị xem ra, cái kia chính là ân oán, một cái cọc không cách nào hóa giải ân oán. Nay ân oán, phải dùng Trần Tông tánh mạng đến rửa sạch. Nhưng, luyện ngục yêu môn lại yêu cầu bắt sống Trần Tông, mục đích là muốn đem Trần Tông luyện thành yêu môn hộ pháp yêu tướng. Đương nhiên, bọn hắn tự xưng thần môn, cái kia hộ pháp yêu tướng cũng tự xưng là hộ pháp thần tướng. Đang ở luyện ngục yêu môn chính giữa, chính là luyện ngục yêu môn một thành viên, Lam Hải thị tự nhiên cũng muốn nghe mệnh làm việc. Ba đại đế cấp xuất động, nghĩ đến đem Trần Tông bắt sống, cũng không phải gì đó việc khó. Cường hành kiếm ý hoành áp tới, muốn đem Trần Tông đè sập tựa như, nhưng, bực này kiếm ý mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào chính thức áp chế Trần Tông, đơn giản là Trần Tông bản thân kiếm ý, cũng là thứ bảy cảnh đế cấp cấp độ, hơn nữa siêu cường thần ý cùng kinh người đến cực điểm tinh khí thần, lại để cho Trần Tông có thể đơn giản ngăn cản được cái này ba đạo đế cấp kiếm ý trùng kích. Trần Tông, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Một Lam Hải thị đế cấp cười lạnh không thôi. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi à? Trần Tông mỉm cười, chợt tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng rừng rực vô cùng kiếm quang, trong kiếm quang, kiếm ý ngang trời, tùy tâm mà sinh, sẽ rách trường không ngay lập tức giết đến. Ba tôn đế cấp, lại để cho Trần Tông chiến ý ngang nhiên. Đế cấp, cũng không phải không có giết qua, đỉnh tiêm đế cấp đều giết qua, huống chi hiện tại, chính mình một thân thực lực, tại không sử dụng bí pháp dưới tình huống, cho dù là đối mặt đỉnh tiêm đế cấp, cũng không sợ, cũng có thể một trận chiến. Trần Tông rút kiếm phản kích, vượt quá ba cái Lam Hải thị đế cấp cường giả ngoài ý muốn, dựa theo tưởng tượng, mặt đối với ba người bọn hắn đế cấp cường giả, Trần Tông coi như là có đế cấp kiếm ý cũng không cách nào đối kháng, không có khả năng chủ động xuất kích, nhiều lắm là tiểu là không cam lòng muốn chạy trốn. Nhưng chỉ gặp Trần Tông rút kiếm mà lên, hoàn toàn là ra ngoài ý định sự tình. Bất quá, đã Trần Tông rút kiếm mà lên, lập tức giết đến, như vậy bọn hắn tiểu cũng không ngồi chờ chết. Kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp buộc phát ra ngập trời kiếm uy, hòn đảo bốn phía nước biển tại nháy mắt bị dẫn dắt, dung chuyển không ngớt. Chương 66, Thực ma kiếm thuật. Biển gầm cuồng bạo, vạn tấn nước biển nhấc lên, bay thẳng thiên cung, lại hóa thành ba đạo ngàn mét cự kiếm, hoành áp ở giữa thiên địa, phóng xuất ra ngập trời kiếm uy, trực tiếp trùng kích Trần Tông. Giang giác giang giác. Cái kia hòn đảo, tại khủng bố kiếm áp trùng kích phía dưới, nhao nhao xuất hiện từng đạo vết rách, không chịu nổi vỡ tan mở đi ra, ầm ầm thanh âm vang lên, cái kia hòn đảo triệt để nghiền nát mở đi ra, chìm vào đáy biển ở trong. Kinh Lam cũng tùy theo rơi vào nước biển chính giữa, lực lượng của hắn bị Trần Tông cho phong cấm rồi, không cách nào ngự không bay lên, rơi vào nước biển chính giữa. May mắn, Lam Hải thị huyết mạch bất phàm, đối với Thủy Thiên Sử có cảm giác quen thuộc, lập tức chạy, bởi vì không đi lời nói, vạn vừa bị kiếm khí ảnh hưởng đến, cái kia có thể đó là một con đường chết ta. Lập tức Trần Tông vậy mà lấy một địch ba, kháng trụ ba tôn đế cấp cường giả kiếm áp trùng kích, Kinh Lam nội tâm rung động là không cách nào hình dung. Ba tôn đế cấp, kiếm an ủi thế, thực tế nơi này là Lam Thủy Tinh, đại dương mênh mông vô tận, sức nước bàng bạc mênh mông đến cực điểm, càng là lăng không cổ vũ Lam Hải thị ba tôn kiếm đế uy thế, khiến cho kiếm của bọn hắn áp lại đang cực hạn tăng cường vài thành. Một kiếm đế thực lực bị tăng phúc vài thành, đó là thập phần đáng sợ, hơn nữa như vậy tăng phúc, còn sẽ không như bí pháp một loại tiêu hao bản thân, sẽ không mang đến bất luận cái gì phụ tải. Nhưng, Trần Tông nội tâm, chỉ có kích động cùng phân chấn. Chiến. Chiến ý phóng lên trời, kinh người đến cực điểm. Tâm ý thiên kiếm phát ra từng đợt đua tiếng thanh âm, tràn đầy không cam lòng cùng cứng cỏi. Kiếm quang lóe lên, phảng phất trốn vào hư không giống như, ngay lập tức giết đến. Không biết sống chết. Đánh nát tứ chi của hắn. Ba cái Lam Hải thị kiếm đế nhao nhao cả giận nói, bọn hắn đối với Trần Tông thế nhưng mà hận đến rất, chỉ là, không thể đem chi giết chết, bất quá mặc dù không thể giết chết, lại không có nghĩa là không thể đem chi tra tấn một phen, dùng tiết mối hận trong lòng. Vâng! Ba đạo cự đại ngàn mét thủy kiếm lập tức từ phía trên không đánh rơi, mỗi một đạo thủy kiếm đều mang theo ngập trời thần uy, đánh nát trường không giống như đánh rơi. Không gian tại nháy mắt nghiền nát được triệt để, hòn đảo đã chìm ngịm, phía dưới nước biển đã ở lập tức sụp đổ. Trần Tông thừa nhận lấy kinh người kiếm áp, lại phảng phất không có cảm giác nào tựa như, trong tích tắc, liền xuất hiện ở trong đó một đế cấp cường giả sau lưng. Thần thuật lưu tức. Chỉ là lập tức, cái kia một hơi thời gian, lại để cho Trần Tông nhanh hơn, cũng tương đối làm cho đối phương biến chậm. Giết. Kiếm ra không lưu tình chút nào, thậm chí không cần thi triển kiếm đạo thần thuật, chỉ bằng lấy vô sát kiếm thuật kinh người uy năng, liền có thể phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, một kiếm tuyệt sát. Coi chừng. Mặt khác hai cái Lam Hải thị kiếm đế thần sắc đống nhiên đại biến, lên tiếng nhắc nhở đồng thời, cũng lập tức bộc phát, kiếm quang đống nhiên lóe lên, nát bấy trường không giống như giết đến. 20 năm trước, Trần Tông một thân thực lực, cũng đủ để so sánh tầm thường đế cấp, thậm chí kịch chiến phía dưới có thể đem chi đánh chết. 20 năm qua đi, Trần Tông một thân tu vi không nhỏ tăng lên, kiếm ý càng là đánh vỡ hoàng cấp cực hạn, đột phá đến đế cấp cấp độ, mà tứ môn bổn nguyên kiếm thuật uy năng cũng tất cả không nhỏ tăng lên. Hôm nay muốn đánh chết một loại đế cấp, đối với Trần Tông mà nói, cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ là, một kiếm này nhưng không có đem đối phương ám sát, bởi vì mặt khác hai cái đế cấp kiếm mang theo lực lượng kinh người ngay lập tức giết đến. Lấy mạng đổi mạng. Đó là không có khả năng. Nếu như Trần Tông là một cái người làm ăn, như vậy mua bán sẽ không làm, cho dù hắn không phải người làm ăn, cũng không có khả năng làm như thế. Lấy mạng đổi mạng, đó là tại tuyệt vọng phía dưới, đến bước đường cùng mới có thể đi cực đoan con đường. Chính là ba cái đế cấp. Cho dù là có một cái đỉnh tiêm đế cấp, cũng không cách nào đem Trần Tông bức bách đến tình trạng kia, đơn giản, tự là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi. Thời gian thần thuật cùng không gian thần thuật luân chuyển thi triển, làm cho Trần Tông tránh đi ba tôn kiếm đế công kích. Thâm chi huyễn thân. Nháy mắt, cựu tôn huyễn thân hiện hiện, mỗi một huyễn thân đều có Trần Tông bản thể 1/10 thực lực, hơn nữa Trần Tông bản thể, liền có 10 người. Giết. Trong đó ba tôn huyễn thân thẳng hướng một cái đế cấp, 6 tôn huyễn thân thẳng hướng cái kia đỉnh tiêm đế cấp. Về phần Trần Tông bản thể, lại là thẳng hướng thứ ba cái đế cấp. Vô sát kiếm thuật. Cương hoành đến cực điểm sát cơ, tại nháy mắt đâm vào đối phương nội tâm, kiếm cũng tùy theo giết đến. Vô sát kiếm thuật, chính là một môn thập phần ngắn gọn kiếm thuật, chỉ vì giết chóc mà sinh, nhất kiếm ở dưới, đối phương lập tức bị thương. Ba kiếm. Bất quá ba đạo kiếm quang khúc chiết, hóa thành vô cùng cao siêu kiếm thuật kỹ xảo, lập tức đem đối phương bị thương. Vô sát nhị kiếm. Kiếm đạo thần thuật phía dưới, cái kia đế cấp trốn không thoát. Trực tiếp bị một kiếm sỏ xuyên qua, đánh chết. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng ngay ngắn hướng bộc phát, điên cuồng thôn phệ, chỉ là nháy mắt, liền đem này đế cấp thần hồn cùng sinh cơ đều thôn phệ không còn. Đáng chết. Mặt khác hai cái Lam Hải thị kiếm đế kinh hãi mà nổi giận không thôi, trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Âm ầm thanh âm điên cuồng vang lên, hắn thân hình nội huyết dịch trào lên tầm đó, tựa hồ nhấc lên vạn trượng chiều dâng tựa như, màu xanh da trời khí kình, theo thân thể của bọn hắn ở trong toát lên mà ra. Vờn quanh tại quanh thân, như cuồng chiều kích động không ngớt. Phía dưới đại dương mênh mông cũng nhận được dẫn dắt giống như cộng minh mà lên, chấn động không thôi, sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, mênh mông quần quần bành trướng. Lam Hải thị huyết mạch chi lực kích phát ra, cái này hai cái kiếm đế thực lực, đồng nhiên bạo tăng không chỉ một lần, hắn tản mát ra kiếm áp cũng tùy theo bạo tăng gấp đôi, hoành áp tới, gọi Trần Tông cảm giác được bản thân chỗ thừa nhận áp lực tại nháy mắt bạo tăng, rốt cuộc không cách nào như phía trước giống như bỏ qua. Áp lực ngập trời, áp lực sông mạnh mà đến, làm cho Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, thực sự gọi Trần Tông càng phát kích động lên. Thuộc về mà nói, theo thực chất bên trong, Trần Tông chính là một cái hiếu chiến chi nhân, điểm này, theo Trần Tông đạt được tâm kiếm ấn thoát thai hoán cốt đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, cũng đã chú định. Sau này, Trần Tông trải qua lần lượt tất cả lớn nhỏ chiến đấu, đến bây giờ, đã hằng hà rốt cuộc là bao nhiêu cuộc chiến đấu rồi. Trần Tông thích nhất, hay là cùng cường giả chiến đấu, bởi vì cùng kẻ yếu chiến đấu. Không có chút ý nghĩa nào. Cùng cường giả chiến đấu, có thể ma luyện bản thân, kích phát bản thân tiềm lực, lại để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Lấy một địch hai. Nhưng, áp lực so với phía trước lấy một địch ba càng lớn hơn rất nhiều, bởi vì này hai người kích phát bản thân huyết mạch chi lực, thực lực tăng nhiều, cũng may mắn chính mình đầy đủ quyết đoán, đánh chết một cái, nếu không đối mặt ba cái kích phát huyết mạch chi lực kiếm đế cấp cường giả, không sử dụng thần lâm bí pháp. Trần Tông cũng không có chút nào nắm chắc. Cao siêu đến cực điểm bổn nguyên kiếm thuật, cường hành tu vi lực lượng, siêu cường tinh khí thần, gọi Trần Tông tại hai cái kích phát huyết mạch chi lực kiếm đế dưới thân kiếm, thành thạo. Vây khốn hắn. Cái kia đỉnh tiêm kiếm đế lập tức gầm nhẹ nói. Vạn trượng thủy lao. Một cái khác kiếm đế lập tức bộc phát, huyết mạch chi lực mãnh liệt không ngớt, dẫn dắt đại dương mênh mông chi lực, lập tức hóa thành từng đạo thủy kiếm xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, lực lượng đáng sợ, trấn áp thời không giống như lập tức đem Trần Tông bốn phía không gian tập trung, cứng lại, tính cả thời gian này tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng giống như. Cái kia đỉnh tiêm kiếm đế dưới hai tay áp, quanh thân màu xanh ra trời khí kình lập tức bộc phát, ầm ầm thanh âm bỗng nhiên tiếng vang triệt thiên địa, vô tận hơi nước lăng không tràn ngập, xoay tròn tầm đó, hóa thành một đạo cự đại vô cùng vòng xoáy, xuất hiện tại trên bầu trời. Một điểm mũi nhọn, bỗng nhiên ở đằng kia vòng xoáy trung tâm ngưng tụ, trực tiếp đã tập trung vào Trần Tông, lại để cho Trần Tông không khỏi cảm giác được một hồi ác hàn, kinh người uy hiếp lập tức đột kích. Sát chiêu. Cái này Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế, bộc phát ra tuyệt sát chi chiêu, cái lúc này đã quản không được cái gì có thể hay không giết chết Trần Tông hậu quả rồi. Trần Tông mắt co rút lại như trầm, tâm ý thiên kiếm tại nháy mắt trở vào bao, cường hoành tinh khí thần chờ lực lượng, tại lập tức ngưng tụ làm một đạo, trực tiếp xông vào vỏ kiếm ở trong. Thực ma kiếm thuật, thiên quang bản kiếm thuật, trảm thiên khuyết, tiến song phi. 20 năm thời gian, Trần Tông đem ma kiếm thuật cửu trọng toàn bộ đã luyện thành, nhưng đáng tiếc, cái này cửu trọng ma kiếm thuật chỉ có thể đủ tăng phúc đại đạo kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học, không cách nào tăng phúc bổn nguyên kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật uy năng. Nhưng Trần Tông cũng không buông tha cho, mà là không ngừng suy diễn, cuối cùng nhất kết hợp thần ma kiếm điển ảo diệu, suy diễn ra thực ma kiếm thuật. Thực ma kiếm thuật, nếu là dùng để tăng phúc đại đạo kiếm thuật hoặc là kiếm đạo tuyệt học lời nói, xứng đáng dùng trực tiếp tăng phúc gấp 10 lần uy năng, siêu việt cửu trọng ma kiếm thuật, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Nhưng chính yếu nhất chính là, thực ma kiếm thuật chỉ dùng để đến tăng phúc bổn nguyên kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật uy năng gấp đôi. Tại thực ma kiếm thuật tăng phúc xuống, bất luận là bổn nguyên kiếm thuật hay là kiếm đạo thần thuật, hắn uy năng cũng có thể trực tiếp tăng phúc gấp đôi. Gấp đôi, nghe tựa hồ không là rất lớn tăng phúc, nhưng phải biết rằng, đại đạo cấp độ cùng bổn nguyên cấp độ là hai khái niệm, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, cũng không phải là gấp 10 lần đơn giản như vậy. Đã đến bổn nguyên cấp độ, mấy thành tăng phúc đều hết sức kinh người, gấp đôi tăng phúc, càng là đáng sợ đến cực điểm. Cái kia hai cái Lam Hải thị kiếm đế kích phát bản thân huyết mạch lực lượng, làm cho thực lực bản thân tăng phúc gấp đôi, mới có thể chính thức uy hiếp được Trần Tông. Thực ma kiếm thuật, Trần Tông cũng là mới suy diễn đi ra, tăng phúc gấp đôi, tương lai còn có thể tiếp tục đẩy diễn thôi, càng nhiều nữa tăng phúc. Thực ma kiếm thuật gấp đôi tăng phúc, Trảm Thiên Khuyết gấp đôi tăng phúc, làm cho Thiên Quang Bạt kiếm thuật uy năng bạo tăng, càng phát đáng sợ. Trảm, kiếm ra khỏi vỏ, kéo một đạo tàn nguyệt kiếm quang, sắc bén đã đến cực hạn, lập tức đem hư không chảm liệt, cùng sát mà đi. Đem bốn phía cứng lại phong tỏa thủy lao, đã ở nháy mắt bị chém vỡ. Thoáng chốc, đạo thứ hai kiếm quang cùng đạo thứ ba kiếm quang phân biệt chém về phía cái kia hai cái Lam Hải thị kiếm đế. Giết! Quát lên một tiếng lớn, vòng xoáy bỗng nhiên một trầu, một đạo kinh thế kiếm quang cũng giống như vượt qua muôn đời giống như, mang theo không gì so sánh nổi ngập trời sắc cơ, lăng không đánh rơi, hư không đã ở nháy mắt nghiền nát. Hai đạo kiếm quang nháy mắt va chạm, Thiên Quang Bạt kiếm thuật kiếm quang có chút dừng lại, tiếp theo nứt vỡ mở đi ra, nhưng vòng xoáy nổi đánh rơi cái kia một đạo kiếm quang cũng tùy theo một trầu, lại không có nghiền nát, ngược lại mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, đuổi giết tới. Một cái khác đế cấp cường giả vội vàng tâm đó, khó có thể hoàn toàn chống lại một kiếm này chẳng kích, trên người lực lượng lập tức bị chẳng liệt, bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Lưu tức, nắm chặt trong nháy mắt, tranh thủ đến một hơi, Trần Tông lập tức tránh đi kia kiếm quang tuyệt sát. Không giết bốn kiếm. Ngập trời sát cơ tại nháy mắt mãnh liệt, một kiếm ngang trời giết đến. Đã bị thương Lam Hải thị kiếm đế đối mặt một kiếm này, sát cơ lâm nhiên đến cực điểm, toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích, trước mắt tựa hồ có vô số thi cốt chìm nổi, trong hắn kia một bộ hải cốt, rõ ràng là chính mình. Kiếm quang pha không, xuyên thấu mà qua, trực tiếp đánh chết, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đỉnh tiêm đệ tử, sắc mặt vô cùng âm trầm, cái kia sát cơ cùng tức giận cùng với hận ý đan vào, đầm đặc đến cực điểm. Chương 67, Vạn Tượng Hóa Vi Trần. Trần Tông, còn sống không tốt sao? Không nên tự tìm đường chết mới thống khoái sao? Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế nổi giận đến mức tận cùng về sau, ngược lại trầm lạnh xuống, ánh mắt sảng rộng thần sắc đạm mạc, một tia khí tức quỷ dị theo thân thể của hắn ở trong không ngừng lan tràn mà ra, hắn mắt cũng trở nên cùng phía trước có chút bất đồng. Quỷ dị, lại để cho Trần Tông không khỏi bay lên một tia kinh hãi cảm giác. Đối phương loại này phản ứng, có chút ra ngoài ý định, nhưng có thủ đoạn gì, cho dù lấy ra đi. Cương hoành kiếm ý ngang trời áp đến, mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng Trần Tông lại không có sợ hãi, trừ phi đối phương có thể bộc phát ra chính thức thánh cấp thực lực, nếu không muốn cầm xuống chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có bí pháp bản thân, ngay cả là thứ hai nguyên lão cái loại kia đỉnh tiêm bán thánh cấp, Trần Tông cũng dám chính diện tới một trận chiến. Ngươi biết chết, nhưng ta không biết. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, ngữ khí kiên định. Lam Hải thị cái này đỉnh tiêm đế cấp nghe vậy, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, chợt khủng bố khí tức bộc phát. Một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng cũng tùy theo bay lên. Lam Hải thị huyết mạch, Vi Lam Hải huyết mạch, cùng nóng bỏng không quan hệ, là thuộc về thủy thuộc tính huyết mạch, nhưng hiện tại, người này trên người lại tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng chấn động. Sôi trào. Bốn phía tràn ngập nồng đậm hơi nước, giống như bị đốt lên tựa như tùy theo sôi trào lên, theo nước lạnh biến thành nước ấm. Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế, hắn thân hình cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Yêu hóa. Đây là thuộc về luyện ngục yêu môn tiêu chí, cũng là luyện ngục yêu môn chỉ có lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế thân hình đại biến bộ dáng, biến thành yêu quái bộ dáng, tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, nóng bỏng khôn cùng, phảng phất muốn đốt cháy hết thể tựa như, nhưng loại này nóng bỏng, rồi lại có khác với hỏa diễm nóng bỏng, mà là nước nóng bỏng, giống như là nước bị liệt hỏa đốt lên sau cái chủng loại kia nóng bỏng. Kiếm của hắn biến mất, tay phải năm ngón tay lại biến thành năm khẩu đoạn kiếm, tràn ngập ra khí tức khủng bố tuyệt luân. Cường. Thập phân cường hành. Yêu hóa về sau, một thân khí tức tăng vọt rất nhiều, nghiễm nhiên đã vượt qua đỉnh tiêm kiếm đế cấp độ, đạt tới bán thánh cấp độ. Đương nhiên, bán thánh cấp là một cấp độ, thực sự có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, cường đại bán thánh cấp, như Thái Hạo Sơn thứ hai nguyên lão bực này, đơn giản có thể đánh chết yếu kém bán thánh cấp, cái loại này thực lực chênh lệch là kinh người. Mà dưới mắt, cái này Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế kích phát huyết mạch chi lực lại yêu hóa dưới tình huống, một thân thực lực là đạt đến yếu kém bán thánh cấp độ, xem như bước vào bán thánh cấp cánh cửa, coi như là yếu kém bán thánh cấp, đó cũng là bán thánh cấp, một thân thực lực mạnh hành, không phải đỉnh tiêm đế cấp có thể so sánh với. Lực lượng, cường hành đến cực điểm lực lượng, tại thân hình ở trong sinh sôi, vẫn còn như núi lửa bộc phát tựa như, không ngừng phún dũng mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng, khủng bố nóng bỏng đem bốn phía không gian đều thiêu hủy tựa như, không gian tại vặn mèo. Lực lượng như vậy, thực gọi người mê say a. Cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, giống như đoạn kiếm năm ngón tay, lập tức hoa qua trường không, đem hư không xé rách, năm đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang lập tức giết đến, Trần Tông giơ kiếm đón đánh, lập tức cảm giác được một cỗ cường hành vô cùng lực lượng trùng kích mà đến, giống như cái kia năm đạo kiếm quang nội chỗ cô động năm tòa núi cao lực lượng, trầm trọng vô cùng, cường hành đến cực điểm, càng là tràn ngập kinh người nóng bỏng. Sôi trào. Giống như đốt lên nước đồng dạng sôi trào không ngớt. Lui. Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, cái kia năm đạo kiếm quang nội ẩn chứa lực lượng, thập phần cường hành, bá đạo đến cực điểm, dễ như trở bàn tay giống như trùng kích tới, cho dù là Trần Tông cường hành lực lượng cũng không cách nào chính diện chống cự. Lực lượng rất mạnh. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Yêu hóa về sau đỉnh tiêm kiếm đế, lại có huyết mạch chi lực gia trì, một thân thực lực, đích thật là rất đáng sợ a, bán thánh cấp thực lực. Bất quá, bán thánh cấp thực lực, mình cũng không phải là không có chém giết qua. Như 20 năm trước chính là cái kia con rơi tà ma, liền có bán thánh cấp thực lực, cuối cùng, cũng không đồng dạng chết tại dưới kiếm của mình. Cường hoành lực lượng tràn ngập toàn thân, có một loại nứt vỡ thiên địa cường hoành cảm giác, Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, cái kia tiếng thét dài hóa thành đáng sợ đến cực điểm sóng âm cuồn cuộn, sẽ rách ra hư không. Thân hình lóe lên, tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng, tới gần Trần Tông, năm ngón tay mở ra, lập tức triển khai điên cuồng tiến công. Năm ngón tay. Tiểu là năm đạo kiếm quang, mang theo kinh thế lực lượng, cuồng bạo giết đến, coi như năm người theo cùng một cái phương hướng, đối với Trần Tông triển khai kịch liệt chém giết, lập tức cho Trần Tông mang đến trầm trọng đến cực điểm áp lực. Nhưng ở đối phương cuồng bạo công phạt xuống, Trần Tông thần sắc trầm lạnh, lại không có nửa phần sợ hãi. Tứ đại bổn nguyên kiếm thuật luân chuyển thi triển, cuối cùng nhất hóa thành tâm kiếm thuật. Luân va biến hóa, tứ môn bổn nguyên kiếm thuật, lúc này lấy tâm kiếm thuật cầm đầu, hết thảy biến hóa tùy tâm tùy ý. Tâm kiếm thuật cao siêu đạo diệu, lại để cho Trần Tông miễn cưỡng chặn đối phương tiến công. Vô lượng kiếm biển. Yêu hóa phía dưới, nắm giữ bán thánh cấp siêu cường lực lượng, không ngừng tiến công, nhưng vẫn là không làm gì được đối phương. Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế nội tâm rung động không thôi, lại nổi giận dị thường. Tiếng nói bỗng nhiên rơi xuống, vẫn còn như lôi đỉnh quần quận giống như, thoáng chốc, vô tận đại dương mênh mông cuồng bạo đến cực điểm, lập tức mang theo vô số nước biển phóng lên trời, mỗi một giọt nước biển đều bị kiếm khí trô phủ lên, trở nên vô cùng đáng sợ. Thoáng chốc, Trần Tông liền lâm vào một mảnh kiếm hải bao trùm bên trong, kinh người kiếm áp không ngừng áp bách mà đến, vô cùng vô tận giống như, trực tiếp muốn đem Trần Tông đè sập. Bực này kiếm áp mạnh hành, đáng sợ đã đến cực hạn, Trần Tông không cách nào tránh đi, chỉ có thể đi chống cự, lại chống cự được thập phần gian nan. Áp chế. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận áp chế, có thể nói vô lượng. Áp chế phía dưới, Trần Tông thực lực nhận lấy ảnh hưởng hạn chế, còn đối phương, lại như cá gặp nước giống như, lại bằng thêm vài phần chiến lực. Càng phát cường hành. Này tiêu so sánh, Trần Tông bị thương. Thần Lâm. Bí pháp thi triển, màu đen ấn ký lập tức một hồi chấn động, Trần Tông cái kia mênh mông thần hải chính giữa, một đôi hắc bạch phân minh đến mức tận cùng mắt cũng tùy theo mở ra, như ngồi thần ma bản, chợt một vòng hắc ám hư ảnh hiện hiện. Ngoại giới, một hồi khó có thể hình dung phong đống nhiên thổi bay, hình như là từ viễn cổ thổi qua vô tận thời không một loại, quét mà đến, tràn ngập ra vô cùng cổ xưa mà thần bí hàm xúc thú vị. Tựa hồ có một vô hình thân ảnh, đặt chân thời gian trường hà, nghịch chuyển tuế nguyệt giống như, một bước chưa từng tận tuế nguyệt trường hà chính giữa dẫm trận tại chỗ mà ra, vượt qua vô tận thời không, nghịch chuyển muôn đời, hàng lâm đương thời. Bước tiếp theo, là bước ra về sau, theo Trần Tông sau lưng, sắp nhập vào Trần Tông thân hình chính giữa. Bí pháp thần lâm. Đương cái kia một đạo vô hình lại mang theo viễn cổ thần ma chi uy thân ảnh, dung nhập Trần Tông thân hình lúc, một thân cường hoành lực lượng tại nháy mắt bạo tăng, tựa hồ không có chừng mực tựa như bạo tăng, càng phát cường hoành, Trần Tông thân hình, cũng tựa hồ tại vô hạn cất cao. Nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình cũng không cải biến, cái loại này vô hạn cất cao cảm giác, chỉ là Trần Tông một thân khí thế tại tăng cường đối với bốn phía hư không chỗ tạo thành một loại ảnh hưởng. Cường. Thập phần cường hoành, cái này một cỗ lực lượng dung nhập, gọi Trần Tông một thân lực lượng bạo tăng, phá vỡ cực hạn, theo hoàng cấp cấp độ tăng lên tới đế cấp cấp độ. Chỉ là hoàng cấp cấp độ tu vi, Trần Tông thì có đỉnh tiêm đế cấp thực lực, hôm nay đế cấp cấp độ tu vi lực lượng, liền cứ gọi Trần Tông một thân thực lực mức độ lớn tăng lên, đạt đến bán thánh cấp cấp độ. Bán thánh cấp cấp độ thực lực, bị tăng phúc mấy lần thần hồn năng lực, rõ ràng cảm giác bốn phía hết thảy chấn động, so hai con ngươi chỗ đã thấy càng thêm rõ ràng rất nhiều lần. Khống chế. Không khỏi, Trần Tông bay lên một loại khống chế hết thể cảm giác. Bản thân trụ cột lực lượng càng là cường đại, thi triển bí pháp thần lâm về sau, một thân thực lực cũng càng phát cường đại. Bán thánh cấp cấp độ thực lực, siêu cường đến cực điểm cảm giác, phảng phất khống chế hết thể tựa như, vô lượng kiếm biển đối với Trần Tông áp chế, tại lập tức giảm bớt đến mức tận cùng, dù là hay là tồn tại, cũng đã khó có thể chính thức ảnh hưởng đến Trần Tông thực lực. Huy kiếm, kiếm quang bùng lên, nháy mắt chém ra. Vô lượng kiếm biển lập tức bị chạm liệt ra một đạo vết rách, kia kiếm quang mang theo kinh thế chi uy, băng thiên liệt địa giống như đuổi giết tới. Một cái đối mặt, Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế trực tiếp bị chạm lui, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi, hoành hành bắt phương, hư không bị xé nứt ra vô số vết rách. Vừa vặn bắt ngươi thử xem ta mới chế một kiếm. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, trong đôi mắt, tựa hồ hiện lên vô số nhỏ vụn hào quang, giống như vi trần. Mỗi một đám vi trần đều hiện ra chói mắt hàn quang. Thoáng chốc, phong đình chỉ, chấn động không ngớt vô lượng kiếm biển cũng tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình vớt lên tựa như. Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế không khỏi toàn thân phát lạnh, phảng phất sẽ có cái gì chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh tựa như. Cứng lại. Trong tích tắc, ngay tại Trần Tông trong đôi mắt, vô số tinh trần tách ra kinh người vầng sáng lập tức, kinh người vô cùng không gian chấn động tại lập tức, giống như một hồi vô hình phong bạo tàn sát bừa bãi mà qua. Hết thảy đều đọc lại. Chỉ có Trần Tông tại động. Rút kiếm mà ra, một kiếm chém qua. Theo một kiếm kia chém ra, không gian càng phát cứng lại được yêu hóa sau Lam Hải thị kiếm đế cũng khó có thể nhúc nhích. Bộc phát. Nháy mắt, Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế liều lĩnh bộc phát bản thân lực lượng, muốn tránh thoát một kiếm này không gian cứng lại, nhưng ngay tại hắn dãy rủa nháy mắt, kiếm quang cũng tùy theo chém giết tới. Vang một tiếng, thiên địa rung động, ngưng cố không gian đã ở nháy mắt nghiền nát, không phải bình thường nghiền nát. Mà hình như là bị một cô không cách nào hình dung khủng bố lực lượng, trong nháy mắt nghiền nát thành phấn tê giống như thiên quang bản kiếm thuật, vạn tượng vi trần. Dưới kiếm quang kia, không gian tan vỡ rồi, hết thảy đều biến thành bột, hóa thành nguyên thủy nhất vi trần. Vạn tượng hóa vi trần. Ngăn không được. Bất luận cái gì hết thảy lực lượng, đều không thể chống cự một kiếm này khủng bố chi uy, trực tiếp bị hóa thành bột, chém thành ở giữa thiên địa nguyên thủy nhất vi trần hạt. Giết. Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế. Cho dù là yêu hóa về sau lực lượng cường hoành đến cực điểm, cũng ngăn không được một kiếm này kinh thế kiếm uy, hết thể sức phản kháng đều tại lập tức bị nát bấy, tiếp theo tức, chính là của hắn thân hình, từng khúc nghiền nát, hóa thành vi trần. Nhìn xem hai cánh tay của mình tại lập tức hóa thành vi trần, cái loại cảm giác này thật là khủng bố, khó có thể hình dung, nhưng, thời gian không được phép hắn đa tưởng, bởi vì chỉ là lập tức, thân thể của hắn cũng ở đây khủng bố nhất kiếm ở dưới, bị chém vỡ rồi. Kiếm quang tiêu tán. Phảng phất có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, dưới thân kiếm, không có một bóng người, nguyên bản Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế, hoàn toàn biến mất không thấy, coi như chưa bao giờ tồn tại qua tựa như. Ảo giác. Tại hạ phương nước biển chính giữa Kinh Lam, một lần cho là mình xuất hiện ảo giác, một cái êm đẹp người sống, làm sao có thể thoáng cái tiểu biến mất không thấy. Chương 68, Yêu môn hàng lâm. Một kiếm lên, thiên địa vạn tượng đều hóa vi trần. Như thế nào vi trần? Đó là ở giữa thiên địa vũ trụ chính giữa cơ bản nhất tồn tại, là hết thể vật chất lúc ban đầu tạo thành bộ phận. Một kiếm này, chính là cái này 20 năm xuống, Trần Tông không ngừng chiến đấu không ngừng tìm hiểu, cuối cùng nhất đem hôn không đại phá diệt huyền bí dung nhập thiên quang bản kiếm thuật ở trong, tự nghĩ ra mà ra một kiếm, cũng là Trần Tông Trô nắm giữ đủ loại kiếm đạo thần thuật chính giữa, uy năng mạnh nhất một kiếm. Một kiếm ra, vốn là đọng lại hư không, tiếp theo, rách nát rồi hư không, cái loại này đại phá diệt, so hôn không đại phá diệt một chiêu này không gian thần thuật còn muốn cường hoành hơn, đem hết thể đều nát bấy vi cơ bản nhất vi trần hạt. Không thể nghi ngờ, đây là cực kỳ hung tàn cực kỳ khủng bố một kiếm. Mạnh mẽ như thế một kiếm, uy lực kinh người đến cực điểm, nhưng muốn thi triển, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tối thiểu, Trần Tông phải là đang thi triển bí pháp thần lâm mượn màu đen ấn ký lực lượng, khiến cho thực lực bản thân bạo tăng dưới tình huống mới có thể thi triển đi ra, nếu không, bản thân căn bản là không cách nào thừa nhận một kiếm này phụ tải. Đúng vậy, mạnh mẽ như thế một kiếm, hoàn toàn chính xác sẽ cho bản thân mang đến một ít phụ tải, cái này phụ tải cần đủ thực lực mới có thể thừa nhận. Nhìn xem hóa thành vi Trần Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế, Trần Tông không khỏi có chút tiếc hận. Yêu hóa về sau đỉnh tiêm kiếm đế, một thân sinh cơ càng thêm tràn đầy rồi, nếu như thần bí hạt giống có thể đem chi hấp thu, tất nhiên có thể thôn phệ đến lớn lượng sinh cơ, tiến thêm một bước sinh trưởng. Nhưng hiện tại cũng rất đáng tiếc, trực tiếp tại thiên quang bản kiếm thuật vạn tượng vi Trần phía dưới hóa thành nhất ở giữa thiên địa cơ bản nhất vi Trần hạt, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, không, là trực tiếp hóa thành bụi bặm giống như biến mất không thấy. Tán đi thần lâm bí pháp, phảng phất có một đạo cổ xưa thân ảnh theo trên người thoát ly mà ra, cường hoành lực lượng cũng tùy theo trôi qua, trong nháy mắt lực lượng hạ thấp, lại để cho Trần Tông cảm nhận được một loại hư không cảm giác, tựa hồ có chút suy yếu. Nhưng kỳ thật, Trần Tông một chút cũng không có suy yếu, chẳng qua là bởi vì không thuộc về mình lực lượng cường đại bỗng nhiên biến mất, xuất hiện trong nháy mắt ảo giác mà thôi. Rất nhanh, Trần Tông liền thích đứng tới. Trần Tông một lập tức hướng về phía nước biển chính giữa Kinh Lam. Kinh Lam chính hoảng sợ vạn phần huy động hai tay, không ngừng hoa nước, không ngừng hướng xa xa bơi đi, hắn muốn chạy trốn, chỉ là, một thân tu vi lực lượng đều không thể vận dụng hắn, chỉ là so với người bình thường nhanh một ít mà thôi. Kiếm quang lóe lên, lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh chết, lại đem thần hồn của hắn cùng một thân sinh cơ đều thôn phệ không còn. Thần ma kiếm điển vận chuyển tâm đó, đại lượng vũ trụ nguyên khí bị Trần Tông hấp thu, hóa thành bản thân tu vi lực lượng, bổ sung phía trước tiêu hao. Ngẩng đầu, Trần Tông nhìn trên không một mảnh kia giống như thiên mạc hồng sắc quang mang, lại không có ly khai ý định. Chỉ là đánh chết ba cái Lam Hải thị đế cấp mà thôi, còn chưa đủ. Lam Hải thị, đế cấp không chỉ có riêng chỉ có ba cái, mà là thêm nữa. Đương nhiên, chết mất ba cái đế cấp, đối với Lam Hải thị mà nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, là thiên tổn thất lớn. Trần Tông tin tưởng, Lam Hải thị tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ phái ra càng nhiều nữa cường giả hàng lâm. Chờ. Trần Tông một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên dư vị vừa rồi một trận chiến, tìm ra thiếu sót của mình tiến hành cải tiến, một bên chờ đợi Lam Hải thị thậm chí luyện ngục yêu môn càng mạnh hơn nữa người hàng lâm. Ba tôn đế cấp tử vong, tại Lam Hải thị chính giữa đưa tới thật lớn chấn động. Chẳng lẽ thực sự Thái Hạo Sơn cường giả đi theo? Lam Hải thị đương đại gia chủ thần sắc củ rột. Bọn hắn không có tận mắt thấy, cho nên, sẽ không tin tưởng ba tôn đế cấp là bị Trần Tông giết chết, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Giải thích duy nhất, tiểu là ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có Thái Hạo Sơn mặt khác cường giả đã ở, thậm chí khả năng không chỉ một cái. Thừa dịp hiện tại, Lam Thủy Tinh bị thất thập nhị yêu thần tỏa tinh trận bắt đầu phong tỏa, cơ hội khó được. Lam Hải thị đại trưởng lão hai con ngươi hung quang lập lòe không thôi. Trực tiếp, tính cả Trần Tông ở bên trong, đem Thái Hạo Sơn người, một mẻ hốt gọn. Thông chi yêu môn người, lại để cho bọn hắn cũng phái người cùng nhau hành động, cần phải đem Thái Hạo Sơn người toàn bộ đánh chết. Lam Hải thị đương đại gia chủ trầm giọng nói ra, đáy mắt hung quang rực nhưng. Mặc dù bọn hắn đã từng là Thái Hạo Sơn người, nhưng hiện tại, đã không phải là rồi, mà là mưu phản Thái Hạo Sơn, chẳng khác gì là Thái Hạo Sơn phản đồ. Đối đãi phản đồ, thế lực cũng sẽ không nhân từ nương tay, cái kia chính là một cái ngươi chết ta sống cục diện. Đã như vậy, bọn hắn Lam Hải thị cũng sẽ không niệm cái gì tình cũ phân, đương giết tắc thì giết, hiện tại diệt trừ một ít Thái Hạo Sơn người, chẳng khác nào vô hình chính giữa suy yếu Thái Hạo Sơn thực lực. Nhất là cái kia Trần Tông, càng là bọn hắn nhất ghi hận người A. Lần này, lão phu tự mình ra tay. Một đạo to thanh âm vang lên, chật, một thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện. Thái thượng, ngài muốn đích thân ra tay. Lam Hải thị đương đại gia chủ cùng một đám trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ. Đúng vậy, cái này tiểu xuất sinh cũng sống đủ rồi. Được gọi là Thái thượng lão giả đấy mắt hiện lên một vòng hận ý sắc cơ. Hán, đúng là nguyên Thái Hạo Sơn thứ 10 nguyên lão, cũng là Lam Hải thị bối phận cao nhất thực lực mạnh nhất chi nhân. Hôm nay Lam Hải thị Thái thượng, tại luyện ngục yêu môn chính giữa, cũng là thân cư cao vị, chính là đứng tại đỉnh tiêm trưởng lão một trong. Hôm nay, lại muốn tự mình xuất động, nhìn ra được hắn đối với Thái Hạo Sơn kiêng kỵ cùng đối với Trần Tông hận ý. Theo lý thuyết, hắn một cái bán thánh cấp cường giả, không cần phải như thế ghi hận một cái tiểu bối mới là, nhưng sự thật tiểu là như thế, tại Thái Hạo Sơn chính giữa lúc, thứ 10 nguyên lão tiểu trăm phương ngàn kế trở ngại Trần Tông đạt được cơ duyên, nhưng cuối cùng nhất đều không có thành công, cái này lại để cho nội tâm của hắn càng phát căm tức. Hiện tại, rốt cục có cơ hội tự mình ra tay, hảo hảo giáo huấn Trần Tông rồi, không, không phải giáo huấn, mà là trấn áp, bắt thậm chí giết chết, mới có thể phát tiết trong lòng tích xúc hận ý cùng lửa giận. Đã Thái Thượng muốn đích thân ra tay, cái kia tiểu xuất sinh ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Một Lam Hải thị trưởng lão hận ý vô cùng. Lam Hải thị Thái Thượng mang theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự mình xuất động, Thái Thượng thế nhưng mà bán thánh cấp cường giả, mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tắc thì đều là đỉnh tiêm đế cấp cường giả. Ngoài ra, luyện ngục yêu môn cũng xuất động một đỉnh tiêm trưởng lão, chính là bán thánh cấp cường giả, còn có ba cái đế cấp cường giả. Hai cái bán thánh cấp, hai cái đỉnh tiêm đế cấp cùng ba tôn đế cấp, như thế đội hình, cho là kinh người đến cực điểm, bọn hắn cũng tin tưởng, dựa vào như thế đội hình, đủ để đem tại Lam Thủy Tinh bên trên Thái Hạo Sơn cường giả diện sát mất. Hàng Lâm, tổng số 7 tôn cường giả, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, Hàng Lâm Lam Thủy Tinh. Khủng bố khí tức tràn ngập, phảng phất thiên khung muốn sụp đổ tựa như, vô cùng kinh người áp lực hiện đầy thiên không, Lam Thủy Tinh bên trên tu luyện giả nhóm, tu vi càng cao người, càng là có thể cảm giác được loại này áp lực, phảng phất thai hỏa ngập đầu một loại áp lực. Áp lực được bọn hắn đều muốn hít thở không thông. Dông báo sắp đến gió thổi mạnh, thậm chí so này còn muốn còn hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần áp lực. Tới rồi sao? Trần Tông hai con người ngưng mắt nhìn trường không, thấy được 7 đạo Hàng Lâm thân ảnh, từ trong đó 2 đạo thân ảnh bên trên, cảm giác được cái kia kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, nghiễm nhiên là bán thánh cấp cường giả, không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kích động. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được người khí tức cường độ. Hai cái bán thánh cấp, hai cái đỉnh tiêm đế cấp, ba tôn bình thường đế cấp. Nhưng, người đến chính là Lam Hải thị cường giả cùng luyện ngục yêu môn cường giả, là không thể theo lẽ thường đối đãi, bởi vì bọn họ là có huyết mạch chi lực, còn có thể yêu hóa, một thân thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Thật lớn đội hình A. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra không gian thần thuật hư không Nazi. Chính mình chỉ có một người mà thôi, đối phương đã có 7 người, trong đó còn có 2 cái bán thánh cấp cường giả. Cho dù là chính mình thi triển xuất thần lâm bí pháp, cũng không quá đáng là bán thánh cấp thực lực, dùng sức một mình đối kháng cái kia 7 tôn cường giả, Trần Tông rất rõ ràng, không là đối thủ. Trần Tông ưa thích cùng cường giả chiến đấu, cũng muốn giải quyết Lam Hải thị bọn này phản đồ, cái kia luyện ngục yêu môn ác đồ, có thể giết cũng muốn giết, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình muốn ngốc nghếch cùng bọn họ chính diện va chạm. Phân mà đánh bại là tốt nhất cách làm. Hư không Nazi phía dưới, Trần Tông lại ẩn nấp bản thân khí tức chấn động, trực tiếp biến mất một loại. Lam Thủy Tinh chính là một khoảng ngôi sao, cũng không coi là nhỏ, mà Trần Tông lại là thu liễm bản thân hết thể khí tức chấn động, cố tình nhận nút xuống, trong lúc nhất thời muốn tìm được Trần Tông, lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là, Trần Tông hay là trốn vào nước biển chính giữa. Lặn xuống, Trần Tông không ngừng lặn xuống, tìm được một đầu rãnh biển thâm thúy khôn cùng, giống như thâm nguyên đáng sợ, tản mát ra khí tức kinh người đến cực điểm. Trần Tông tài cao người lớn mật, không có chút nào sợ hãi. Thu liễm lấy một thân khí tức, trực tiếp xông vào trong rãnh biển. Bởi vì tiếp cận rãnh biển lúc, Trần Tông cảm giác được cái này phương, có một cỗ tựa hồ yếu ớt khí tức, mặc dù yếu ớt, rồi lại tràn ngập ra kinh người tinh thuần. Bảo vật. Trong rãnh biển này, cho là có bảo vật tồn tại, nói không chừng còn đối với mình hữu dụng. Thứ nhất trước tránh đi Lam Hải thị cùng luyện ngục yêu môn cường giả, trước hết để cho bọn hắn tìm kiếm khắp nơi chính mình, tốt nhất là phân tán ra, mình mới có cơ hội từng cái đánh bại. Thứ hai nhìn xem trong rãnh biển này bảo vật là cái gì, nói không chừng có thể tăng lên tu vi của mình tiến tới tăng thực lực lên. Hôm nay Trần Tông một thân tu vi chính là thứ 6 cảnh, lại còn không có nói lên tới thứ 6 cảnh cực hạn, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Nếu là có thể đem tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh cực hạn, coi như là còn không cách nào trực tiếp đột phá đến thứ 7 cảnh, nhưng thực lực bản thân cũng có thể có một cái không nhỏ tăng lên. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu thật giống một đầu kiếm ngư giống như, trực tiếp trốn vào giống như thâm nguyên rãnh biển ở trong, vô thanh vô tức tầm đó, liền trốn vào rãnh biển chính giữa. Lặn xuống, Trần Tông không ngừng lặn xuống, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, khoảng cách mặt biển tối thiểu có hơn vạn mét rồi, như thế khoảng cách, tăng thêm bản thân tận lực che giấu, cho dù là bán thánh cấp cường giả muốn tìm được Trần Tông, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lam Thủy Tinh bên trên, 7 tôn đến từ chính Lam Hải thị cùng luyện ngục yêu môn cường giả, cũng đang tìm kiếm Trần Tông cùng Thái Hạo Sơn cường giả. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà không có tìm được, thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ đào tẩu rồi hả? Không, có thất thập nhị yêu thần tỏa tinh trận phong tỏa Lam Thủy Tinh, muốn chạy đi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là bán thánh cấp cường giả, cũng sẽ bị vây khốn nhất thời, bị phát hiện hành tung. Ẩn nấp rồi sao? Lam Hải thị thái thượng lập tức lộ ra một vòng dữ tợn, xem ra, Thái Hạo Sơn đến người, sẽ không quá cường. Nếu như rất mạnh lời nói, vậy thì không cần phải trốn ẩn núp đi, mà là chính diện đón đánh rồi, hôm nay lại biến mất, trốn ẩn nấp rồi, đã nói lên, thực lực của đối phương không đủ cường. Chương 69, thứ 6 cảnh viên mãn. Thách ra, bốn phía tìm. Lam Hải thị thái thượng lập tức nói ra. Chật, dùng Lam Hải thị thái thượng một mình làm một tổ. Lam Hải thị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm một tổ, luyện ngục yêu môn bán thánh cấp trưởng lão một mình một tổ, cái kia bốn cái luyện ngục yêu môn đế cấp làm một tổ, chia ra bốn đường, phân biệt hướng phía bốn cái phương hướng bất đồng rời đi, tìm kiếm Thái Hạo Sơn nhân hòa Trần Tông tung tích. Chia ra bốn lộ tìm kiếm, so cùng một chỗ tìm kiếm, nhất định sẽ càng có hiệu suất. Huống chi, Lam Thủy Tinh cũng lớn đến không tính được, coi như là trong đó một phương gặp được Thái Hạo Sơn tập kích, cũng có thể nhanh chóng cầu viện. Mặt khác tam phương liền có thể tại thời gian cực ngắn nội phi tốc đã tìm đến tiếp viện. Tìm kiếm. Lam Hải thị cùng luyện ngục yêu môn người, lập tức phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù Lam Thủy Tinh chỉ là một khoảng ngôi sao, đối với đế cấp cường giả mà nói, muốn vờn quanh một vòng chỗ tốn hao thời gian cũng không dài, nhiều lắm là cũng chính là một cái thì thần trong vòng. Nhưng, đó là tại tốc độ cao nhất chạy đi dưới tình huống, nhưng bây giờ là muốn tìm người, tìm cố tình trốn ẩn nút đi người. Không thể đủ dùng tốc độ cao nhất chạy đi rồi. Thả chậm tốc độ, thời gian dần qua tìm kiếm, thảm thức tìm tòi, thậm chí thần niệm rót vào nước biển chính giữa. Lam Hải thị bởi vì bản thân Lam Hải huyết mạch quan hệ, đối với thủy một đạo tự nhiên tiếp cận, cho nên Lam Hải thị thái thượng cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão hai người chủ yếu tìm tòi vùng biển. Đương nhiên, cũng bởi vì Lam Thủy Tinh chín trở thành vùng biển quan hệ, luyện ngục yêu môn trưởng lão cũng đồng dạng muốn tìm tòi vùng biển, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng phụ trách tìm tòi tất cả tòa đảo. Lam Thủy Tinh bên trên hòn đảo nhiều lắm, chi chít như sao trên trời giống như, không có một vạn cũng có mấy ngàn, bốn phía giải, muốn toàn bộ đều tìm tòi một lần, cũng muốn hao phí một ít thời gian. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng đã trốn vào Lam Thủy Tinh chính giữa sâu nhất rãnh biển ở trong, lặn đến vạn mét phía dưới, càng là ẩn nấp bản thân hết thể khí tức chấn động, cái này chính là Trần Tông cực kỳ am hiểu. Như thế cố tình ẩn nấp phía dưới, mà Trần Tông thực lực của bản thân cũng là không kém, người khác muốn tìm được Trần Tông. Trừ phi là ở trước mặt, hay hoặc giả là thánh cấp cường giả tự mình ra tay, nếu không, coi như là bán thánh cấp cũng không có dễ dàng như vậy tìm được. Giờ này khắc này, Trần Tông lại dừng ở phía trước, hai con ngươi lóe ra một vòng ánh sáng âm u. Đây là vạn mét phía dưới rãnh biển ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, ánh sáng đều biến mất, ngoại giới hào quang căn bản là không cách nào xuyên thấu qua thâm hậu như thế nước biển bắn vào, đen kịt một mảnh, giống như thâm nguyên, may mắn Trần Tông thị lực kinh người phương mới có thể nhìn rõ ràng. Một đạo thân thể cao lớn, đó là một đạo đen kịt hiện đầy màu xanh đậm vòng tròn hoa văn thân hình, là một đầu hải xà. Nay hải xà thân hình có như thùng nước phẩm chất, quay quanh thành một vòng, tản mát ra khí tức thập phần hung lệ thập phần cường hành, nghiễm nhiên là thứ 6 cảnh cực hạn, tới gần thứ 7 cảnh cấp độ. Cái này Lam Thủy Tinh bên trên, cũng không đế cấp, người mạnh nhất tiểu là hoàng cấp, mà hoàng cấp cấp độ tu luyện giả cũng là không nhiều lắm, chính thức cường đại, tiểu là hải thú. Cái này hải xà nghỉ lại tại rãnh biển ở chỗ sâu trong. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, đã là thập phần tới gần đế cấp hoàng cấp đỉnh phong cấp độ, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cái này hải xà thân hình nội chỗ tràn ngập khí huyết lực lượng thập phần bằng bạc, cuồng bạo, kinh người đến cực điểm. Trần Tông đoán chừng, coi như là tầm thường đế cấp muốn đem cái này hải xà đánh chết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vạn mét phía dưới rãnh biển, cái kia thủy áp là kinh người, có thể ở chỗ này nghỉ lại sinh trưởng hải xà, một thân khí lực không thể nghi ngờ thập phần cường hành, hơn nữa tới gần đế cấp lực lượng không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Cái này hải xà tại ngủ say. Khiến cho Trần Tông chú ý, cũng không phải là hải xà bản thân, mà là hải xà cái kia thân hình khổng lồ vờn quanh bên trong đích sự vật. Đó là cái gì? Xem ra giống như là một đám san hô tùng, màu đỏ thâm san hô tùng. Tại đây một đám san hô tùng bên trên, có một đóa héo rũ hoa, cái kia héo rũ hoa chính giữa, tắc thì kết lấy một khỏa màu đen trái cây, có từng sợi kim văn vờn quanh lấy, mơ hồ tầm đó. Tựa hồ có một tia tinh thuần đến cực điểm khí tức theo cái kia trái cây chính giữa tràn ngập mà ra. Quả nhiên là bảo vật. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, âm thầm mừng rỡ. Mình ở rãnh biển bên ngoài, cảm giác được một tia yếu ớt khí tức chấn động, đúng là cái này trái cây trô phát ra. Cái này trái cây, muốn thành thục, mà cái này hải xà, không thể nghi ngờ là trông coi cái này một quả trái cây, đơn giản là này quả đối với nó có điểm rất tốt chỗ, đem chi nuốt mất lời nói, liền có thể đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, siêu việt bản thân cực hạn, tấn cấp đến rất cao cấp độ. Đế cấp. Một khi nuốt chửng này trái cây, cái này hải xà liền có thể đánh vỡ hiện hữu cực hạn, theo hoàng cấp tăng lên tới đế cấp cấp độ, hóa thành cổ thú, đến lúc đó, nó liền có thể thoát ly cái này làm thủy tinh, tiến vào trong vũ trụ, đi tìm cầu càng lớn càng nhiều nữa cơ duyên, truy đuổi tổ tiên tung tích, làm cho bản thân huyết mạch phản tổ, càng cường đại hơn. Cái này trái cây, thành thục, hải xà thân hình có chút giật giật, muốn tỉnh lại. Nhưng, nó vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại, bởi vì trong tích tắc, một vòng kiếm quang bỗng nhiên long lánh, đâm xuyên qua dưới vạn mét này áp lực trùng trùng điệp điệp thắng hơn thép tinh nước biển, trực tiếp đem hải xà đầu lâu sọ xuyên qua. Đó là Trần Tông kiếm. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống đã ở nháy mắt thúc dục, trực tiếp thôn vệ, chỉ là ngắn ngủi thời gian, hải xà liền biến thành xương khô một đống. Đối với Trần Tông mà nói, cái này hải xà mặc dù không kém, nhưng là không coi vào đâu, dù sao đỉnh tiêm đế cấp Trần Tông cũng có thể đánh chết. Bất quá nếu để cho hải xà thức tỉnh lời nói, bao nhiêu cũng là muốn chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có khí tức tiết lộ ra ngoài, có khả năng sẽ bị Lam Hải thị người cảm ứng được, tiến tới tìm đến. Nếu là lâm vào vây công chính giữa, đối với Trần Tông bất lợi. Đáng thương hải xà, đang muốn thức tỉnh, tiền cảnh mỹ hảo, tương lai còn có một tia khả năng, có thể chính thức huyết mạch phản tổ, trở thành vũ trụ cự thú, hoành hành vũ trụ vô địch, nhưng, hết thể đều tại Trần Tông hàng lâm nơi đây về sau, đã xong. Hải xà biến thành xà làm, Trần Tông trong cơ thể thần bí hạt giống, lan tràn ra bộ rễ, theo hấp thu cái kia hải xà bàng bạc đến cực điểm sinh cơ mà tiến thêm một bước sinh trưởng lan tràn mở đi ra, đã hoàn toàn đem Trần Tông nửa người dưới trải rộng rồi. Tiếp được đi, chính là muốn trải rộng nửa người trên, cuối cùng, trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Hiện tại Trần Tông đã cảm giác được, đương thần bí hạt giống bộ rễ chính thức trải rộng nửa người dưới, lan tràn đến hai chân ngón chân chỗ lúc, một tia kỳ diệu phảng phất điện giật cảm giác tại hai chân cùng kích thước lưng áo tầm đó tràn ngập, qua lại tuần hoàn, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được tinh tường. Nhưng dựa vào bản thân siêu phàm cảm giác, Trần Tông lại cảm giác được chính mình nửa người dưới tựa hồ tại phát sinh nào đó biến hóa. Loại biến hóa này, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể dùng ngôn ngữ để nói tinh tường, bất quá cảm giác, hẳn là có lợi cho bản thân biến hóa. Dưới tiếp như vậy đi, đương muốn hấp thu càng nhiều nữa sinh cơ, làm cho thần bí hạt giống lớn lên, làm cho rễ của nó trải rộng toàn thân, có lẽ, chính thức biến hóa sẽ tiến đến lúc đó chính mình có thể tinh tường đến cùng là dạng gì biến hóa. Bất quá, muốn đem thần bí hạt giống bộ rễ trải rộng quanh thân mỗi một chỗ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ còn cần vài thập niên thời gian. Thân hình khẽ động, Trần Tông lập tức đem cái kia một khỏa thành thục trái cây chảo vào trong tay, cùng lúc đó, theo cái kia trái cây hoàn toàn thành thục, trong đó ẩn chứa lực lượng muốn buộc phát ra, lại bị Trần Tông lực lượng cho bắt đầu phong tỏa, không cách nào tiết lộ ra mảy may, bằng không tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác chú ý. Cảm thụ được trái cây nội ẩn chứa bàng bạc lực lượng, giống như cái kia đại dương mênh mông giống như mênh mông, Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Như thế trái cây thật sự đối với chính mình hữu dụng à, mặc dù không cách nào làm cho chính mình đột phá đến đế cấp cấp độ, nhưng tối thiểu, có thể tăng lên tới thứ 6 cảnh đỉnh phong A. Nếu tu vi đạt tới thứ 6 cảnh đỉnh phong, thực lực bản thân, tối thiểu có thể tăng cường gấp đôi đã ngoài, trở nên càng thêm cường đại. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đem này trái cây phục dụng, trong nháy mắt mớm sau nuốt vào trong bụng, lập tức, liền có một cỗ bàng bạc vô cùng tinh thuần đến cực điểm lực lượng, theo cái kia bị mớm trái cây chính giữa phong thích mà ra. Giống như vỡ đê nước lũ tựa như, nháy mắt tiếng oanh minh vang lên, bắt đầu khởi động không ngớt. Thần ma kiếm điển lập tức vận chuyển, trực tiếp luyện hóa. Nay lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, bàng bạc vô cùng, giống như là đại dương mênh mông giống như bắt đầu khởi động không ngớt, vành trướng mênh mông cuồn cuộn, chính là thứ 6 cảnh cực hạn lực lượng, thậm chí, đủ để so sánh tầm thường thứ 7 cảnh vốn có lực lượng. Như thế hùng hồn lực lượng, lại bị Trần Tông chô năm giữ, cũng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa, chuyển hóa làm Trần Tông bản thân tu vi lực lượng. Chỉ có điều, Trần Tông thần ma kiếm điển đệ tam trọng sở tu luyện ra lực lượng, thập phần tinh thuần thập phần bằng bạc, tại lượng bên trên có lẽ là không bằng cái này trái cây chỗ mang theo lực lượng, nhưng ở chất bên trên lại còn hơn rất nhiều, bởi vậy chuyển hóa về sau lực lượng, không đủ để lại để cho Trần Tông đột phá đến thứ 7 cảnh cấp độ. Tăng lên. Trần Tông tu vi, không ngừng tăng lên. Thứ 6 cảnh tu vi, cũng là tồn tại phân chia cao thấp. 20 năm trước, Trần Tông vừa đột phá đến thứ 6 cảnh không lâu. Chỉ là thứ 6 cảnh nhập môn cấp độ, 20 năm xuống, không ngừng chiến đấu không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên, rốt cục đem tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh tiểu thành cấp độ. 20 năm, theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, tốc độ như vậy kỳ thật cũng không tính chậm, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng thật ra là chậm, dù sao phía trước Trần Tông tăng lên, thật là nhanh đến. Theo như chiếu tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên xuống dưới, muốn tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn, tiêu cần thời gian dài hơn, ít thì 50-60 năm, nhiều thì trên 100 năm mới được. Nhưng hiện tại, theo Trần Tông không ngừng luyện hóa cái kia trái cây chỗ hiện lên bàng bạc lực lượng, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, hắn tăng lên tốc độ, gọi Trần Tông mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại lực lượng này không ngừng tăng trưởng, giống như nước lên thì thuyền lên cảm giác, quả nhiên là mỹ diệu đến cực điểm A. Đại thành. Không bao lâu, Trần Tông tu vi tiểu tăng lên tới đại thành, một thân tu vi lực lượng trong người mãnh liệt không thôi, nhưng, cái kia trái cây lực lượng, lại còn không có bị Trần Tông luyện hóa hấp thu không còn, hay là thập phần bằng bạc, vừa rồi luyện hóa hấp thu, bất quá mới non nửa mà thôi. Luyện hóa. Thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, Trần Tông không hoàn toàn luyện hóa cái này trái cây lực lượng, chính là một quả bất quá trứng gà giống như lớn nhỏ trái cây mà thôi, trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là bàng bạc được kinh người, có thể nói rộng lượng. Tu vi từng bước tăng lên, đạt đến đại thành đỉnh phong cấp độ, tiếp theo, không ngừng xúc tích lực lượng, rồi sau đó khởi xướng lại một lần trùng kích. Đột phá. Lại một lần nữa đột phá, tu vi, tăng lên tới thứ 6 cảnh viên mãn chi cảnh. Theo trái cây cuối cùng lực lượng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu không còn, tu vi, cũng triệt để vững chắc tại thứ 6 cảnh viên mãn cấp độ. Đó là luyện khí cùng luyện thể hai phương diện tu vi, từ nhỏ thành siêu việt đại thành, tăng lên tới viên mãn cảnh giới, mang cho Trần Tông tăng lên là kinh người. Chương 70, kinh thế hãi tục một kiếm. Viên mãn. Cường hoành tu vi lực lượng, tại cường hoành thân hình ở trong bắt đầu khởi động, giống như thương hải giàn rủa giống như mãnh liệt bành trướng. Lực lượng này, gọi Trần Tông không tự chủ được sinh ra một loại có thể nát bấy thiên địa cảm giác. Phảng phất chỉ cần mình nguyện ý, lập tức bộc phát. Liền có thể đem cái này to lớn đại dương mênh mông nát bấy. Gấp đôi sao? Không, tu vi từ nhỏ thành tăng vọt đến viên mãn, đối với mình thân thực lực tăng lên, không chỉ có riêng là gấp đôi đơn giản như vậy. Tu vi mặc dù là thực lực cấu thành một bộ phận, lại là không thể thiếu một bộ phận, tu vi cao thấp, cũng sẽ cảm thấy thực lực mạnh yếu. Như Trần Tông, thần ma kiếm điển đệ tam trọng tu vi lực lượng là thập phần đáng sợ, mỗi một lần tăng lên trô mang đến thực lực tăng lên, đều thập phần khả quan. Lực lượng. Cường hoành lực lượng trong người bắt đầu khởi động không ngớt, gọi Trần Tông có một loại thỏa thích phóng thích, bộc phát xúc động. Nhưng Trần Tông không có bộc phát, vận chuyển tầm đó, đem bạo tăng tu vi lực lượng hoàn toàn khống chế ở, khí tức hoàn toàn nội liễm, không có tiết lộ ra mảy may, thể hiện ra vô cùng kinh người khống chế năng lực. Tu vi đã tăng lên, thực lực tăng nhiều, nên phản kích lúc sau. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi chán bắn ra hàn quang kinh người đến cực điểm, sắc bén vô cùng. Hai cái bán thánh cấp. Hai cái đỉnh tiêm đế cấp, bốn cái bình thường đế cấp, nhưng thực lực của bọn hắn không thể theo lẽ thường đối đãi, bất luận là kích phát huyết mạch chi lực hay là yêu hóa phía dưới, thực lực của bọn hắn đều tăng nhiều, cái kia hai cái bán thánh cấp hội trở nên càng mạnh hơn nữa, cái kia hai cái đỉnh tiêm đế cấp có thể tăng cường đến bán thánh cấp cấp độ, mà cái kia bốn cái bình thường đế cấp cũng có thể có được đỉnh tiêm đế cấp thực lực. Nếu để cho bọn hắn thả một thân thực lực lời nói, cho dù là tu vi của mình tăng lên tới thứ 6 cảnh viên mãn thực lực tăng nhiều, cũng khó có thể đối địch, nhưng Trần Tông cũng không phải là không có cách nào, cái kia chính là thừa dịp đối phương còn chưa từng triệt để kích phát bản thân lực lượng, ví dụ như kích phát huyết mạch chi lực hoặc là yêu hóa lúc, đem chi miểu sát. Cái này là có thể làm được. Thu liễm một thân khí tức, Trần Tông thời gian dần qua chạy ra khỏi rãnh biển, phảng phất đưa thân vào hư không tường kép giống như ghé qua, càng tiến một bước thu liễm bản thân hết thể khí tức chấn động, cho dù là bán thánh cấp, cũng không đủ khoảng cách cũng khó có thể phát hiện. Lam Hải Thị cùng luyện ngục yêu môn người chia ra bốn lộ tìm kiếm Trần Tông cùng Thái Hạo Sơn cường giả hành tung, mà Trần Tông cũng đang tìm kiếm hành tung của bọn hắn. Không gian buồn nguyên đại đạo lại để cho Trần Tông đối với không gian có vô cùng phù hợp, trốn vào không gian tường kép ở trong, khiến cho người khó có thể phát hiện. Cường đại đến cực điểm thân nghiệm, chút nào đều không kém hơn đế cấp cường giả, xuyên thấu qua không gian tường kép không ngừng tìm tòi, càng thêm che giấu, càng thêm khó có thể phát hiện. Giống như là tại chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Nhưng đến cùng ai là mèo con ai là con chuột, vậy thì không nhất định rồi. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm ứng được rồi, cảm ứng được bốn đạo cường hoành khí tức, đó là đế cấp cường giả khí tức chính giữa ẩn chứa nóng bỏng yêu dị, chính là luyện ngục yêu môn cường giả khí tức chấn động. Ngoại trừ cái này bốn đạo khí tức bên ngoài, cũng không cảm giác được hắn khí tức của hắn chấn động, nói cách khác, những thứ khác cường giả, cũng không có cùng bọn họ tại một khối. Đúng là cơ hội tốt ta. Trần Tông tại không gian tường kép chính giữa thời gian dần trôi qua ẩn nút đi qua, tới gần cái kia bốn tôn luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả. Tìm lâu như vậy, còn không có tìm được. Cái này Thái Hạo Sơn người, cũng quá có thể ẩn dấu a. Đoán chừng bọn họ là thuộc con chuột, trốn đông trốn tây, không biết tàng đi nơi nào. Hãy bớt sàm luôn đi, tiếp tục tìm. Bốn cái luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả chính dừng lại, nghị luận nhau nhau. Bọn hắn đã tìm tốt một thời gian ngắn rồi, không chỉ có không có tìm được Thái Hạo Sơn người hành tung, thậm chí liền dấu vết đều không có phát hiện, không khỏi có chút căm tức. Thật tình không biết, giờ này khắc này, bọn hắn chỗ phải tìm Thái Hạo Sơn người, ngay tại cách đó không xa không gian tường kép ở trong, dừng ở bọn hắn. Trần Tông tại tính toán nên như thế nào ra tay, mới có thể một lần hành động hiệu quả, đem bốn người này đều đánh chết. Phàm là đổ vào bất kỳ một cái nào, đều lại để cho bọn hắn đưa tin đi ra ngoài, đưa tới những thứ khác cường giả, kia đối chính mình ẩn nút cùng ám sát thập phần bất lợi. Trong nháy mắt, muốn giết chết bốn cái đế cấp cường giả, cho dù là Trần Tông tu vi tăng thực lực lên tăng cường, có nắm chắc chính diện ngạnh giết đỉnh tiêm đế cấp, cũng là cực kỳ khó có thể làm được. Nhưng, cũng không phải không cách nào làm được, cần cẩn thận. Trần Tông nhất tâm quyết toàn lực vận chuyển, cường hoành đến cực điểm tinh khí thần đã ở lập tức tiêu hao, Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang lập lòe không ngớt, phảng phất hai đạo vòng xoáy không ngừng chuyển động. Tính toán, mô phỏng. Một lần lại một lần. Cái kia bốn tôn đế cấp cường giả mặc dù không có ly khai, nhưng thân hình của bọn hắn lại ở vào một loại phiêu hốt chính giữa, quy tích tại rất nhỏ biến hóa, gọi người khó có thể hoàn toàn tập trung, dưới trạng thái như vậy, bọn hắn có thể tùy thời buộc phát phản kích. Theo điểm này cũng có thể thấy được, cái này bốn tôn đế cấp cường giả chỗ hơn người, trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú, vô hình chính giữa gia tăng lên Trần Tông kích giết bọn hắn độ khó. Nếu chỉ là một cái hoặc là hai cái, cũng là không coi vào đâu, rất đơn giản, có thể đánh chết mất, nhưng bốn cái, vừa muốn tại trong nháy mắt đánh chết, độ khó bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Thời gian dần trôi qua, dựa vào siêu cường tinh khí thần cùng nhất tâm quyết, Trần Tông rốt cục tính toán ra tốt nhất đánh chết phương thức cùng quy tích. Ẩn nút, tiếp cận, xúc thế, chờ phân phó. Nhất tâm quyết xuống, Trần Tông tinh khí thần tại lập tức cao độ ngưng tụ đã đến cực hạn, loại này cực hạn ngưng tụ, gọi Trần Tông sinh ra một loại thập phần cảm giác kỳ diệu, phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên trì hoãn. Rất kỳ lạ. Bởi vì tại nháy mắt, kiếm thuật áo nghĩa, thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí, nhao nhao hiện lên, cái kia một tia lực lượng tràn ngập tầm đó, lơ đãng dung hợp được, dùng Trần Tông mình cũng khó có thể cảm giác đến phương thức. Kiếm thuật uy năng, bổn nguyên đại đạo chi lực uy năng ảo diệu, phảng phất tại nháy mắt, tại cường độ cao tập trung nhất tâm quyết lực lượng phía dưới, bị hôn tạp hợp lại, hóa làm một thể. Rút kiếm. Một kiếm tại nháy mắt, xỏ xuyên qua không gian tường kép, thuấn sát mà ra. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm giác được nhất tâm quyết lực lượng, tựa hồ nổ tung một loại, những thứ khác hết thể lực lượng, cũng tùy theo bộc phát ra, bốn phía hết thể đều trở nên vô cùng chậm chạp, cái kia bốn tôn luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả động tác, cũng đồng dạng trở nên chậm chạp. Cảm giác giống như là dấn thân vào tại thời gian trường hạ ở trong, cái kia dòng sông trở nên chậm chạp, mà chính mình giống như trở nên rất nhanh. Loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, là kỳ diệu như vậy huyền bí. Trần Tông lại không kịp nghĩ nhiều, một kiếm sẽ qua. Bốn cái luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả cũng cảm thấy tập kích, một đạo kiếm quang trực tiếp theo hư không chính giữa xuyên thấu qua, thuấn sát tới, tốc độ kinh người đến cực điểm, hơn nữa, trong kiếm quang kia ẩn chứa mũi nhọn, càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Trốn. Bốn tôn luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả phản ứng đầu tiên, tựu là né tránh, nhưng bọn hắn phát hiện, tốc độ của mình không biết vì sao, giống như trở nên chậm chạp, giống như là chậm một nhịp tựa như, mà kiếm của đối phương quang lại nhanh chóng vô cùng. Tựa hồ không bị chút nào ảnh hưởng đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Thật giống như người rơi vào trong nước, mà cái kia nước hóa thành vòng xoáy giống như, tràn đầy kinh người lôi kéo lực đạo, khiến cho bọn hắn ở trong đó nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, bình thường một thân cường hoành lực lượng cùng hơn người tốc độ, cũng trở nên chậm chạp, phản ứng đều chậm một cái tiết tấu tựa như. Thời gian cùng không gian. Trong nháy mắt đó, luyện ngục yêu môn bốn tôn đế cấp hiểu được, đó là thời gian cùng không gian lực lượng một loại bày ra. Ám sát người. Tinh thông thời gian cùng không gian chi đạo. Là người phương nào? Phải biết rằng, bất luận thời gian hay là không gian chi đạo, muốn tìm hiểu, đều thập phần khó khăn, càng không nói đến là cả hai chúng nó đồng thời tìm hiểu nắm giữ đâu. Một kiếm này, chính là tuyệt sát một kiếm, là Trần Tông hao phí tinh khí thần dùng nhất tâm quyết chỗ suy diễn đi ra tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Tất sát một kiếm. Thời gian cùng không gian bổn nguyên lực lượng, đã ở trong bất chi bất giác dung hợp được, dung nhập trong một kiếm này. Giết. Cái thứ nhất đế cấp cường giả chúng kiếm rồi, kiếm kia trực tiếp xuyên thấu hắn mi tâm, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng đã ở nháy mắt bộc phát, ngay lập tức thôn phệ. Kiếm kia tại nháy mắt xỏ xuyên qua hắn mi tâm, lại như thiểm điện rút ra, mũi kiếm xẹt qua mi tâm chỗ, khẽ run lên, phảng phất linh xà tựa như linh động, nếu như cùng phi yến điểm nước tựa như nhẹ nhàng, lại như cái kia như thiểm điện nhanh chóng, trực tiếp xẹt qua, cái kia một tia quỹ tích huyền diệu đến mức tận cùng. Lại giết. Thứ hai đế cấp cường giả mi tâm cũng là trung kiếm, kiếm kia quá mức nhanh chóng, lưu lại một vệt tàn ảnh mà qua. Thân hồn cùng sinh cơ, đã ở nháy mắt bị cắn nuốt không còn. Mặc dù luyện ngục yêu môn nhân yêu hóa về sau, một thân sinh cơ cũng sẽ trở nên càng thêm bàng bạc tràn đầy, nhưng vì để tránh cho tiết lộ bản thân, Trần Tông không có khả năng lại để cho bọn hắn yêu hóa, bằng không, thần bí hạt giống ngược lại là có thể thôn phệ càng nhiều nữa sinh cơ chi lực, càng tiến một bước khỏe mạnh lớn lên. Trong tích tắc, hai cái đế cấp cường giả chết oan chết uổng, kiếm quang trực tiếp thẳng hướng thứ ba cái đế cấp cường giả, mà đệ tứ đế cấp cường giả vừa rồi thực chính kịp phản ứng, làm ra tránh né động tác. Chết. Thứ ba cái đế cấp cũng trúng kiếm rồi, trực tiếp bị đánh gục. Kia kiếm quang lóe lên, thẳng hướng đệ tứ đế cấp cường giả. Yêu hóa. Trong tích tắc, đệ tứ đế cấp cường giả đã tại yêu hóa rồi, một thân đáng sợ khí tức cũng tùy theo muốn buộc phát ra đi. Nhưng kia kiếm quang đã ở nháy mắt giết đến. Sỏ xuyên qua. Còn vẫn chưa xong yêu hóa hắn, một thân thực lực cũng còn chưa từng chính thức tăng lên, đối mặt Trần Tông cái này tuyệt sát một kiếm, ngăn không được cũng trốn không thoát, phía sau quả, tựu là bị đánh chết. Thần bí hạt giống cùng màu đen ấn ký đồng thời thôn phệ, đồng nhiên đem hắn thần hồn cùng một thân sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt sạch. Đi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức trốn vào trong hư không, phi tốc viễn độn mà đi. Bởi vì vừa rồi, đệ tứ luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả yêu hóa, hay là buộc phát tiết lộ ra khí tức, cái kia một tia khí tức tiết lộ, khó bảo toàn sẽ không đem mặt khác cường giả đưa tới. Dù sao, thế nhưng mà có hai cái bán thánh cấp cường giả. Cho dù là bản thân tu vi tăng nhiều thực lực tăng nhiều, Trần Tông cũng không muốn đồng thời đối mặt hai cái bán thánh cấp cường giả, vẫn là có thể kích phát huyết mạch lực lượng cùng yêu hóa bán thánh cấp, càng thêm đáng sợ. Ngay tại Trần Tông trốn vào hư không tường kép, phi tốc đi xa nháy mắt, hai đạo đáng sợ hào quang cũng từ phía chân trời xẹt qua, phân biệt theo hai bên trái phải bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tức đến. Chương 71, không thể tránh né một trận chiến. Hư không tường kép nội, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng viễn độn rời đi, một bên thì là tại hồi ngộ vừa rồi đâm ra một kiếm kia. Kinh diễm vô cùng một kiếm. Kinh thế hãi tục một kiếm. Cho dù là Trần Tông chính mình hồi ngộ tâm đó, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đó, chính mình giống như kiếm thần phụ thể tựa như có thần trợ giống như, khống chế hết thảy. Hồi ngộ phía dưới, mơ hồ tầm đó, Trần Tông không khỏi bay lên một hồi hiểu ra. Kiếm đạo, mới là của mình chỗ căn bản, những thứ khác như là tâm chi đạo, thế giới chi đạo, không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, không phải là vì kiếm đạo mà phục vụ, giống như là phụ thuộc một loại. Đương nhiên, loại này hiểu ra, chỉ là châm đối với chính mình mà nói, cũng không phải là đối với những người khác mà nói. Kiếm đạo bên ngoài, mặt khác đạo cũng đều là đại đạo, có tất cả hắn chô ảo diệu, cũng đáng được cuối cùng cả đời đi truy tầm trong đó huyền bí. Ví dụ như không gian chi đạo, cao thâm mặt chắc, ảo diệu vô cùng, kỳ thật Trần Tông tại không gian chi đạo bên trên lĩnh ngộ, chỉ có thể coi là không tệ cấp độ mà thôi, cơ bản hữu ích, thiết thực mà thôi, nếu có chuyên môn tìm hiểu, chủ tu không gian chi đạo người, hắn tạo nghệ, đương hội còn hơn Trần Tông. Cho dù là có nhất tâm quyết với tư cách phụ trợ, Trần Tông tại kiếm đạo bên ngoài trên bốn đạo khác, cũng thực sự không phải là hoàn toàn đầu nhập, cũng không phải là đem chi cho rằng chủ tu đại đạo, nói cho cùng, tiềm thức cho rằng, Trần Tông chủ tu đại đạo, kỳ thật tiểu là kiếm đạo. Chính là kiếm tu, truy cầu chính là một kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó con đường. Như thế, những thứ khác hết thảy cũng là vì rất tốt phục vụ tại kiếm đạo. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu, tại bất chi bất giác cho rằng, cũng đã có một cái nhạc dạo rồi. Chỉ có điều, Trần Tông một mực đều không có đi nghĩ lại mà thôi. Hội đồ vật nhiều lắm, có đôi khi, cũng là một loại phiền não. Phía trước, Trần Tông cũng chưa bao giờ đi nghĩ nhiều như vậy, tự là không ngừng tìm hiểu, không ngừng tu hành, dù sao có nhất tâm quyết bản thân, xứng đáng dùng tâm phân đa dụng, đồng thời tìm hiểu nhiều đạo cũng thành thạo. Nhưng hiện tại, đống nhiên hiểu ra, gọi Trần Tông biết rõ, chính mình có lẽ phải làm ra một cái cải biến. Kiếm đạo, đương chuyên mà tinh. Như vậy, muốn thả vứt bỏ mặt khác buồn nguyên đại đạo sao? Cũng không phải là như thế. Chỉ là, có một cái rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Dùng kiếm đạo làm chủ, mặt khác hết thảy đều làm kiếm đạo mà tồn, đều muốn dung nhập kiếm đạo ở trong, đúc thành kiếm đạo vô thượng chi cảnh. Mục tiêu, rồi đột nhiên trở nên rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện, lại cũng sẽ không như vậy đột ngột. Tu luyện chi đạo, đã là như thế, có đôi khi ngàn năm vạn năm khổ tu, so với không được bên trên trong nháy mắt hiểu ra, đó là đốn ngộ. Một khi đốn ngộ, chống đỡ qua được trăm năm ngàn năm chi công. Về phần như thế nào hiểu ra, cái này không có đặc những phương pháp khác, chỉ dựa vào cá nhân, cơ hội đã đến, vậy thì ngộ rồi, cơ hội không đến, cố gắng như thế nào truy đuổi, cuối cùng là kính hoa thủy nguyệt công dã tràng. Nhưng, công nhận có một điểm, cái kia chính là bản thân tích lũy, nếu như bản thân tích lũy chưa đủ, nghĩ như vậy muốn cái gọi là đốn ngộ, cũng là khó có thể đạt được, bởi vì thiếu khuyết căn cơ. Xảo phụ làm khó không mễ, em ở, suy, lại người thông minh, nếu là không có trải qua học tập, không có tri thức tích lũy, không có lịch duyệt lắng động, đây chẳng qua là dừng lại tại mặt ngoài tiểu thông minh mà thôi, khó có thể được việc. Giờ này khắc này, Trần Tông tiểu muốn tìm một chỗ, hảo hảo bế quan một phen, đem lúc này đây hiểu ra đoạt được, triệt để hóa làm hữu dụng. Trần Tông có một loại cảm giác, có lẽ đương chính mình đem chi chính thức nắm giữ về sau, bản thân kiếm đạo, sẽ có một cái rõ ràng biến hóa, cho là biến chất, bay vọt giống như tăng lên. Kiếm khí tức, hung thủ chỉ có một người. Lam Hải thị thái thượng cảm ứng đến không khí chính giữa lưu lại khí tức chấn động, mặc dù thập phần rất nhỏ, hơn nữa đang nhanh chóng tiêu tán chính giữa, một hồi sẽ qua nhi, sẽ gặp triệt để tiêu tán không còn. Một kiếm bốn giết, thật cao minh kiếm đạo. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp 2 con người lóe ra tia sáng yêu dị, tựa hồ nhìn thấu cái gì tựa như, thanh âm sảng giọng đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy luyện ngục yêu môn bán thánh cấp thò tay hư không một chảo, hai ngón khép lại, giống như lấy đồ trong túi lập tức kẹp lấy một đám khí tức. Đó là một đám lưu lại đang tại tiêu tán chính giữa kiếm khí. Kiếm này khí mỗi lần bị kẹp lấy, liền không có lại tiêu tán, lại không ngừng dãy rủa, muốn thoát đi, nhưng lực lượng chênh lệch lại để cho cái này một đám kiếm khí căn bản là không cách nào đào tẩu. Huống chi, kiếm này khí chỉ là tử vận, cũng không cái gì linh trí đáng nói. Nắm bắt cái này một đám kiếm khí, luyện ngục yêu môn bán thánh hai con ngươi lập tức nội trừng, một cô đáng sợ khí tức cũng tùy theo bộc phát, thoáng chốc, kiếm kia khí nghiền nát mở đi ra. Si mị vong lượng huyền minh không chỗ, một mạch vô vọng, nhất niệm truy hồn như niệm chú giống như, luyện ngục yêu môn bán thánh cấp lập tức cũng chỉ một điểm huyền diệu đến cực điểm quầng trăng mở rồi đột nhiên tách ra mà ra, đánh trúng cái kia một đạo nghiền nát kiếm khí chỗ. Thoáng chốc, kiếm khí huyền biến tầm đó, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh bộ dáng, thân ảnh kia một thân màu trắng bạc kiếm bào, hư ảo tầm đó, phảng phất trong gió cây đèn tẩy sắp tắt tựa như, gió thổi qua sẽ dập tắt. Đi. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả khẽ quát một tiếng. Cái kia một đạo màu trắng bạc kiếm bảo thân ảnh liền hóa thành một vòng hư ảo đột quang, phi tốc đi phía trước bỏ chạy, chỗ đi phương hướng, rõ ràng là Trần Tông rời đi phương hướng. Hồ Minh huynh hảo thủ đoạn. Lam Hải thị thái thượng lập tức lấy lòng nói. Chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả tên là Hồ Minh, bị Lam Hải thị thái thượng một câu lấy lòng, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, không cho là đúng cười nói, hung thủ nên còn chưa từng đi xa, hiện tại, liền đem hắn tìm được. Hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo đột quang, bộc phát ra tốc độ kinh người, men theo cái kia một đạo khí tức biến ảo mà thành thân ảnh truy kích mà đi. Không gian tường kép nội Trần Tông, không khỏi toàn thân run lên, cảm thấy một hồi ác hàn tập thân mà đến, giống như là lăng không một hồi ác phong thổi đến nhập vào cơ thể tựa như, Trần Tông thần sắc lập tức ngưng trọng một mảnh. Nguy cơ. Có nguy cơ đang tại tới gần. Đồng nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua không gian tầng ngoài, đánh vào không gian tường kép ở trong. Huyễn hóa thành một cái đại thủ, bàn tay to kia cũng không tầm thường cánh tay bộ dáng, mà lại như là yêu ma cánh tay đồng dạng, năm ngón tay lạnh lạnh, bén nhọn chi lực, tràn ngập vô tận yêu khí ung tùm. Cái này yêu ma cánh tay, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, trực tiếp chụp vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông bẻ vụn tựa như. Đó là siêu việt đỉnh tiêm đế cấp độ lực lượng, gọi Trần Tông cảm giác được uy hiếp. Không chút do dự, Trần Tông chui ra khỏi không gian tường kép. Trần Tông, dĩ nhiên là ngươi. Ngay tại Trần Tông thoát ra không gian tường kép ngáy mắt, một đạo tràn đầy kinh ngạc mà tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, cùng hắn đồng thời, ngập trời kiếm uy phô thiên cái địa, phảng phất thương hải chạy ngược mà hạ giống như, phô thiên cái địa khủng bố uy thế cũng tùy theo hoành kích mà đến. Tùy theo, là một kiếm kia, phảng phất lật út mênh mông biển lớn nước, hoàn toàn ngưng tụ, tại trong tích tắc triệt để phóng xuất ra. Một kiếm kinh thiên địa. Trần Tông liền cảm giác được khủng bố kiếm áp xâm nhập, nghiền nát hết thảy. Hai cái bán thánh cấp. Cái kia hai cái bán thánh cấp cường giả, hay là đuổi giết tới rồi. Trần Tông đã biết rõ, trốn không thoát. Tốc độ của mình mặc dù rất nhanh, nhưng cái này hai cái, thế nhưng mà hàng thật giá thật bán thánh cấp, mà không phải dựa vào bí pháp cùng huyết mạch chi lực kích phát vừa rồi tăng lên bán thánh cấp, lẫn nhau tầm đó tồn tại bản chất chênh lệch. Dựa vào bí pháp hoặc là huyết mạch chi lực kích phát, phương mới đạt tới bán thánh cấp độ, cái loại kia tại có bán thánh cấp lực lượng, lại không có bán thánh cấp cảnh giới, tại bán thánh cấp độ lực lượng hữu ích. Thiết thực bên trên, bao nhiêu vẫn còn có chút chưa đủ. Nhưng cái này hai cái, lại là chân chính bán thánh cấp, không chỉ có bán thánh cấp độ lực lượng, cũng có bán thánh cấp cảnh giới, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một kiếm kia, bài sơn đảo hải hoành kích giết đến, hắn uy năng cường hoành vô cùng, huống chi đem bốn phương tám hướng hư không hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Lam Hải thị thái thượng, đời trước chính là Thái Hạo Sơn thứ 10 nguyên lão, một thân kiếm thuật cao siêu đến mức tận cùng, mặc dù không cách nào cùng thứ 2 nguyên lão bực này đỉnh tiêm bán thánh cấp so sánh với, nhưng ở bán thánh cấp cấp độ, nhưng cũng là một cường giả. Một kiếm này ra, lập tức gọi Trần Tông bay lên muốn tránh cũng không được cảm giác, phảng phất một kiếm kia, tựu là thiên địa. Bạo khởi. Trần Tông rút kiếm, trực tiếp thúc dục thực ma kiếm thuật thi triển ra thiên quang bản kiếm thuật chém ra. Thứ 6 cảnh viên mãn phía dưới tu vi, một kiếm này uy năng cũng là tùy theo bạo tăng, lại có thực ma kiếm thuật lập tức gấp đôi tăng phúc, khiến cho một kiếm này uy năng mạnh mẽ hơn nữa. Hư không, trực tiếp bị chém vỡ, kinh người kiếm áp, cũng bởi vậy bị Trần Tông chém ra một đạo lỗ hổng, men theo một đạo lỗ hổng, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức trốn vào, lại thoát ra. Chỉ là một thoát ra, trước mặt đã có một chỉ cực lớn yêu ma cánh tay, phấn thoái chân không giống như mang theo khủng bố vô cùng hủy diệt chi lực, nô lên cao hành đẩy tới, giống như cổ xưa yêu ma chi núi. Về sau, có kinh thế kiếm uy ngang trời hoành kích tới, trước, có cực lớn như núi yêu ma cánh tay phấn thoái chân không giống như hoành đẩy mà đến, tiền hậu giáp kích, tả hữu cao thấp không gian, cũng đều bị phong tỏa chấn áp tựa như, cho dù là Trần Tông khống chế không gian bổn nguyên đại đạo uy năng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ. Lực lượng chênh lệch quá xa. Mặc dù Trần Tông tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh viên mãn, một thân thực lực so với trước mạnh hơn không ít, nhưng, cùng chính thức bán thánh cấp so sánh với, hay là kém quá nhiều. Thần Lâm. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bộc phát, thi triển ra bí pháp Thần Lâm. Thần Hải trong, màu đen ấn ký bỗng nhiên run lên, một đôi hắc bạch phân minh như ngồi thần ma bản mắt cũng bởi vậy mở ra, một hư ảnh, tùy theo ngưng tụ, phảng phất phát ra cổ xưa thở dài. Thiên địa ở trong, không gió mà bay. Tựa hồ có một cổ xưa vô cùng thân ảnh, nện bước hai chân, vượt qua vô tận thời không, từ viễn cổ dẫm trận tại chỗ mà đến, đi tại tuế nguyệt trường hà, bước qua vô tận hư không, lại vừa sải bước ra lúc, liền xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, bước vào Trần Tông thân hình ở trong, hợp hai là một. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng kinh người, hùng hồn vô cùng bàng bạc mênh mông lại tinh thuần đến cực điểm, theo màu đen ấn ký nội không ngừng mãnh liệt mà ra, rót vào Trần Tông thân hình ở trong, Trần Tông chỉ cảm giác mình vốn có lực lượng không ngừng kéo lên, càng phát cường hành, đánh vỡ cực hạn, đạt tới đế cấp, lại không có đình chỉ, tiếp tục tăng cường. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo thần hồn uy năng cũng bị không ngừng kích phát, càng phát cường hành, tăng cường mấy lần không chỉ. Tăng cường thần hồn, gián tiếp thôi động Trần Tông tinh khí thần tăng lên, làm cho Trần Tông đối với mình thân tăng vọt lực lượng, hoàn mỹ khống chế ở bán thánh cấp. Trong tích tắc, Trần Tông thực lực cũng tăng cường đến bán thánh cấp cấp độ, cường hành lực lượng chấn động không ngớt, bực này lực lượng cấp độ nhanh hơn phía trước thi triển thần lâm lúc muốn cường ra rất nhiều. Rút kiếm. Chạm. Kia kiếm quang kinh thế, chạm rạch nước trường không, chạm hướng tiền phương hoành đẩy mà đến yêu ma cánh tay, hung hãn tuyệt luân. Chương 72, hóa thân thần ma. Chém. Rạch nước trường không. Yêu ma bàn tay tại nháy mắt bị xé nứt ra một đường vết rách, nhưng nháy mắt cái kia nứt ra lại đang lập tức khép kín, ngăn trở Trần Tông đường đi. Sau lưng, kinh người đến cực điểm kiếm áp giống như là biển gầm áp bách mà đến. Mỗi một tấc đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, nứt vỡ trường không nghiền áp tới. Yêu ma cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, như cổ lão ma sơn giống như, uy áp kinh người trầm trọng vô cùng, nát bấy hết thảy, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Thực lực cường đại, lại để cho Trần Tông càng tiến một bước cảm nhận được cái này hai cái bán thánh cấp cường hành, tuyệt không phải phía trước cái kia Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đế buộc phát huyết mạch chi lực yêu hóa sau có thể so sánh với. Vây khốn. Trần Tông lâm vào khốn cảnh bên trong. Kinh người kiếm áp cùng yêu ma cánh tay khép lại, đều cho Trần Tông mang đến chí mạng nguy cơ. Lâm nguy lại bất loạn, Trần Tông thần hồn bị tăng phúc mấy lần uy năng, bốn phía hết thảy trở nên như vậy rõ ràng, cường hoành đến cực điểm tinh khí thần cũng tùy cơ hội bộc phát. Huy kiếm. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền chém ra mấy trăm kiếm, kiếm quang hóa thành một hồi nước lũ, vỡ đê giống như đổ xuống mà ra. Xé rách. Mấy trăm đạo kiếm quang tụ hợp làm một đạo bàng bạc đến cực điểm kinh người kiếm quang, mang theo kinh thế kiếm uy rất ra. Xé rách bên cạnh bị phong tỏa hư không, trực tiếp xé rách ra một đường vết rách, Trần Tông trốn vào trong đó. Lại lóe lên, Trần Tông liền giết ra hai cái bán thánh cấp cường giả vây khốn. Lão Phu rất khó có thể tưởng tượng, ngươi lại như thế nào có thực lực như vậy. Lam Hải thị thái thượng một thân cường hoành đến cực điểm khí tức, đem Trần Tông tập trung, hắn sau lưng, phảng phất hiện lên một mảnh vô tận đại dương mênh mông hư ảnh, cái kia đại dương mênh mông hư ảnh chấn động không ngớt, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm ý, kiếm áp quét ngang hết thảy. Vô cùng mênh mông. Cái kia còn dùng nhiều lời, trên người của hắn khẳng định có kinh thiên đại bí mật. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả hai con ngươi có chút nhíu lại, dừng ở Trần Tông, trên mặt nổi lên một vòng tràn ngập ác ý cười. Hai người này khí tức, đã đem Trần Tông hoàn toàn đã tập trung vào, bất luận Trần Tông trốn ở đâu, bọn hắn đều truy kích đi lên. Nói ngắn lại, trốn không thoát. Trần Tông cũng không có muốn chạy trốn, đã thi triển thần lâm bí pháp, đã có được bán thánh cấp thực lực, như vậy, liền quyết nhất tử chiến A. Lam Hải Thị Thái Thượng, Nguyên Thái Hạo Sơn thứ 10 Nguyên Lão, người này, cũng là Lam Hải Thị làm phản nhân vật mấu chốt, bằng không, nếu như hắn không đồng ý làm phản lời nói, Lam Hải Thị muốn làm phản, cũng không có đơn giản như vậy. Thân cư cao vị, một khi làm phản, đối với tông môn tổn thương sẽ gặp càng lớn, bởi vì hắn từng là thứ 10 Nguyên Lão, chính là Thái Hạo Sơn cao tầng một trong. Biết rõ Thái Hạo Sơn rất nhiều sự tình, hôm nay hắn làm phản đầu nhập vào luyện ngục yêu môn ở trong, nhất định sẽ tiết lộ ra không ít Thái Hạo Sơn bí mật. Đây đối với Thái Hạo Sơn, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Lam Hải Thị Thái Thượng, cho là phản đồ đầu đảng tội ác, những người khác coi như là không cách nào giết chết, cái này đầu đảng tội ác, tất chu. Nhưng, nếu như lúc này đây không có đem chi đánh chết lời nói, về sau muốn đánh chết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình, vạn nhất hắn cảm thấy được nguy hiểm. Ẩn nút tại luyện ngục yêu môn nội không xuất ra, ngay cả là Thái Hạo Sơn quy mô xuất động cũng khó có thể đem chi đánh chết ta, dù sao luyện ngục yêu môn thực lực rất cường, Thái Hạo Sơn cũng không có đem nắm đem chi tiêu diệt mất. Cho nên, vô luận như thế nào lúc này đây, muốn đem Lam Hải Thị Thái Thượng đánh chết, vì Thái Hạo Sơn thanh lý môn hộ, về phần một cái khác bán thánh cấp, đó là luyện ngục yêu môn nguyên bản trưởng lão, đỉnh tiêm trưởng lão như vậy, luyện ngục yêu môn cũng không nhiều cách nhìn, nếu là đem chi cũng đánh chết lời nói, liền có thể suy yếu luyện ngục yêu môn thực lực, đối với ngày sau cùng luyện ngục yêu môn quyết chiến, tự nhiên cũng là không nhỏ chỗ tốt. Giết! Kinh người sắc cơ, theo ở sâu trong nội tâm buộc phát ra, Thái Hạo tinh thần chi hỏa cũng tùy theo chập chờn không ngớt, càng phát thiêu đốt càng phát rừng rực. Kinh người sắc cơ, bởi vậy bị tăng phúc mấy lần, vô sát kiếm thuật uy năng, tiến thêm một bước bạo tăng. Một kiếm phá không? Cái này là Trần Tông cho trả lời. Lá gan không nhỏ a. Hồ Minh lộ ra một vòng tàn hung ác vui vẻ. Hai tay bành trướng, hiện đầy màu xanh đen lân phiến, giống như yêu ma cánh tay giống như tản mát ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, chính muốn nát bấy hết thể giống như, mang theo vô tận yêu hỏa cuồng liệt, trực tiếp đuổi giết tới. Lam Hải Thị Thái Thượng kiếm trong tay hư không vẽ một cái, sau lưng kiếm hải mãnh liệt bành trướng, mênh mông quần quần không ngớt, một kiếm bỗng nhiên oanh ra, mang theo vạn trượng kiếm hải chi uy, bành trướng mênh mông quần quần, hư không nứt vỡ. Bán thanh cấp thực lực, triển lộ không bỏ sót, lập tức gọi Trần Tông cảm thấy áp lực đánh úp lại. Trước hết giết thứ nhất, Trần Tông quyết định thật nhanh. Nếu như lâm vào khổ chiến chính giữa, biết được đối với chính mình thập phần bất lợi, dù sao mình một thân thực lực nơi phát ra, là thi triển thần lâm bí pháp, theo màu đen ấn ký mượn lực lượng. Đến nay, cái này thần lâm bí pháp không có thể hiện ra cái gì di chứng, màu đen ấn ký cũng chưa từng xuất hiện qua kiệt lực tình huống, nhưng Trần Tông cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình. Bởi vì, còn không có xuất hiện cái gì tai hại, không có nghĩa là tiểu không tồn tại tai hại. Trần Tông cũng một mực không muốn thi triển thần lâm bí pháp duy trì quá dài thời gian, chính là vì tránh cho xuất hiện cái gì di chứng các loại. Phàm là bí pháp, đều tồn tại di chứng hoặc là nói tác dụng phụ, hoặc lớn hoặc nhỏ không nhất định. Không có di chứng hoặc là tác dụng phụ bí pháp, quá kinh người. Màu đen ấn ký quá mức thần bí, phía trước tại tâm ma giới nội, trở nên thập phần cường hành, có một loại thoát ly khống chế cảm giác, nếu không có tâm ý thiên kiếm chi trợ, cái kia một hồi đánh rằng có không biết như thế nào mới có thể xong việc. Từ khi đó bắt đầu, Trần Tông thì càng vi kiêng kỵ màu đen ấn ký, không hề đem hắn phóng xuất ra. Bởi vì một khi phóng xuất ra, e sợ cho không cách nào nắm giữ. Cho dù là nắm giữ thần lâm bí pháp, Trần Tông cũng không có quên hết tất cả. Một người một kiếm, độc đấu hai đại bán thánh cấp cường giả, kịch chiến không ngớt, đáng sợ công kích, làm cho bốn phía hư không nhao nhao nghiền nát, vết rách lan tràn ra mấy chục thước hơn 100 mét bên ngoài, dựa vào cao siêu đến cực điểm bổn nguyên kiếm thuật, bất quá thần lâm bí pháp tương trợ, tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không rơi xuống hạ phong. Lam Hải Thị Thái Thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh cấp trưởng lão lơ đãng tầm đó liếc nhau, trực tiếp sẽ hiểu đối phương ý tứ. Cùng lúc đó, Lam Hải Thị hai cái đỉnh tiêm đế cấp cũng từ đằng xa chạy đến, chỉ là thực lực của bọn hắn không bằng bán thánh cấp, căn bản là không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở xa xa đang xem cuộc chiến. Bán thánh cấp lực lượng giao phong phía dưới, hư không không ngừng nứt vỡ, xuất hiện vô số vết rách, mỗi một đạo vết rách đen kịt tố lượng. Tản mát ra khí tức đáng sợ đến mức tận cùng. Vô sát kiếm điển kiếm đạo thần thuật, tâm kiếm thuật kiếm đạo thần thuật cùng thế giới kiếm đạo thần thuật cùng với thiên quang bạt kiếm thuật, Trần Tông không ngừng thi triển, lại khó có thể đánh bại cái này hai cái bán thánh cấp. Bộc phát. Thoáng chốc, Lam Hải Thị Thái Thượng kích phát ra bản thân huyết mạch chi lực, màu xanh da trời lực lượng, giống như sóng chiều chấn động không ngớt, xoáy lên ngàn trượng sóng biển tựa như, nát bấy bốn phía hết thảy. Tăng lên. tăng cường. Lam Hải thị thái thượng một thân lực lượng, không ngừng chấn động, không ngừng tăng cường, càng phát kinh người. Mặt khác một phương, luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả yêu hóa rồi, đáng sợ luyện ngục yêu hỏa điền cuồng tiêu đốt, đem thân thể của hắn hoàn toàn phủ lên, hóa thân thành một luyện ngục yêu vật bộ dáng, hai tay hai chân chỗ hỏa diễm cuồng liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy, bốn phía không gian cũng tựa hồ bị thiêu thành cho tàn. Huyết mạch chi lực kích phát, yêu hóa. Hai cái bán thánh cấp thực lực, như vậy tăng vọt gấp đôi, tản mát ra khí tức cường hoành đến cực điểm, lại để cho Trần Tông cảm giác được càng lớn uy hiếp. Cho dù là kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, nhưng đối mặt mạnh mẽ như thế hai người, Trần Tông trực tiếp rơi xuống hạ phòng, bắt đầu bị áp chế. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Dốc hết sức hàng mười hội, kiếm thuật của mình mặc dù cao siêu, nhưng đối phương đều là bán thánh cấp, tại riêng phần mình tu luyện chi đạo bên trên chìm đắm trên vạn năm lâu, hơn nữa có thể tu luyện tới bán thánh cấp, bản thân thiên phú tiểu thập phần cao siêu. Cho dù là chính mình ra lại sắc, tu luyện thời gian chênh lệch cũng là đoạn bản chỗ. Hiện tại, Trần Tông lựa chọn chỉ có hai cái. Thứ nhất, lập tức ly khai, viễn độn rời đi, đợi đến lúc ngày sau thực lực càng mạnh hơn nữa về sau, lại lấy lại danh dự. Thứ hai, kích phát ra lực lượng càng mạnh, như thế nào kích phát? Tự nhiên là mượn màu đen ấn ký lực lượng, thần lâm bí pháp, có thể mượn, chỉ có điều cho tới nay, bởi vì nội tâm cái kia một tia kiêng kỵ, khiến cho Trần Tông một mực có chỗ không chế, không muốn mượn màu đen ấn ký càng nhiều nữa lực lượng, e sợ cho xuất hiện cái gì không thể khống chế ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại đâu rồi? Lựa chọn như thế nào? Là rút đi, hay là đi hiểm đánh cược một lần. Trong tích tắc, Trần Tông quyết định thật nhanh làm ra quyết định, nếu như lần này thối lui, còn không biết muốn lúc nào, mới có thể đã được như nguyện chính tay đâm hai người này, nhất là Lam Hải thị thái thượng cái này Thái Hạo Sơn phản đồ. Như vậy, đi hiểm đánh cược một lần. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là của mình lo lắng mà thôi, dù sao đến nay mới thôi, màu đen ấn ký hoàn toàn chính xác còn không có, có xuất hiện qua cái gì đối với chính mình bất lợi cục diện. Cho dù là phía trước tại tâm ma giới lúc, cũng chỉ là có thoát ly khống chế cảm giác mà thôi, cũng không phải là bất lợi với chính mình. Thần lâm. Thoáng chốc, Trần Tông tăng cường thần lâm bí pháp, cường hoành lực lượng, tự màu đen ấn ký nội mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê nước lũ một loại cuồng bạo đến cực điểm, bành trướng mênh mông quần quần không ngớt. Lực lượng này, tại Trần Tông thân hình ở trong tàn sát bừa bãi bắt đầu khởi động mà qua, không thôi không chỉ, cường hoành khôn cùng, cường hoành đến cực điểm lực lượng bành trướng tâm đó. Thần hải ở trong cái kia một đôi như ngồi thần ma mắt, đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời đã đến cực hạn, hai cái mắt, vậy mà trực tiếp trọng điệp, hóa thành một mắt. Chợt, tựa hồ có một hư ảnh ở đằng kia một đôi trong mắt chính giữa ngưng mắt nhìn, tiếp theo, theo cái kia một chỉ vô cùng rõ ràng mắt ở trong, dâm trận tại chỗ mà ra. Đó là một mặc trường bào màu đen thân ảnh, lờ mờ có thể nhìn ra được, đó là một trung niên nhân bộ dạng. Trung niên nhân này, tướng mạo bình thường bộ dạng, rồi lại có một loại khó nói lên lời đặc biệt phong thái, gọi người nhìn, tranh luận dùng quên, thực tế cái kia một đôi trong mắt, dĩ nhiên là một đen một trắng, một chỉ hắc được thâm thúy, giống như thâm nguyên như địa ngục, một chỉ trắng loãng vô cùng, thánh khiết khôn cùng. Tựa hồ là thở dài một tiếng, từ nơi này hắc bạch mắt trung niên nhân trong miệng truyền ra, có một loại duyệt tận thương hải tang điển giống như cảm khái. Tiếp theo tức, trung niên nhân này theo cái kia một con mắt trong mắt triệt để giẫm trận tại chỗ mà ra, vừa sải bước ra về sau, tựa hồ tại vô hạn phóng đại, tiếp theo, sắp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong. Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình một hồi hoảng hốt, ý thức, cũng trở nên hoảng hốt, tiếp theo, phảng phất rơi vào khôn cùng thâm nguyên giống như, lâm vào ngủ say chính giữa, cái gì đều không thể cảm thấy. Chương 73, Ma Kiếm Sơn Chủ.